Nghĩa, trong lòng đối chuyện này đã chậm rãi xem như ngầm đồng ý, nghĩ lần sau nếu Ôn Ninh Hiên nhắc lại chuyện này, chính mình liền sẽ đáp ứng rồi. Hôm nay Ôn Ninh Hiên lại nói cái này lời nói, làm Lâm Hà trong lòng vẫn luôn có chút không an bình. Tuy rằng Lâm Hà biết chính mình nếu hạ quyết tâm muốn cùng Ôn Ninh Hiên ở bên nhau, sẽ không bởi vì một ít khó khăn liền dễ dàng lùi bước, nhưng là trong lòng luôn là sẽ nhịn không được nhớ tới những việc này, vô luận như thế nào cũng không thể làm như cái gì cũng không biết, nhưng là nàng lại không thể đi hỏi rõ ràng chuyện này. Cho nên trong lòng luôn là có chút lung tung suy đoán. Một bên Tử Ngọc tưởng là phát hiện Lâm Hà không thích hợp, mở miệng hỏi, tiểu thư, hôm nay cùng nhị thiếu gia đi cưỡi ngựa không vui sao, như thế nào giống như có tâm sự bộ dáng. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc lắc lắc đầu, nàng sợ chính mình nói ra, nha đầu này cũng sẽ đi theo chính mình giống nhau nhớ chuyện này, hơn nữa này bất quá là chính mình suy đoán mà thôi, có lẽ Ôn Ninh Hiên bất quá chính là như vậy vừa nói, lại nói hắn nói khó khăn, có lẽ căn bản là không phải cái gì khó khăn đâu. Lâm Hà hất hất đầu, nói, không có việc gì, chính là nhớ tới một chút sự tình, ngươi hôm nay trở về sớm, mang theo hai cái nha đầu làm chút cái gì. Buổi chiều giáo các nàng làm một hồi việc may vá, hai người đều không thế nào sẽ làm, Nguyệt Quế còn hảo chút, có chút đấy, Nguyệt Chi làm rất kém cỏi, sợ là còn muốn luyện thượng một đoạn thời gian mới có thể vá áo đâu, cũng may hai người đều chăm chỉ, buổi chiều quản gia vụ làm xong, đi theo ta làm thật lâu, ta cùng các nàng nói, chờ hạ đem phòng bếp quét tước sạch sẽ, lại mang theo các nàng cùng nhau làm. Từ Ngọc nói, người kêu các nàng cùng nhau tới nơi này làm đi, người nhiều cũng náo nhiệt chút, hôm nay nhị thiếu gia bên kia có chuyện, buổi tối hẳn là sẽ không lại đây, ta nhìn các ngươi làm sẽ kim chỉ. Lâm Hà nói, Từ Ngọc gật gật đầu, liền đi ra ngoài hô hai cái tiểu nha đầu tiến vào, hai cái tiểu nha đầu còn không quá hiểu biết Lâm Hà, đi vào trong phòng, làm các nàng ngồi cũng không dám, đứng cũng giống như không an ổn giống nhau. Lâm Hà cười cười, nói, các ngươi ở chỗ này đi theo Tử Ngọc cùng nhau làm, ta nhìn các ngươi làm sẽ không làm địa phương hỏi ta chính là, ta và các ngươi nói qua, các ngươi chỉ cần ngày thường đem chuyện nên làm tốt, có thể làm chính ngươi thích sự tình. Nói xong còn ý bảo các nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Lâm Hà nhìn các nàng vẫn là không quá tự tại, cũng không cưỡng bách, cố ý đi theo một bên Tử Ngọc trò chuyện chút chế cười, làm trong phòng không khí tận lực nhẹ nhàng chút, hai cái nha đầu nhìn các nàng ở nói giỡn, tâm cũng thả lỏng chút. Ở bên cạnh bàn ngồi làm khởi chính mình theo tới, sẽ không địa phương cũng biết nhỏ giọng hỏi Tử Ngọc. Tử Ngọc cười nói, các ngươi sẽ không, hỏi tiểu thư cũng có thể, tiểu thư theo sống làm so với ta hảo. Hơn nữa làm được quần áo rất đẹp Nga, các ngươi không phải nói tiểu thư quần áo đẹp sao, đều là nàng chính mình làm Nga. Lâm Hà liền nhìn các nàng, nhẹ giọng hỏi các nàng nơi nào sẽ không, còn kiên nhẫn nói cho các nàng nên làm như thế nào. Hai cái tiểu nha đầu nhìn Lâm Hà nói chuyện khinh thanh tế ngữ, cũng không chê các nàng phiền. Sẽ không còn một lần giáo các nàng, chậm rãi cũng là gan lớn lên, dám thường thường cùng Lâm Hà nói một hai câu lời nói. Lâm Hà cùng Tử Ngọc tương đối cười cười, cả đêm bốn người ở trong phòng nghiên cứu làm theo sống, nói chút chê cười, thời gian thực mau liền đi qua. Nhật tử quá thực mau, bất chi bất giác đi vào nơi này đã có 5-6 thiên, mấy ngày nay Ôn Ninh Hiên nói là bên kia mà còn không có giao tiếp rõ ràng, hiện tại còn không thể khởi công. Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra mỗi ngày buổi tối đều sẽ lại đây, cùng Lâm Hà học ghi sổ. Thảo luận bên kia kiến nhà xưởng sự tình, có đôi khi sớm chút lại đây liền ở bên này ăn cơm, có đôi khi không tới ăn cơm, qua đi cũng tới nơi này ngốc một trận, bồi Lâm Hà tâm sự. Bất quá Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên bộ dáng, mỗi ngày tới này trong tiểu viện đều là có chút vội vàng, sợ là một ngày khó được có nhàn nhã thời gian, mỗi ngày tới bồi chính mình những cái đó thời gian đều là rút ra, Lâm Hà cũng nói làm hắn không rảnh liền không cần lại đây, chính mình có Tử Ngọc các nàng bồi thức tốt. Ôn Ninh Hiên ngoài miệng đáp lời, mỗi ngày vẫn là làm theo sẽ qua tới một chuyến, Lâm Hà vô pháp cũng chỉ hảo tùy vào hắn. Chương 369 về tiền. Lâm Hà chính mình ban ngày không có việc gì thời điểm, liền đem kiến nhà xưởng một ít đồ cấp đơn giản họa ra tới, chờ đến buổi tối cùng Ôn Ninh Hiên thảo luận thời điểm, làm Ôn Ninh Hiên lại họa một lần, trừ ra này đó, cũng không có gì sự tình làm. Ngẫu nhiên Ôn Ninh Hiên ở thải điệp hiên thời điểm, nàng mang theo Tử Ngọc sẽ đi bên kia nhìn xem, cũng sẽ mang theo bọn nha đầu đi trên đường đi một chút. Thật sự không có việc gì thời điểm, cũng cùng Tử Ngọc các nàng cùng nhau làm chút theo sống. Khâu và chút quần áo mùa đông gì đó, nhật tử nhưng thật ra quá rất là thích ý. Bất quá cũng không có thích ý mấy ngày, Ôn Ninh Hiên liền tới đây nói, bên kia nhà xưởng muốn bắt đầu kiến, muốn Lâm Hà mang theo Tử Ngọc cùng Lăng Tường đi người môi giới nơi đó chọn những người này trở về. Ôn Ninh Hiên nói nơi này đều dùng mua người, hoa chút tiền, bền chắc chút. Lâm Hà tưởng cũng đúng vậy, liền chính mình mang theo tiền đi mua người. Lần này kiến nhà xưởng về tiền sự tình, Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên cũng thương lượng qua, bên này nhà xưởng về sau lợi nhuận chính mình cùng Ôn Ninh Hiên một nửa phách, đương nhiên này phí tổn cũng chính là một nửa cho. Kỳ thật Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên căn bản là không có tính toán muốn Sam tiến vào, chuẩn xác mà nói là, Ôn Ninh Hiên cảm thấy hắn cùng Lâm Hà không cần phân như vậy rõ ràng, làm gì muốn phân ngươi ta đâu, tóm lại về sau đều là nhà bọn họ, hơn nữa thứ này cũng là cung cấp cho chính mình ra thải được hiên, này tiền chính mình trong nhà ra cũng không có gì quan hệ, hơn nữa hắn tính toán về sau này nhà xưởng vẫn là tính Lâm Hà một người, về sau cho là nàng chính mình tiền riêng, chờ kiến thành sau. Kiếm trở về tiền vẫn là cùng Lâm Hà trong nhà nhà xưởng giống nhau, toàn bộ là Lâm Hà. Bất quá Lâm Hà cảm thấy như vậy không ổn, liền hỏi Ôn Ninh Hiên chính mình có bao nhiêu tiền, trong nhà tiền không cần tính tiến vào. Ôn Ninh Hiên đánh giá báo cái con số, Lâm Hà nghĩ tiền cũng không tính quá nhiều, về sau vẫn là muốn chút lưu động tài chính, liền nói nàng cùng Ôn Ninh Hiên một người ra một nửa, này về sau chính là bọn họ hai người chính mình, cùng Ôn gia không có quan hệ, đến lúc đó Ôn gia bên kia chính là có cái gì bất mãn, cũng không có lời nói hảo thuyết. Ôn Ninh Hiên bản thân là nhà có tiền xuất thân, hắn đối tiền những việc này căn bản không có cái gì khái niệm, chưa từng có thiếu qua tiền, hắn thật là không có cụ thể nghĩ tới tiền sự tình, hắn chỉ là cảm thấy chuyện này Lâm Hà thích làm, hắn liền tưởng giúp nàng làm tốt. Tự nhiên cũng sẽ không nghiêm túc đi tính cái này chướng, bất quá nhìn đến Lâm Hà kiên trì, đó là có lệ đáp ứng rồi, nói là về sau này kiếm tiền đều làm Lâm Hà quản, nếu hắn phải dùng. Liền đi nàng nơi đó lấy chính là. Lâm Hà đối với chính mình đem chướng phân như vậy rõ ràng, cũng có chút ngượng ngùng, cũng sợ Ôn Ninh Hiên nói nàng đem hắn đưa người ngoài. Cho nên Ôn Ninh Hiên nói đem tiền làm nàng quản, nàng cũng không có thoái thác liền đáp ứng rồi. Ôn Ninh Hiên liền đem chính mình tiền đều giao cho Lâm Hà. Lâm Hà tính hảo chướng, phân một bộ phận tiền qua đi kiến phòng ở này dư lại liền dùng tới mua người cùng mua tài liệu gì đó. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc cùng Lăng Tường đi tuyển người. Lăng Tường ở chỗ này làm trưởng quầy, mẹ mình này đều là nhận thức Lăng Tường, nhìn đến bọn họ tới rất là ân cần, mang theo hảo những người này làm cho bọn họ chọn lựa. Lâm Hà tuyển mười mấy cái tuổi hơi đại chút nha đầu. 12-13 tuổi, nhìn tướng mạo thành thật, mặt khác cũng tuyển mấy cái tuổi hơi đại chút. Hơn 20 hơn 30 bộ dáng, tổng cộng mua không sai biệt lắm 20 cá nhân. Mẹ mình nhìn lúc này đây tính bán ra nhiều người như vậy, rất là vui vẻ, đối với Lâm Hà bọn họ không ngừng túi người cánh cung. Rất là nịnh bợ. Lâm Hà tuyển hảo người lúc sau, cho mẹ mình một ít tiền thưởng. Còn cùng mẹ mình nói, những người này, hôm nay liền trước mang đi kia mấy cái tuổi đại chút, dư lại liền trước phóng tới nơi này, sợ là phải đợi quá đoạn thời gian lại mang qua đi, làm mẹ mình trước dạy dỗ. Mẹ mình bán nhiều thế này người, lại thu được không ít tiền thưởng, tự nhiên này đó yêu cầu đều là đồng ý, nói là làm Lâm Hà yên tâm, nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ. Lâm Hà muốn người, tùy thời tới cái tin, hắn cấp đưa qua đi. Một bên Lăng Tường nhìn Lâm Hà tuyển người, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, đây là hắn lần thứ hai thấy Lâm Hà, lần trước là ở Thải Điệp Hiên trên lầu, nhìn đến Lâm Hà, biết nàng bất quá là cái ở nông thôn ra tới cô nương, nhìn bất quá là mười mấy tuổi bộ dáng, giống như cũng không quá có thể nói, cũng không phải quá khôn khéo. Chứ bỏ lớn lên còn hành, không giống sẽ làm chút cái gì, hắn nhưng thật ra cảm thấy nhà mình nhị thiếu gia có thể tìm được càng tốt, chuẩn xác mà nói cảm thấy cái này cô nương không xứng với chính mình thiếu gia. Bất quá hôm nay Lâm Hà tuyển người, nhưng thật ra làm hắn có thoáng đổi mới, nguyên bản cho rằng tiểu cô nương tuyển người khẳng định thích tuổi trẻ xinh đẹp, lại vô dụng cũng thích cơ linh khả nhân, bất quá nàng tuyển người nhưng thật ra rất kỳ quái, đều là tuyển thô tay thô chân, vóc dáng cao lớn nha đầu, thế nhưng còn tuyển mấy cái tuổi hơi đại, nhưng thật ra không giống người thường, này nếu là gia đình giàu có tiểu thư còn chưa tính, rốt cuộc dùng hạ nhân dùng nhiều, nhưng là cái này ở. Nông thôn tiểu cô nương có như vậy ánh mắt, nhưng thật ra làm hắn nhìn với con mắt khác, hơn nữa này tiểu cô nương tuyển người tốt, còn đem sự tình an bài thỏa đáng, đảo không giống cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Lăng Tường nói như thế nào cũng là làm buôn bán người, tự nhiên biết Lâm Hà tuyển những người này dùng để làm sống là không thể tốt hơn, nghĩ đến nhị thiếu gia tuyển người ánh mắt là độc đáo, này tuyển người cũng là độc đáo. Lăng Tường từ đầu tới đuôi không có mở miệng nói chuyện, ở một bên nhìn. Người được chọn hào lúc sau, Lâm Hà liền làm Lăng Tường mang theo mấy người này cùng nhau lên đường, thuận tiện chính mình đi nhà xưởng bên kia nhìn xem. Lâm Hà mang theo này mấy cái tuổi đại chút phụ nhân, là nghĩ hiện tại công trường khởi công, lúc này chủ nhân ra đều là phải cho công nhân cơm tháng thực, này mấy cái tuổi đại chút phụ nhân, vừa vặn có thể đi cấp bên kia làm thức ăn. Tới rồi nhà xưởng bên kia kiến phòng ở bùn việc xây nhà đã tới rồi. Đã bắt đầu làm khởi xuống tới, hôm nay Ôn Ninh Hiên cũng lại đây, bất quá chỉ là ở một bên đứng, đều là Lăng Tiêu mấy cái ở chỉ huy người làm việc, vội tới vội đi, Lâm Hà đứng xa xa nhìn, cười cười, này thật là cái thiếu gia, những việc này sợ là chưa từng có gặp qua, xem hắn đứng ở nơi đó tư thế liền biết. Ôn Ninh Hiên nhìn đến xe ngựa tới, biết là Lâm Hà bọn họ tới rồi, liền tới rồi xe ngựa trước, đem Lâm Hà cấp đỡ xuống xe. Lâm Hà cười nhìn nhìn Ôn Ninh Hiên, liền cùng Lăng Tường giao đái chút sự tình, lại làm bên người Tử Ngọc mang theo mấy cái phụ nhân qua đi, muốn nàng giao đái hảo phụ nhân nhóm phải làm sự tình. Chờ Tử Ngọc đem bên kia an bài hảo, Ôn Ninh Hiên liền cùng bọn họ cùng nhau đi rồi. Ở trên xe ngựa, Lâm Hà cười nói, nhị thiếu gia, thế nào, này cái phòng tử là cái khiến người mệt mỏi sống đi. Ôn Ninh Hiên biết Lâm Hà đang cười nàng, cười nhạt nhìn nhìn Lâm Hà, không có nói tiếp, hảo một trận mới nói, bên này ta giao cho Lăng Tiêu mấy cái, trong khoảng thời gian này ta sẽ nhìn thải được hiên, có chuyện nói ngươi tới kia tìm ta chính là. Lâm Hà cười gật gật đầu, đôi mắt nhìn xe ngựa bên ngoài. Ngồi xe ngựa dùng hơn một canh giờ bộ dáng liền đến, Ôn Ninh Hiên hướng thải điệp hiên đi, Lâm Hà mang theo Tử Ngọc hướng trong viện đi. Chương 370 sốt ruột làm bà. Lâm Hà bên này cái phòng tử hừng hực khí thế tiến hành, Lâm Hà bọn họ tuy rằng không phải thời khắc ở bên kia nhìn chằm chằm, bất quá mỗi ngày Ôn Ninh Hiên cùng nàng cùng nhau ăn cơm chiều thời điểm, Lăng Tiêu sẽ qua tới nói bên kia tiến triển. Hơn nữa nhiều nhất không vượt qua 3 ngày, Ôn Ninh Hiên sẽ mang theo nàng qua đi bên kia nhìn một cái. Chủ yếu là xem phòng ở có phải hay không dựa theo bọn họ thiết kế như vậy kiến. Mà Lâm Hà trong nhà bên này, Lâm Hà đi ra ngoài đã không sai biệt lắm có hơn một tháng bộ dáng, trong nhà trừ bỏ quá quặng cu é chút, đảo cũng coi như được với là bình tĩnh, dựa theo thường lui tới như vậy quá tiểu nhật tử. Hôm nay, Hoàng thị mang theo thần nhi ở nhà làm thê, Tử Thanh cùng Tím Hoan ở một bên hầu hạ, không có làm bao lâu nhưng thật ra nhìn Triệu thị cùng Dạng Mây Đỏ các nàng hướng trong viện tới, Hoàng thị giao đãi thần nhi không cần lười biếng. Hảo hảo làm sống, chính mình đi liền đi chủ viện bên kia cùng Triệu thị bọn họ tán gẫu đi. Triệu thị tiến vào, nhìn Hoàng thị, lập tức hô, lão nhị tức phụ, ta có chuyện tốt cùng ngươi nói. Nương, gì chuyện tốt ta? Hoàng thị cũng là cười tủm tỉm hỏi. Lão nhị tức phụ, ta cùng ngươi nói, chính là về ta đại bảo hôn sự, ta cấp ta đại bảo tìm hộ người trong sạch, người này mọi nhà cô nương có thể so kia Xuân Nhi cùng Đào Hoa muốn tốt hơn không ít, ta coi đại bảo khẳng định xem thượng. Triệu thị cười nói, nga, là nhà ai cô nương? Nương, ngươi nói một chút. Hoàng thị có chút vội vàng hỏi nói. Lần trước Lâm Hà đã đi chưa bao lâu, đại bảo đã trở lại một lần, Hoàng thị lại nhắc tới hắn hôn sự, đại bảo lúc ấy liền đáp một câu, nói là có nhìn chúng người, làm cha mẹ làm chủ chính là, lúc ấy Hoàng thị nghe xong, vui vẻ đến không được, nghĩ chính mình nhi tử cuối cùng là nghĩ thông suốt, cũng nguyện ý thành ra, hận không thể lập tức đi ra ngoài cấp tìm cái cô nương trở về, nhưng thật ra một bên nhịn ưu, nhìn nhìn đại bảo. Không có nhiều lời nói. Chỉ là nói, nếu đại bảo chính mình đồng ý, ngươi liền nhờ người đi nói chuyện này đi. Hoàng thị lúc ấy liền nhớ tới Đào Hoa, nói, còn tìm người nào à, lần trước kia Đào Hoa không phải khá tốt sao, ta nhìn nàng đối đại bảo cũng vừa ý, nếu không chúng ta trực tiếp làm nương nhờ người đi làm mai hảo. Nhị Nhu nhưng thật ra không có phản đối, bất quá đại bảo bởi vì nghe Lâm Hà cùng thần nhi các nàng nói qua Đào Hoa một chút sự tình, liền nói, nương, ngươi vẫn là mặt khác tìm đi. Lần trước game đẹp đem nhân gia nhận được trong nhà tới trụ, lại đột nhiên đem người cấp tặng trở về, nói vậy nhân gia trong lòng là biết chút, liền tính đến lúc đó cưới trở về. Đến lúc đó sợ nhân gia trong lòng có gì không tốt ý tưởng, tả hữu này nữ hoa nhiều như vậy, cũng không phải chỉ cần Đào Hoa một người. Hoàng thị nghe xong đại bảo nói, tuy rằng trong lòng là có chút đáng tiếc, nhưng là nghĩ sợ là đại bảo đối Đào Hoa không hài lòng. Nay cũng không có cách nào, bất quá cũng may đại bảo chịu thành thân, không cần Đào Hoa cũng đúng. Cho hắn mặt khác tìm người chính là. Ngày hôm sau, Triệu thị bọn họ tới nơi này, Hoàng thị liền cùng bọn họ nói chuyện này. Triệu thị nghe xong cũng là vui vẻ thực, cũng là nhắc tới Đào Hoa bọn họ, bất quá Hoàng thị nói đại bảo không muốn. Muốn mặt khác tìm, nay Triệu thị mấy ngày nay liền vẫn luôn nhờ người đang tìm chọn người thích hợp. Trong khoảng thời gian này cũng tìm rất nhiều, bất quá không phải Triệu thị cảm thấy không tốt, chính là Hoàng thị không quá đồng ý, nhất thời cũng không có tìm được thích hợp. Hôm nay này Triệu thị lại đây nói tìm được hảo nhân ra, Hoàng thị tự nhiên là cực vui vẻ. Hoàng thị hỏi kia cô nương người. Triệu thị nói, ta lấy hảo chút bà mối hỏi thăm, cuối cùng là tìm được cái thích hợp, cô nương này năm nay 15 tuổi, đã cập kê, nếu vừa nói thành, cuối năm liền có thể thành thân, trong nhà gia cảnh cũng là không tồi, nàng cha là cái lang trung, nương ngày thường ở nhà làm chút việc nhà nông, chính mình trong nhà cũng có mười mấy mẫu điển, còn có cô nương này trong nhà không có nhi tử. Nàng còn có hai cái muội muội, kia bà mối nói, đến lúc đó chờ nàng cha mẹ già rồi, mấy thứ này nhưng đều là cho này mấy cái nữ nhi. Cô nương người như thế nào đâu, nương? Hoàng thị tiếp tục hỏi. Ta nghe bà mối nói, cô nương người lớn lên thực hảo, chủ yếu là thân sợi lớn lên cao, tuy nàng nương cũng là cái dạng này, cô nương người cũng là lịch sự văn nhã, còn sẽ chút y y thuật. Triệu thị nói. Hoàng thị nghe xong Triệu thị nói, nhưng thật ra cảm thấy cô nương này nhưng thật ra không tồi, so giống nhau cô nương phải mạnh hơn vài phần, trong lòng cũng là có chút vừa lòng, bất quá vẫn là không có tùy tiện đồng ý, nói, nương, ngươi nói ta nhưng thật ra cảm thấy vừa lòng, bất quá chuyện này ta còn muốn cùng hài tử hắn cha thương lượng một chút, như vậy ta giữa trưa thời điểm nói với hắn một tiếng, nếu có thể nói, buổi chiều qua đi cùng ngươi nói, ngươi cùng bà mối nói, an bài một ngày làm chúng ta trước nhìn xem cô nương lại nói. Triệu thị nghĩ cũng là hảo, chính mình cũng là nghe bà mối nói, rốt cuộc có hay không tốt như vậy, chính mình cũng không biết, làm lão nhị ra hai vợ chồng nhìn xem cũng là tốt, liền đáp ứng rồi, nói là làm hoàng thị buổi chiều cho nàng hồi cái tin chính là. Hoàng thị tuy rằng không có miệng thượng đáp ứng, bất quá trong lòng kỳ thật đã có 5-6 phân nhận đồng, ở trong lòng nàng, nàng cảm thấy chính mình trong nhà xem như cái không bình thường nông hộ, này cưới cái tức phụ trở về, tốt nhất cũng muốn có thể so người bình thường hảo chút liền xứng đôi chính mình nhi tử. Cô nương này nói là lớn lên hảo, còn hiểu chút y y thuật, trong nhà phụ thân lại là lang trung, coi như là có thể, nghị hoàng thị trên mặt liền lộ ra ý cười. Một bên Dạng Mây Đỏ nhìn đến hoàng thị, cười nói, nhị tẩu, ngươi muốn làm bà là nghĩ đến có bao nhiêu cấp à, người này còn không có nhìn đến đâu, trên mặt liền cười nở hoa rồi, nếu đến lúc đó cưới trở về, không phải ngủ ở trên giường nằm mơ đều phải cười phiên. Hoàng thị giận nhìn thoáng qua Dạng Mây Đỏ, nói, ta mấy năm nay, vẫn luôn là lo lắng đại bảo việc hôn nhân a, các ngươi là không biết ta là sầu đầu tóc đều trắng thật nhiều, người này cả đời, còn không phải là cả ngày vì bọn nhỏ lo lắng sao, ngươi nha, chờ các ngươi ra nguyên bảo trưởng thành, ngươi liền biết ta khó xử. Nhị tẩu, ngươi lời nói nhưng thật ra nói rất đúng, ta nào có ngươi tốt như vậy a, nhà ngươi đại bảo là chọn hoa mắt, này kém chút nhà các ngươi không muốn, về sau nhà của chúng ta nguyên bảo a, ta thật đúng là phải bận rầu, ngươi xem chúng ta hiện tại cái dạng này, cái gì đều không có. Nguyên bảo đến lúc đó lấy cái gì cưới vợ à, sợ là kém cỏi nhất nhân gia cũng sẽ không nguyện ý gả đến nhà của chúng ta tới chịu khổ. Dạng Mây Đỏ có chút lo lắng nói. Mây Đỏ nhìn Dạng Mây Đỏ lo lắng bộ dáng, cố ý nhẹ nhàng nói giỡn, Dạng Mây Đỏ, ngươi hiện tại sầu này đó có ích lợi gì à, nhà các ngươi nguyên bảo mới bao lớn à, này cưới vợ sợ là còn muốn hảo chút năm đi, ngươi còn nói nhị tẩu muốn làm bà, ngươi nhưng thật ra càng thêm tưởng sớm. Đúng vậy, Dạng Mây Đỏ, nguyên bảo còn nhỏ đâu. Còn có hảo chút năm, quá 2 năm nguyên bảo có thể làm việc, trong nhà nhật tử cũng sẽ hảo đi lên, hiện tại lo lắng như vậy nhiều làm gì. Hoàng thị cũng khuyên nói. Dạng Mây Đỏ nhìn hảo hảo không khí bị chính mình làm cho có chút thương cảm, lại ngược lại cười nói, ta bất quá tùy tiện nói, ta nhưng thật ra không lo lắng cái kia hôn tiểu tử, nơi này tôn đều có con cháu phúc, lo lắng lại nhiều cũng vô dụng có phải hay không, lại nói chúng ta hiện tại cũng 1 năm so 1 năm hảo, cũng không lo. Chương 371 sát gà. Đúng vậy, con cháu đều có con cháu phúc, nhi tử trưởng thành, nương tưởng lo lắng cũng lo lắng không được như vậy nhiều, bọn họ cũng có chính mình nhật tử muốn quá, ngươi xem giống các ngươi đại ca gia hiện tại cái dạng này, ta không phải cũng là quản không được sao. Triệu thị nghe xong Dạng Mây Đỏ nói cũng thở dài nói. Hoàng thị nghe xong Triệu thị nói, hỏi, đại ca gia lại có chuyện gì sao? Nhị tẩu, ngươi không biết sao, hôm trước đại ca gia lại náo loạn một hồi, ngươi bên này không có nghe nói à? Dạng Mây Đỏ hỏi. Hoàng thị lắc lắc đầu, nói, nhà của chúng ta Hà Nhi ra cửa lúc sau, nhà này sự tình đều phải ta chăm sóc, không có việc gì thời điểm lại muốn thủ thần Nhi làm thế, ta mấy ngày này đều không có ra cửa, nhà của chúng ta bọn nha đầu ngày thường Hà Nhi ở thời điểm, các nàng cũng thích tại tiền viện ốc, này Hà Nhi không ở nhà, các nàng không có việc gì thời điểm đều đi hậu viện bên kia, ta cũng không có nghe các nàng nói qua, này đại ca gia lần này lại là vì cái gì a? Còn không lại là cái kia Hà thị ở làm. Hà thị chính là cậu không đổi được căn phân, luôn là muốn làm nhà cửa không yên mới được. Triệu thị ở một bên đoán hận nói. Hoàng thị khó hiểu nhìn một bên ngồi Mây Đỏ, Mây Đỏ liền đem đại giang trong nhà gần nhất phát sinh sự tình cùng Hoàng thị nói. Sự tình là cái dạng này, đại giang không phải đem Hà thị đuổi ra tới hảo một trận sao, cũng vẫn luôn không có muốn Hà thị trở về. Hà thị ở Thanh Sơn trong nhà cũng ở một trận, trước đó không lâu, Ngọc Nhi cũng mang thai. Hà thị sợ Ngọc Nhi hoài chính là đệ nhất thai, thật nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Hơn nữa Ngọc Nhi bà lại là cái như vậy, cho nên Hà thị đem Ngọc Nhi cấp lưu lại nơi này nói là trụ mấy tháng lại trở về. Này Thanh Sơn một nhà vốn dĩ nhìn Hà thị ở lâu như vậy, liền không quá tưởng Hà thị ở tại nhà bọn họ, hiện tại Ngọc Nhi lại ở tiến vào, hơn nữa mỗi ngày ăn ăn uống uống đều ở nhà bọn họ, Thanh Sơn một nhà liền càng thêm có chút không muốn, Ngọc Nhi cũng đã nhìn ra, liền nói phải đi về trụ. Nhưng là Hà thị kiên quyết đem Ngọc Nhi cấp lưu lại, còn trực tiếp cùng Thanh Sơn nói. Này nói như thế nào Ngọc Nhi cũng là Thanh Sơn muội muội, Thanh Sơn cũng không dám nói cái gì, cũng đáp ứng rồi. Này vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự tình, nhưng là Hà Thị lại cảm thấy khẳng định là Tống Nguyệt Mai nhìn các nàng ở nơi này không vừa mắt, cố ý bày sắc mặt cấp Ngọc Nhi xem, này Ngọc Nhi mới không muốn ở chỗ này, bất quá Hà Thị vẫn luôn không có tìm được cớ nói Tống Nguyệt Mai, liền đem chuyện này đặt ở trong lòng. Hôm nay, Tống Nguyệt Mai nói phải về nhà mẹ để có một số việc, khả năng buổi chiều liền trở về, mau mau ở trên giường ngủ rồi. Chính mình lớn bụng cũng không hảo mang qua đi, liền làm Hà Thị giúp nàng nhìn xem, nói là giữa trưa cấp chút thức ăn cấp mau mau ăn chính là, mau mau lớn như vậy, cũng không cần thời khắc đi theo đi rồi. Chỉ cần nhìn nàng ở trong sân chơi là được, Hà Thị cũng là đáp ứng rồi. Tống Nguyệt Mai chân trước vừa đi, Hà Thị sau lưng liền đi chính mình ra bên kia bắt một con gà mái ra tới, còn cùng Ngọc Nhi cùng Đông Vũ nói, xem, này gà mái phi đi, hôm nay trong nhà liền chúng ta mấy cái. Chúng ta đem này gà cấp giết, giữa trưa hầm thượng một nồi, cho ngươi hai cái đại bụng bà bổ bổ thân mình. Lại cấp Thanh Sơn đưa đi chút, chúng ta hảo hảo ăn thượng một đốn. Đông Vũ ở một bên nghe xong, mặt mày hớn hở nói, hảo lặc, nương thật đúng là có khả năng, dưỡng gà mái như vậy phì. Cái này ta trong bụng nhi tử có lộc ăn. Một bên Ngọc Nhi lại cảm thấy không ổn, nói, nương, này không tốt lắm đâu, nếu không buổi tối chờ đại tẩu cùng nhau trở về lại sát, đại tẩu cũng mang thai, cũng muốn bổ bổ, lại nói, đại tẩu không ở nhà, chúng ta liền sát gà gì đó, làm nàng đã biết không tốt. Ngươi đứa nhỏ này, chính là thật thành, này có gì không tốt, này gà là ta dưỡng, ta tưởng cho ai ăn đều được, ngươi ở chỗ này ngươi đại tẩu như vậy không thích ngươi, ngươi còn muốn giúp đỡ nàng nói chuyện, lại nói, nàng trở về nhà mẹ đẻ, ngươi còn sợ nàng không có ăn ngon à, nói không chừng chính là nàng nương cho hắn làm cái gì tốt, mới làm nàng trở về đâu. Hà Thị nói, nương, ngươi nói cái gì đâu, tẩu tử nào có không thích ta, nhân gia cũng không nói gì thêm à, lại nói ta ở chỗ này muốn trụ thượng lâu như vậy, xác thật cũng là có chút khó xử, ta nghĩ chờ tẩu tử trở về cấp chút tiền bạc cấp tẩu tử cho là ta trong khoảng thời gian này chi phí sinh hoạt, chờ ta qua này đầu 2 tháng ta liền đi trở về. Ngọc Nhi nói, cấp cái gì tiền à, này muội muội ở đại ca gia ăn trụ không phải hẳn là a, ngươi không gả những năm đó, cấp trong nhà những cái đó tiền bạc không phải đều cho ngươi ca dùng sao, hiện tại liền ở nhà nàng trụ 2 tháng, bọn họ còn dám nói cái gì, không cần đưa tiền, các nàng lại nói tiếp ngươi liền nói là ta lưu trữ ngươi. Hà Thị nói, một bên Đông Vũ nghe xong Hà Thị nói, trong lòng là có chút bực bội, kỳ thật Ngọc Nhi ở nơi này, Tống Nguyệt Mai thật là không nói gì thêm, Tống Nguyệt Mai chỉ là không nghĩ Hà Thị ở nơi này, bởi vì Hà Thị thường xuyên chọn nàng thứ, cho nên muốn làm Hà Thị trở về, đến nỗi Ngọc Nhi nàng thật đúng là không có nói nửa câu. Nhưng thật ra Đông Vũ chính mình, nhìn đến Ngọc Nhi ở nơi này trong lòng rất là không cao hứng, vốn dĩ trong nhà tiền liền không đủ dùng, này còn muốn hơn nữa cái Ngọc Nhi, liền càng thêm khẩn, không nói cái khác, liền nói trong nhà có cái gì thức ăn, này nhiều một cái đại bụng bà đều phải đa phần khai một phần, Tống Nguyệt Mai trưởng ra, Hà Thị không dám bạc đãi, Ngọc Nhi là nàng nữ nhi, nàng cũng luyến tiếc bạc đãi, cũng chỉ có bạc đãi Đông Vũ, này liền làm Đông Vũ rất là không thoải mái. Ngọc Nhi chính mình có nhà chồng, hoài cái có thai, dùng đến như vậy quý giá sao, dùng đến dọn đến nơi đây tới trụ sao. Bất quá Đông Vũ sợ đắc tội Hà Thị không dám trực tiếp ra tiếng, liền cùng Thanh Sơn ngầm nói, Thanh Sơn nghe xong nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ là nói Ngọc Nhi cũng liền trụ một đoạn thời gian liền đi trở về, bất quá Thanh Sơn vẫn là cùng Hà Thị nhắc đi nhắc lại 2 câu, Hà Thị nghe ra Thanh Sơn ý tứ, tưởng Tống Nguyệt Mai xối rủ, cho nên đối Tống Nguyệt Mai vẫn luôn có ý kiến. Về chuyện này, Đông Vũ cũng ở Tống Nguyệt Mai trước mặt nói thật nhiều thứ, tưởng xối rục Tống Nguyệt Mai đem Ngọc Nhi đuổi đi, bất quá Tống Nguyệt Mai không để ý tới nàng, này Thanh Sơn cũng sẽ không minh giúp nàng nói chuyện, nàng cũng không có cách nào, chính mình càng thêm không dám cùng bà xảo. Bất quá nàng nhìn đến Hà Thị đem chuyện này đều tính tới rồi Tống Nguyệt Mai trên người, Đông Vũ tự nhiên là cao hứng, cái này Hà Thị đang nói Tống Nguyệt Mai, nàng khẳng định sẽ không giúp Tống Nguyệt Mai nói chuyện. Ngọc Nhi nghe xong Hà Thị nói, cũng không có nói tiếp, nàng là biết nàng nương tính tình, chỉ là nghĩ chờ đại tẩu trở về chính mình lại lén cùng đại tẩu nói là được. Hà Thị nhìn đến Ngọc Nhi không ra tiếng, cũng không nói, một người rất là cao hứng cầm gà ở nơi đó bận việc, lại là sát gà lại là giúp mau. Mau đến giữa trưa thời điểm liền đem gà cấp hầm thượng. Đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, Hà Thị đầu tiên là cái Thanh Sơn đưa đi chút, sau đó tiếp đón Đông Vũ cùng Ngọc Nhi cùng nhau ăn, còn đem thịt gà đùi gà gì đó đều kẹp cho Ngọc Nhi cùng Đông Vũ. Mau mau giữa trưa cũng là cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, mau mau nhìn đùi gà, đều, mãi mãi, ta cũng muốn ăn đùi gà. Một bên Ngọc Nhi nghe được, muốn cầm chén đùi gà phát cho mau mau, bất quá Hà Thị cấp chặn, nói, ngươi này lớn bụng, muốn bổ, trở về đến nhà. Chính ngươi lại không có dưỡng gà, sợ là khó ăn đến, ngươi ăn ngươi, nàng tiểu hài tử, ăn khác cũng là giống nhau, ta chờ hạ cho nàng kẹp điểm thịt gà, về sau trong nhà sát gà lại cho nàng ăn đùi gà giống nhau. Chương 372 Mao Mao bị năng. Hà Thị nói còn đem Mao Mao mang đi phòng bếp, kỳ thật trong phòng bếp là còn có chút thịt gà, bất quá Hà Thị tưởng lưu trữ cấp Đại Giang đưa đi, lại nói nàng bản thân cũng ghét bỏ Mao Mao là cái nữ hoa, ghét bỏ Mao Mao là Tống Nguyệt Mai nữ nhi, nàng có chút không thích, nàng cũng không có chuẩn bị cấp Mao Mao ăn, cùng Ngọc Nhi như vậy nói, bất quá chính là nói an Ngọc Nhi tâm. Đem Mao Mao đưa tới phòng bếp lúc sau, Hà Thị cũng chỉ là làm Mao Mao đứng ở một bên, chính mình đi làm chuyện khác. Mao Mao năm nay bất quá mới 4 tuổi nhiều bộ dáng, mãi mãi cùng cô lời nói nàng cũng nghe đã hiểu chút, nàng cùng mãi mãi tiến vào phòng bếp chính là muốn ăn thịt gà, hiện tại đem nàng lượng ở nơi đó, nàng có chút khó hiểu, bất quá tiểu hài tử khẳng định cũng là sẽ không chết ngốc tại một chỗ. Mao Mao ở trong phòng bếp nơi nơi xem, nhìn đến phóng chén trên giá có chén thịt gà. Tản ra mê người mùi hương, nàng liền tưởng lấy tới ăn, bất quá người vóc dáng nhỏ lùn, cái kia cái giá cùng Mao Mao không sai biệt lắm giống nhau cao, Mao Mao không hiểu chuyện. Đi bắt chén thời điểm, đem canh gà toàn chiếu vào trên người mình, canh gà là vừa từ nồi giả vờ, nóng bỏng, lần này tử ngã vào trên người, hơn nữa là từ cổ nơi đó đổ xuống, Mao Mao tức khắc bị năng lớn tiếng khóc hô lên. Hà Thị ở bên ngoài nghe được Mao Mao tiếng khóc, còn đang mắng nói, đứa nhỏ này chính là việc nhiều, hảo hảo khóc cái gì à, thật là cái vô dụng. Hà Thị nói cũng không có hướng trong phòng bếp đi, còn ở làm chính mình trong tay sự tình. Ngọc Nhi nghe được Mao Mao khóc, chạy nhanh đứng lên. Hướng trong phòng bếp đi đến, nhìn đến Mao Mao bị bỏng, lập tức kêu lên, nương, tiểu tẩu tử, các ngươi mau tới, Mao Mao bị bỏng. Đông Vũ ở một bên ăn thịt gà, nghe xong Ngọc Nhi nói, vẫn là ngồi ở chỗ kia, không có đứng dậy, trong lòng nghĩ, năng liền bỏng, đều ta làm gì. Lại không liên quan chuyện của ta, Tống Nguyệt Mai nữ nhi, bỏng chết đều xứng đáng. Hà Thị nghe xong Ngọc Nhi tiếng la, nhưng thật ra lập tức hướng trong phòng bếp đi, đi vào thời điểm nhìn đến là trên giá canh gà bị Mao Mao lộng xái. Lúc ấy liền phát giận nói, cái này tham ăn hóa, khi nào thiếu ngươi ăn, này hảo hảo một chén canh gà bị ngươi cấp lộng xái, ngươi có biết đây là ta cố ý lưu trữ phải cho ngươi ra ra ăn, thật là cùng nàng nương một cái dạng. Ham ăn biếng làm. Ngọc Nhi một bên cấp Mao Mao biên cởi quần áo, nói Hà Thị, nương, đừng nói những cái đó. Này canh gà nóng bỏng, Mao Mao bị năng tới rồi, cũng không biết như thế nào, ngươi mau tới phụ một chút, giúp ta đem Mao Mao quần áo cởi bỏ cho ta xem. Ngươi xem này trên cổ đều đỏ một mảnh, chờ hạ sẽ khởi phao, này sợ là năng không nhẹ. Hà Thị nghe xong Ngọc Nhi nói, liền kêu Ngọc Nhi lên, chính mình đem Mao Mao cấp ôm tới rồi trong viện, Mao Mao bị nước sôi năng đau. Không ngừng ở khóc kêu, Ngọc Nhi ở một bên hống, Hà Thị cấp Mao Mao tiếp khai quần áo. Thời bỏ quần áo vừa thấy, xác thật là năng không nhẹ, cổ một chút toàn bộ là đỏ bừng một mảnh, sợ là quá một lát liền khởi phao, cái này hài tử thật đúng là bị tội. Hà Thị cùng Ngọc Nhi nhìn đều là hít hà một hơi. Ngọc Nhi nói, nương, ngươi nói ngươi sao hồi sự. Mao Mao ở ta nơi này muốn ăn thịt gà, liền cho nàng ăn chút, tiểu hài tử có thể ăn nhiều ít ta, ngươi càng muốn mang nàng đi vào ngươi tùy tiện trang chút cho nàng ăn là được, làm gì đem thịt gà phóng tới như vậy cao địa phương A, hiện tại biến thành như vậy, ngươi xem như thế nào cùng đại ca cùng đại tẩu giao đại A. Hà Thị lúc này cũng có chút hối hận, bất quá Hà Thị người này trước nay đều là sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Nàng chỉ là hối hận chính mình không có đem thịt gà phóng càng kín mít một ít làm Mao Mao đụng vào không đến địa phương, hiện tại bị Ngọc Nhi nói như vậy nàng không phục, nói, cái gì như thế nào giao đại a, đứa nhỏ này bị năng không phải thường thấy sự tình sao, cái nào hài tử đều là cái dạng này a, chẳng lẽ nàng Tống Nguyệt Mai mang hài tử liền đảm bảo vạn vô nhất thất. Sao, các ngươi khi còn nhỏ, không phải thường xuyên chạm vào khái sao? Ngọc Nhi nhìn Hà Thị, nàng là biết nàng nương tính tình, liền nói, tính. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, đứa nhỏ này như bây giờ, nếu không đi tìm cái lang trung đến xem đi. Nhìn cái gì a, năng mà thôi, quá mấy ngày thì tốt rồi. Hà Thị nói xong liền hướng trong phòng bếp đi thu thập. Ngọc Nhi cũng không có cùng nàng nương nói nữa, hơn nữa Mao Mao ở một bên không ngừng khóc. Ngọc Nhi đem Mao Mao ôm vào trong ngực hống, một bên Đông Vũ chỉ là mắt lạnh nhìn Mao Mao khóc, một bức sự không liên quan mình bộ dáng, tiếp tục ăn chính mình trong chén thịt gà, thỉnh thoảng trên mặt còn mang theo chút vui sướng khi người gặp hoa cười. Ngọc Nhi ở một bên đều chú ý tới, tuy rằng không hảo ra tiếng, nhưng là Ngọc Nhi đối Đông Vũ xác thật có chút bất mãn, tuy rằng nói đại nhân chi gian có mâu thuẫn, nhưng là hài tử là không có sai, này tiểu tẩu tử như vậy, không khỏi quá mức. Ngọc Nhi chính ôm Mao Mao hống, Tống Nguyệt Mai liền đã trở lại, thật xa liền nghe được Mao Mao ở khóc, Tống Nguyệt Mai tiến vào nhìn Ngọc Nhi đem Mao Mao ôm ở trong tay, vội vàng hỏi, Ngọc Nhi, đây là sao hồi sự là, Mao Mao sao? Ngọc Nhi nhìn Tống Nguyệt Mai, cũng không hảo trả lời. Chỉ là biên đem Mao Mao giao cho Tống Nguyệt Mai, một bên nói, đại tẩu, vừa mới mau mau ở trong phòng bếp không cẩn thận bị bỏng, ngươi xem, này năng có chút lợi hại, nương bọn họ đều ở vội, ngươi chưa hống, ta đi cửa thôn kêu đại phu đến xem a. Tống Nguyệt Mai gật gật đầu, Ngọc Nhi liền vội vội đi ra ngoài, Tống Nguyệt Mai ôm mau mau ở trong sân ngồi xuống hứng hống, lại cẩn thận nhìn nhìn mau mau thương, tức khắc vành mắt liền đỏ, mau mau trước ngực làn da đã đỏ lên, tảng lớn còn chưa phá vỡ bọt nước một cái rậm rạp dính vào làn da thượng, hơn nữa từ trên cổ mãi cho đến rốn mắt nơi đó đều là. Lúc này mau mau đã khóc thanh âm đều có chút khàn khàn, Tống Nguyệt Mai tâm giống bị người dùng đao một đao đao ở cát, đau lòng tột đỉnh, nàng một bên hống mau mau, một bên nhìn nhìn sân, nhìn một bên Đông Vũ bưng chén ở ăn canh, bên kia trên ghế còn phóng một chén thịt gà, chắc là Ngọc Nhi. Tống Nguyệt Mai lập tức liền có chút minh bạch là chuyện như thế nào. Bất quá mau mau khóc lợi hại, Tống Nguyệt Mai không có phát tác, chỉ là ôm mau mau hống. Không bao lâu, Hà Thị từ trong phòng bếp ra tới, nơi nơi nhìn nhìn, Ngọc Nhi không ở, liền hỏi là đi nơi nào. Tống Nguyệt Mai trong lòng có khí, không có lý Hà Thị, Đông Vũ nói là đi kêu lang trung. Lúc ấy Hà Thị liền hướng Tống Nguyệt Mai kêu lên, ngươi làm gì muốn Ngọc Nhi đi kêu đại phu à, nơi này đến cửa thôn không gần, lộ cũng không dễ đi, nàng có mang, vạn nhất khái quăng ngã, làm sao bây giờ à. Nay tiểu hài tử thoáng năng hạ, muốn thỉnh cái gì đại phu à, ngươi cho rằng ngươi là sinh cái gì thiên kim tiểu thư sao. Hà Thị nói xong, Tống Nguyệt Mai hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia như là muốn đem Hà Thị sống sẹo, bất quá chỉ là nhìn chằm chằm một hồi, không có cãi lại, lại tiếp tục hống mau mau. Lúc này Tống Nguyệt Mai trong lòng khí đã tới rồi đỉnh điểm, nàng hôm nay thật đúng là sẽ không lại nhịn, chẳng sợ Thanh Sơn hôm nay lại nói như thế nào, hôm nay cũng sẽ không như vậy liền tính, chờ làng chung tới, nhìn xem mau mau lại nói. Chương 373 Nguyệt Mai phát huy. Hà Thị nhìn Tống Nguyệt Mai hung tợn bộ dáng, không có nói nữa, cũng đi ra cửa, tưởng là đi xem Ngọc Nhi. Tống Nguyệt Mai nhìn Đông Vũ, hỏi, hôm nay mau mau là như thế nào năng? Đông Vũ là cái chỉ e thiên hạ không loạn chủ, nàng không đối phó được Tống Nguyệt Mai, cũng không làm gì được Hà Thị, ước gì này hai người tìm một ngày xảo một trận làm nàng xem náo nhiệt. Này nghe được Tống Nguyệt Mai như vậy hỏi, lập tức mở miệng nói, cái này cũng mặc kệ chuyện của ta, ta cùng Ngọc Nhi đều ở trong sân, là nương đem mau mau đưa tới trong phòng bếp, sau đó không bao lâu, liền nghe được mau mau khóc lên, nương còn ở một bên mắng, là Ngọc Nhi đi trước xem, rốt cuộc là như thế. Nào năng ta không biết. Đông Vũ nói xong, còn bưng lên canh gà uống một ngụm, tiếp theo còn chép chép miệng. Kỳ thật Đông Vũ nói cũng coi như là lời nói thật, nàng không có khuyết đại, chỉ là nói nếu thay đổi cái không thích nháo sự người, khẳng định nhặt dễ nghe lời nói đem sự tình áp xuống đi, sẽ không như vậy một năm một mười nói ra. Đông Vũ nói như vậy mục đích, chính là tưởng khơi mào Tống Nguyệt Mai cùng Hà Thị chi gian mâu thuẫn. Tống Nguyệt Mai nghe xong Đông Vũ nói, trong lòng khí càng thêm không có địa phương giải, nếu Hà Thị ở nàng trước mắt, nàng hận không thể đem Hà Thị cấp một đao bổ. Tuy rằng Đông Vũ hết chỗ chê hoàn toàn minh bạch, nhưng là bằng Tống Nguyệt Mai đối Hà Thị hiểu biết, hơn nữa trở về nhìn đến Ngọc Nhi bộ dáng, Tống Nguyệt Mai đem chuyện này là đoán cái thất thất bát bát. Nàng biết bà là sấn nàng không ở nhà, liền sát gà ngao canh, tưởng đem thứ tốt đều cấp Đông Vũ cùng Ngọc Nhi ăn. Hà Thị đem chính mình nữ nhi cấp hông đến trong phòng bếp đi, khẳng định là không nghĩ mau mau ở trong sân kêu muốn ăn, cố ý đem nàng hông khai, này hống đi rồi, lại không nhìn, còn đặt ở trong phòng bếp, này không phải bỏng, này phòng bếp là địa phương nào a? Như thế nào có thể làm như vậy tiểu nhân hài tử một người ở nơi đó đâu? Hơn nữa là vừa rồi làm xong cơm. Mau mau bị năng lúc sau, Hà Thị vẫn là không quan tâm, nếu hôm nay Ngọc Nhi không ở nhà, sợ là muốn đem mau mau ném ở một bên, tùy vào nàng khóc, phải chờ tới chính mình đã trở lại. Này Hà Thị thật là thật tàn nhẫn a, tốt xấu đây cũng là nàng thân cháu gái a, còn có cái này Đông Vũ, cũng là cái tâm địa độc ác nữ nhân. Tốt xấu mau mau là cái hài tử a, hài tử đều như vậy, nàng còn ở một bên ăn cái gì ăn như vậy hăng say. Qua một hồi lâu, Ngọc Nhi cuối cùng đem lang trung cấp kêu tới, mặt sau đi theo chính là Thanh Sơn cùng Hà Thị. Ngọc Nhi vội vã đi kêu lang trung thời điểm, Thanh Sơn thấy được, biết mau mau xảy ra sự tình. Cũng đi theo đã trở lại, lang trung tới nhìn hài tử thương thế, nói vài câu, sau đó cấp khai chút thảo dược, nói là cho hài tử đắp mấy ngày, còn nói chút chú ý sự tình. Liền đi rồi. Đắp chút dược lúc sau, chắc là không có như vậy đâu. Mau mau tiếng khóc nhỏ chút. Tống Nguyệt Mai cùng Thanh Sơn đem hải tử ôm tới rồi trong phòng. Ở trong phòng, Tống Nguyệt Mai cũng hỏi mau mau là như thế nào năng. Mau mau 4 tuổi nhiều, đã có thể nói. Này nương tới hỏi nàng, nàng tự nhiên đem sự tình đều nói một lần. Tiểu hải tử tuy rằng miêu tả không phải rất rõ ràng, bất quá Tống Nguyệt Mai là nghe hiểu. Nàng nhìn nhìn một bên Thanh Sơn, Thanh Sơn cũng không biết nói cái gì, không có mở miệng nói chuyện, đứng ở một bên. Tống Nguyệt Mai đem mau mau hống một hồi, cấp hống ngủ rồi. Sau đó cùng Thanh Sơn nói, hôm nay sự tình ta khẳng định sẽ không như vậy tính, ngươi nương đem ta xa lánh bên ngoài, cấp Đông Vũ cùng Ngọc Nhi sát gà hầm canh gì đó ta không nói, nhưng là Mao Mao sự tình ta nhất định phải cùng nàng tính tính, ngươi nếu sợ khó xử, ngươi liền ở trong phòng đốc, cho ta nhìn Mao Mao. Thanh Sơn cũng là nghe được Mao Mao nói, tự nhiên cũng minh bạch những việc này, hắn biết lần này xác thật là chính mình nương sai rồi, tức phụ phát giận cũng là có đạo lý, lại nói hắn là hiểu biết Tống Nguyệt Mai, hắn biết hiện tại Tống Nguyệt Mai khí đã tới rồi áp không dưới nông nỗi, hôm nay như thế nào cũng muốn nháo một hồi, Tống Nguyệt Mai này không phải ở cùng hắn thương lượng, bất quá là nói cho hắn một tiếng. Thanh Sơn vô pháp đành phải gật gật đầu, ở mép giường ngồi xuống, ý tứ chính. Mình không ra đi. Tống Nguyệt Mai đi ra ngoài lúc sau, giữ cửa cấp đóng lại, Ngọc Nhi ở trong sân chờ, nhìn đến Tống Nguyệt Mai ra tới, vội vàng hỏi, đại tẩu, Mau Mau hảo chút không, này đắp dược còn khóc lợi hại sao? Tống Nguyệt Mai cùng Ngọc Nhi gật gật đầu, nói, hảo chút, ngươi ca ở trong phòng nhìn, ngươi vào xem, nàng khóc lên ngươi giúp ta hứng chút, ta có chuyện muốn cùng nương nói. Ngọc Nhi nhìn Tống Nguyệt Mai bộ dáng, biết là muốn tính toán sổ sách, rất là xin lỗi nói, tẩu tử, xin lỗi à, hôm nay là ta không có xem trọng Mao Mao, này Mao Mao mới bị nặng, thật là ta sơ suất quá. Mặc kệ chuyện của ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi ở chỗ này, Mao Mao sợ bị bỏng chết đều là không ai quản, khẳng định là tùy vào ở chỗ này khóc, ta muốn cảm kích ngươi còn không kịp đâu, này đại phu cũng là ngươi mời đến, ngươi không cần tự trách, ta không trách ngươi, ngươi đi vào trước giúp ta nhìn Mao Mao. Tống Nguyệt Mai đẩy đẩy Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nhìn nhìn Tống Nguyệt Mai, liền hướng phòng ở đi đến, Tống Nguyệt Mai đi tới phòng bếp, này Hà Thị cũng ở phòng bếp, miệng còn ở toái toái niệm chứ, cái gì một chén canh gà cứ như vậy bị đánh nghiêng, thật là đáng tiếc, đứa nhỏ này hắn cha buổi tối không có canh gà uống lên. Tống Nguyệt Mai đi tới bếp biên, nhìn trong nồi còn có chút canh gà, cầm lấy tới liền tạp tới rồi trong viện, không khí hô, ta làm ngươi uống canh gà. Hà Thị nhìn Tống Nguyệt Mai hành động, vọt tới trong viện nói, Tống Nguyệt Mai, ngươi muốn làm gì? Ngươi hảo hảo đem nổi tạp rất làm gì, ngươi đây là ở giải ai khí. Tống Nguyệt Mai cũng vọt tới Hà Thị trước mặt, hô, nữ nhi của ta bị năng thành dáng vẻ kia, ngươi còn quản ngươi canh gà, ngươi cái này chết lao thái bà, thật là thật tàn nhẫn a, ngươi cả ngày mắng người khác tiện nhân, ta xem nhất tiện chính là ngươi, ngươi xa lánh ta còn chưa tính, Mau Mau là ngươi thân cháu gái, ngươi cũng như vậy nhẫn tâm, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người a? Tống Nguyệt Mai lần này nói chuyện là không có vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Vừa ra khỏi miệng liền mắng chửi người, mấy câu nói đó thành công gợi lên Hà Thị trong lòng chiến đấu ước số, Hà Thị cũng la lớn, năng đều năng, lang trung không phải cũng thỉnh. Ngươi còn muốn đem năng đảo rất làm gì, hiện tại còn dám nói ta không phải người, nói ta tiện, ngươi cái tức phụ muốn tạo phản. Ta có cái gì không dám nói, ngươi hiện tại ở nhà ta ăn ta, chú ta, còn cả ngày la lên hét xuống, ta nói cho ngươi, từ hôm nay bắt đầu, ngươi cút cho ta ra nhà ta, ta không muốn hầu hạ ngươi. Tống Nguyệt Mai nói, nhà này là ngươi một người sao, ta nhi tử không có mở miệng, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi à, lại nói nương ở tại nhi tử tức phụ ra, đây là thiền kinh địa nghĩa sự tình, ta liền không đi, ta xem ngươi đem ta thế nào. Hà Thị nói, chúng ta phân ra, ngươi không biết sao, đây là nhà ta, ta nguyện ý lưu ngươi liền lưu, không muốn liền đem ngươi đuổi đi, ngươi hiện tại liền cho ta đi, ngươi nhi tử cũng là đồng ý. Tống Nguyệt Mai nói, Hà Thị nghe xong Tống Nguyệt Mai nói, sau đó hô, Thanh Sơn. Ngươi tức phụ nói muốn đuổi ta đi, ngươi ra tới nói một câu, Thanh Sơn. Nửa ngày, không có người đáp lời, Tống Nguyệt Mai lạnh mặt nhìn chằm chằm Hà Thị trong lòng cũng là biết, này Thanh Sơn sợ là đồng ý, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy không ra tiếng, bất quá hiện tại nếu bị đuổi đi, chính mình ở nơi nào đâu. Chương 374 đuổi người. Này Đại Giang bên kia lại không có nhà ra nói làm chính mình trở về, nếu chuyện này bị Đại Giang đã biết, khẳng định sẽ càng thêm bực bội, nếu nơi này không cho chính mình trụ. Thật đúng là không có địa phương đi, nhưng là hôm nay xem Tống Nguyệt Mai này tư thế, thế nào cũng phải muốn đem chính mình đuổi ra đi giống nhau, này nhưng làm sao đâu. Hà Thị trong đầu không ngừng ở chuyển, nhìn đến một bên Đông Vũ, không ngừng cùng Đông Vũ đưa mắt ra hiệu, muốn cho Đông Vũ giúp nàng nói chuyện. Đông Vũ nhìn đến Hà Thị, vốn là không tính toán mở miệng, bất quá trong mắt xoay vài vòng, khuyên, đại tỷ, ngươi không cần như vậy sinh khí, hôm nay Mau Mau bị nặng, tuy nói là nương không có chăm sóc hảo, bất quá nương cũng không phải cố ý. Lại nói này canh gà vốn dĩ liền không nhiều lắm, nương bất quá là tưởng lưu chút cấp cha ăn, nương chính mình cũng không có ăn a, ngươi không cần như vậy so đo. Đông Vũ nhìn như ở giúp Hà Thị nói chuyện, kỳ thật là ở lửa cháy đổ thêm dầu, lần nữa cường điệu, Mau Mau bị phỏng là Hà Thị sai. Này Hà Thị nghe xong Đông Vũ nói, thật không có cảm thấy có cái gì không ổn, cũng đi theo nói, đúng vậy, ngươi chính là cái ăn ngon hóa, này hôm nay còn không phải là không có ăn canh gà sao, phát lớn như vậy tính tình, đáng giá sao. Tống Nguyệt Mai nghe xong Đông Vũ cùng Hà Thị nói càng thêm là nổi trận lôi đình, bất quá nàng thật sự không nghĩ cùng Hà Thị lại xảo đi xuống, rốt cuộc cũng xảo ngần ấy năm, lạnh giọng nói, ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, xảo nhà cửa không yên cũng làm nhân ra chế dễ ước, ta hôm nay cũng không nói cái gì, coi như là ta sai, ta không nên đem Mao Mao lưu lại làm ngươi chăm sóc, dù sao ta hôm nay chỉ có một yêu cầu chính là muốn ngươi đi, nhà này cũng phân đã lâu, nên cấp tiền ta một cái tử đều sẽ không thiếu. Hà Thị nghe xong Tống Nguyệt Mai nói, càng thêm hoảng hốt, nếu Tống Nguyệt Mai cùng nàng xảo còn hảo chút, cãi nhau còn chưa tính, nhưng là hiện tại Tống Nguyệt Mai một lòng muốn đuổi nàng đi, thậm chí đều không muốn xảo, chính mình cũng không có biện pháp lại đi xuống. Hà Thị nhìn một bên phòng ở, đúng rồi, này Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi còn ở, nghĩ còn có một tia hy vọng, đầu óc xoay chuyển, thay đổi sách lược, đột nhiên một ngông ngồi dưới đất, khóc hô lên, Thanh Sơn, Ngọc Nhi, ngươi này hai cái không lương tâm. Ngươi nương bị người khi dễ thành cái dạng này, các ngươi còn ở trong phòng đốc, ngươi là muốn xem ngươi nương bị ngươi tức phụ bị buộc đi sao. Cái này Thanh Sơn ở trong phòng cũng ngốc không nổi nữa. Đi ra tới thời điểm nhìn đến trong viện tư thế, Thanh Sơn có chút đau đầu, đứng một hồi, xem Nguyệt Mai cũng không có nửa điểm vung lòng dấu hiệu. Hơn nữa đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, nếu chính mình nói muốn lưu lại nương, nói không chừng liền sẽ tới tìm hắn liều mạng. Thanh Sơn khẽ cắn môi, mở miệng nói, nương, nếu không ngươi về trước cha bên kia đi thôi. Ngươi lão ở tại nhà ta cũng không phải cái biện pháp à, cha bên kia cũng muốn có người chiếu cố. Thanh Sơn nói làm Hà Thị không còn có đường lui, Hà Thị lại khóc kêu cũng không có ý tứ. Nói không chừng chọc người khác tới xem náo nhiệt, đến lúc đó lại để cho người khác tới bố trí, vạn nhất đại giang đã biết, lại muốn phát giận, đến lúc đó chính mình càng thêm trở về không được. Nhưng là hiện tại này lại làm sao đâu, về nhà mẹ để sao? Nhà mẹ đẻ bên kia nào còn có chính mình địa phương đâu, sợ là trở về không đến một ngày đã bị đại tẩu muốn đuổi ra tới, Hà Thị nghĩ liền cương ở nơi đó. Cũng không biết qua bao lâu, Ngọc Nhi ra tới, có chút khó xử nói, nương, nếu không ngươi đi nhà ta ở vài ngày, vừa vặn ta cũng yêu cầu người chiếu cố, nhà của chúng ta Triệu Vũ thường xuyên không ở nhà, ngươi qua đi cùng ta làm cái bạn đi. Kỳ thật Ngọc Nhi cũng không quá tưởng nàng nương đi nhà nàng trụ, nương cái này tính tình, chính mình cũng có chút chịu không nổi. Nhưng là tổng không thể nhìn nương không có địa phương đi. Hà Thị nghe xong Ngọc Nhi nói, vội gật gật đầu, đi trong phòng thu thập đồ vật, đi ngang qua Tống Nguyệt Mai bên người thời điểm, còn nát một miệng, Nguyệt Mai không lý nàng, nhưng thật ra có chút xin lỗi đối Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi, sự tình hôm nay ngươi không cần để ở trong lòng, ta biết không trách ngươi, ngươi đi trở về, này lớn bụng, chính ngươi chú ý chút ta. Không bao lâu, Hà Thị thu thập vài thứ cùng Ngọc Nhi đi trở về, một đường đi còn một đường mắng Tống Nguyệt Mai cùng Thanh Sơn. Này hai người cũng không lý nàng. Hà Thị đi rồi lúc sau, Nguyệt Mai đem hôm nay sở hữu sự tình làm cho Đông Vũ cùng Thanh Sơn mặt lại nói một lần. Thanh Sơn cảm thấy chính mình đem nương đuổi đi, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, nhưng là này Nguyệt Mai cũng không có sai. Thanh Sơn khi không địa phương giải, liền đem khí giải tới rồi Đông Vũ trên người, hung tợn đem Đông Vũ mắng một đốn, nói là Đông Vũ ở nhà ngốc cũng không nhìn mau mau, gặp phải chuyện lớn như vậy. Kỳ thật Tống Nguyệt Mai cũng chính là tưởng đem Đông Vũ giáo huấn một đốn. Này Đông Vũ đánh cái gì chủ ý, nàng rõ ràng, bất quá nàng không nghĩ tự mình mở miệng, cho nên cô ý ở Thanh Sơn trước mặt nói chuyện này, làm Thanh Sơn đem Đông Vũ giáo huấn một đốn. Đông Vũ bị Thanh Sơn mắng, tự nhiên trong lòng cũng là không phục, nhưng lại không dám tranh luận, vì thế đem này bút chướng lại tính tới rồi Tống Nguyệt Mai trên đầu, không dám ra mặt tầm ý, chỉ là ở trong lòng nguyền rủa Tống Nguyệt Mai, ước gì nàng hiện tại liền chết, cái kia mau mau tốt nhất cũng bị bỏng chết, một ngày nào đó chính mình muốn đem này đó đều thêm đến Tống Nguyệt Mai trên người. Mây đỏ nói xong, Hoàng thị mới biết được còn có nhiều thế này sự tình, cái này Triệu thị đảo cũng xác thật là nói rất đúng, đều là có nhi tử lớn, đều là không phải do nương quản, lo lắng cũng là vô dụng. Hoàng thị hỏi, nương, kia đại ca biết chuyện này không có, đại tẩu hiện tại còn ở Ngọc Nhi trong nhà a? Đại Giang chỉ sợ cũng là biết đến, bất quá cũng không nói gì thêm, hiện tại Hà thị ở Ngọc Nhi trong nhà ở cũng hảo, Ngọc Nhi sơ mang thai, nàng đi chiếu cố cũng hảo, bất quá hy vọng Hà thị chính mình an phận chút. Ở nữ nhi trong nhà không cần nháo ra sự tình gì tới, nếu không xem nàng chính mình làm sao, đại giang đến bây giờ cũng không chịu nhả ra làm nàng trở về. Triệu thị nói, Hoàng thị mấy cái cũng gật gật đầu, Hà thị hẳn là cũng muốn chính mình thức thời chút, này ở chính mình trong nhà, bị chính mình nam nhân đuổi đi, đi nhi tử trong nhà, bị nhi tử tức phụ đuổi đi, nếu tới rồi nữ nhi trong nhà còn không biết tỉnh lại nói, cuối cùng làm cho không có người nguyện ý tiếp thu nàng, cũng là nàng tự làm nghiệt. Mấy người phụ nhân ở sân liêu chút bắt quái sự tình lại là một buổi sáng, tới rồi mau giữa trưa thời điểm, đều phải trở về nấu cơm, liền đều đi trở về, Triệu thị trước khi đi thời điểm còn giao đãi hoàng thị nói kia cô nương sự tình, làm hoàng thị cùng nhị ngưu thương lượng lúc sau cho nàng đi cái tin. Tới rồi giữa trưa thời điểm, hoàng thị đem chuyện này cùng nhị ngưu nói nói, nhị ngưu cảm thấy nhưng thật ra cũng có thể đi xem, nghĩ chính mình hai người đi trước nhìn xem, nếu cảm thấy có thể nói, liền tìm đại bảo trở về thương lượng, đại bảo đồng ý liền đem chuyện này cấp định ra tới tính. Buổi chiều, nhị ngưu cũng không có đi điền biên, cùng hoàng thị hai người đều đi triệu thị trong nhà, nói là muốn nhìn người. Triệu thị lập tức đi tìm bà mối nói là muốn xem người, tùy thời đều là có thể, kia gia phụ thân là làng trung, thường xuyên ở nhà, nhà này cũng có người tới cửa đi xem bệnh, bọn họ muốn đi hôm nay liền có thể đi. Hoàng thị vài người một thương lượng, liền làm nhị ngưu bộ hảo xe bò, mang theo triệu thị cùng bà mối cùng đi cách vách thôn, đầu tiên là bà mối đi vào đánh tiếp đón, tới rồi làng trung trong nhà, mặt ngoài liền nói là tới xem làng trung, bất quá kia người nhà cũng biết, là nhà trai ra người tới xem nhà gái. Nhị Nhu cùng Hoàng thị bọn họ đi vào thời điểm, kia cô nương cũng đang ở trong phòng. Chương 375 đính hôn. Nhị Nhu là cái nam nhân, tự nhiên là không tốt lắm đi xem, liền cùng cô nương phụ thân ở một bên trò chuyện, Hoàng thị cùng Triệu thị nhưng thật ra cẩn thận đánh giá cái này cô nương. Cô nương này thân sợi đảo sắc thật là lớn lên cao, sợ là cùng giống nhau nam nhân không sai biệt lắm, bất quá bởi vì dáng người lớn lên cân xứng, đảo cũng không có vẻ thô cuồng. Tướng mạo tuy rằng không phải đỉnh xinh đẹp, nhưng thật ra cũng quá đi. Cô nương nhìn bọn họ tới, chỉ sợ cũng là biết chút, cũng chỉ là đứng ở một bên mắc cỡ đỏ mặt không có ra tiếng. Bởi vì hôm nay là lâm thời tới, cô nương trong nhà những người khác nhưng thật ra không có nhìn đến, hắn cha nói là đi ra ngoài có chuyện. Nhị Nhu cùng Hoàng thị bọn họ ở chỗ này ngồi ngồi, cũng liền đi trở về. Hoàng thị cùng Nhị Nhu mấy người đối cô nương này nhưng thật ra cực vừa lòng, nói là nhìn cũng giống cái thành thật, không quá ra tiếng, người cũng lớn lên không tồi, nhà này cảnh cũng coi như là không tồi. Nhưng thật ra xứng thượng đại bảo. Hoàng thị ở xe bò thượng thời điểm nói, ta coi cô nương này thực hảo, hài tử cha hắn, ngươi ngày mai đi trấn trên đem đại bảo kêu trở về một chuyến, liền nói cho hắn nhìn chúng cái cô nương, làm hắn trở về nhìn xem. Nhị Nhu cũng vừa lòng, liền lập tức đồng ý, nói là ngày mai khiến cho trưởng càng đánh xe, chính mình đến trấn trên đi một chuyến. Sáng sớm hôm sau, Nhị Nhu liền cùng trưởng càng liền đến trấn trên đi, đến giữa trưa thời điểm, đại bảo cũng đi theo cùng nhau đã trở lại, đại bảo một hồi tới. Hoàng thị liền đem cái này cô nương sự tình cùng đại bảo nói nói, đại bảo nhưng thật ra không sao cả, nói nhìn xem liền nhìn xem, mọi người đều cảm thấy hảo là được. Buổi chiều bà mối lại an bài một hồi ngẫu nhiên chạm mặt, đại bảo cũng thấy được kia cô nương, hôm nay nhị ngưu không có đi, là đại bảo cùng Hoàng thị cùng đi, lần này nhưng thật ra thấy được kia cô nương cái khác trong nhà người, cô nương này lớn lên cao là tùy nàng nương thân sợi cũng lớn lên cao, nương nhưng thật ra cái thích người nói chuyện, nhìn đến Hoàng thị. Lôi kéo Hoàng thị nói không ít nói. Đều là chút nịnh hót dễ nghe lời nói, nói Hoàng thị trong lòng vui dạo dực, đối cô nương này lại vừa lòng vài phần. Cùng nhau về đến nhà sau, Hoàng thị hỏi, đại bảo, cô nương này ngươi cũng thấy rồi, ngươi đồng ý sao? Đồng ý nói, nương khiến cho người đi nói chuyện này, sớm chút định ra tới, tới kịp nói, đến cuối năm thời điểm. Liền đem các ngươi sự tình cấp làm. Nói thật, đại bảo chỉ là nhìn cô nương này hai mắt, hắn không có gì rất sâu ấn tượng. Bất quá cũng hoàn toàn không cảm thấy nơi nào không ổn, nhưng là nương nói muốn như vậy định ra tới, đại bảo nhưng thật ra không quá đồng ý nói, này liền muốn định ra tới. Như vậy quá nóng này đi, ta liền kia cô nương tên gọi là gì cũng không biết, chỉ là nhìn hai mắt. Này cũng quá nhanh đi. Còn nhanh, ngươi qua năm liền 17, ta đều ngại quá chậm, ta ước gì ngươi ngày mai thành thân liền hảo. Cô nương này ngươi cũng thấy rồi, nhân gia trong nhà đối chúng ta một chút ý kiến đều không có. Nói là chúng ta tùy thời đi gõ định việc này đều là có thể. Ta và ngươi cha cũng là thực vừa lòng, hiện tại liền xem chính ngươi. Hoàng thị nói. Đại bảo nhìn nhìn Hoàng thị, nghĩ nghĩ. Nói, nương, nếu không như vậy, cũng không cự tuyệt nhân ra, cũng không cần trước nhanh như vậy đem sự tình cấp định ra tới, luôn là phải cho chút thời gian chúng ta đi tìm hiểu hạ a. Hoàng thị nghe xong đại bảo nói. Nói, ngươi như thế nào cũng học Hà Nhi kia một bộ a. Cái gì hiểu biết ta này, người khác thành thân đều là như thế nào tới rồi ngươi nơi này liền không được đâu. Này Hà Nhi tùy hứng, Ninh Hiên nhưng thật ra có nàng, hơn nữa Hà Nhi tuổi tác không phải còn chưa tới sao, nhưng là ngươi không giống nhau a, nhân gia bên kia khẳng định cũng là đang đợi hồi đáp, ngươi luôn là phải cho nhân gia một cái hồi đáp a. Hoàng thị nói, còn gắt gao nhìn chằm chằm đại bảo biết, nương tuy rằng nói là hỏi hắn ý kiến, nhưng là lời này lời nói ngoại ý tứ chính là đang ép chính mình đáp ứng. Đại bảo kỳ thật chính mình cũng là có chút do dự lưỡng lự, Hoàng thị nhìn ra đại bảo do dự, lại ra tiếng nói, ngươi nói muốn hiểu biết, vậy ngươi làm sao vậy giải a? Người này ra cùng nhà của chúng ta không thân không thích, tổng không thể giống lần trước đào hoa bọn họ như vậy tiếp trở về đi, chính là ngươi không nói. Cái này cô nương, nói cô nương khác, cũng là muốn định ra tới à, nào có như vậy nhiều sự à. Đại bảo nghĩ nghĩ, kỳ thật nương lời nói cũng đúng, trong nhà thành thân chính là như vậy quy củ, dù sao người khác đều là như thế này thành thân, như vậy sinh hoạt, tới rồi chính mình nơi này có cái gì không qua được, tả hữu người này cha mẹ vừa lòng, mãi mãi vừa lòng, chính mình cũng cảm thấy còn có thể qua đi, một cái cắn răng, liền đáp ứng hoàng thị tùy vào hoàng thị đi làm. Nay hoàng thị nhìn đến đại bảo đáp ứng rồi, lúc ấy cao hứng không có biện pháp hình dung, lập tức đuổi rồi nha đầu đi hô Triệu thị cùng Nhị Nhu trở về, nói là người này xem thành, trong nhà muốn bắt đầu thương lượng, tốt nhất đem cầu hôn sự tình thương lượng hảo. Hoàng thị nghĩ liền ở trong sân nơi nơi xoay lên, đại bảo tưởng nói muốn hay không như vậy cấp a, này cầu hôn phía trước còn có hảo chút việc cần hoàn thành đâu, bất quá xem nương kia cao hứng dạng, đại bảo giật giật miệng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nhị Nhu cùng Triệu thị thực mau liền tới, nghe nói đại bảo đồng ý cô nương này, đều là cực kỳ vui vẻ, toàn ra trò chuyện đều nói đến cầu hôn sự tình, lại bắt đầu thương lượng đi cô nương ra cầu hôn đồ vật. Kỳ thật lúc này giống nhau người đi cầu hôn, cấp xính lễ đều là chút vải vóc a, thì bánh a, ngân lượng gì đó, chỉ là khối này thể nhiều ít, liền phải xem các ngươi ra cụ thể điều kiện. Triệu thị nói, nhà các ngươi so giống nhau nhân ra đều phải hảo chút, ta xem xính lễ liền chuẩn bị nhiều chút đi, này xính kim, vải vóc khẳng định là mớn, này điểm tâm gì đó nhà ngươi đều có, ngươi đều chuẩn bị chút. Đến bên kia mặt mũi cũng đẹp chút, cái khác một ít vụn vặt chính là cấp cô nương trang sức, các ngươi nhìn chuẩn bị là được, cụ thể nhiều ít đến lúc đó lại nói. Nhị Nhu cùng Hoàng thị nghĩ cũng là mấy thứ này, bất quá vừa nói đến trang sức, Hoàng thị nhưng thật ra nói, này trang sức sự tình, chúng ta cũng không hiểu, nếu Hà Nhi ở nhà thì tốt rồi, nàng đối mấy thứ này quen thuộc, ánh mắt cũng hảo, nàng đi mua cũng phương tiện, thật là đáng tiếc Hà Nhi không ở nhà a. Kia như vậy, làm Thần Nhi cùng Tử Thanh cùng đi mua đi. Tử Thanh thường xuyên đi theo Hà Nhi, ánh mắt cũng không kém, Thần Nhi ngày thường cũng thích mân mê mấy thứ này, so với chúng ta ánh mắt muốn hảo chút, liền cấp mua một bộ có thể dùng để làm xính lễ là được. Nhị Nhu nói, đúng vậy, như vậy hảo, chờ Tử Thanh buổi chiều thu công, cùng nàng nói tiếng làm các nàng tìm một ngày đi theo đại bảo cùng đi tranh trấn trên đem mấy thứ này cấp mua trở về chính là, chúng ta nhìn xem nhật tử, xem ngày nào đó là ngày lành, chúng ta liền tìm bà mối cùng nhau tới thương lượng hạ cái khác sự tình. Hoàng thị nói, Triệu thị cũng nói như vậy được không, làm Hoàng thị đem những việc này chạy nhanh cấp an bài đi xuống, đừng chậm trễ. Hoàng thị lập tức làm người hô Tử Thanh cùng Thần Nhi tới, cùng các nàng giao đái chuyện này. Đại bảo nhìn bọn họ cấp thành như vậy, thực sự có chút bất đắc dĩ, cũng không có mở miệng ngăn cản, chỉ là nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng có chút nhớ mong muội muội. Nếu Hà Nhi ở nhà nói, hắn cũng có thể làm Hà Nhi cho hắn nhìn xem cô nương này, Hà Nhi xem người là thực chuẩn, thật là đáng tiếc Hà Nhi không ở nhà a. Cũng không biết chính mình có hay không chọn sai người. Chương 376 rốt cuộc đáp ứng. Đại bảo ở nhà nhớ mong Lâm Hà ở bên này cũng là nghĩ trong nhà. Lâm Hà từ ra cửa đến bây giờ, đều cũng không sai biệt lắm có hơn một tháng. Ở Thanh Hà huyện bên này nhật tử so ở nhà muốn hơi bận rộn chút, giống nhau buổi sáng liền mang theo mấy cái tiểu nha đầu ở trong sân làm chút muốn qua mùa đông quần áo dày, buổi chiều cách một ngày muốn đi nhà xưởng bên kia đi xem. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Ôn Ninh Hiên qua bên kia phong cảnh tốt địa phương nơi nơi đi một chút. Lâm Hà thực thích nơi này sinh hoạt, đơn giản, yên lặng, thả lỏng. Hôm nay Lâm Hà cùng Tử Ngọc mấy cái ở bên nhau làm thề, Lâm Hà đánh cái hát xì, Tử Ngọc cười nói, tiểu thư, khẳng định là phu nhân bọn họ nhớ mong ngươi. Lâm Hà cười cười, này đó không có khoa học căn cứ sự tình, nha đầu này nói cùng thật sự giống nhau, bất quá nàng cũng biết chính mình ra cửa lâu như vậy, người trong nhà khẳng định là sẽ nhớ mong. Giống chính mình cũng thường xuyên sẽ nghĩ người trong nhà, nhớ thương trong nhà gần nhất có hay không phát sinh cái gì đại sự tình a, mấy cái tiểu nhân ở nhà có nghe hay không lời nói, nghĩ, Lâm Hà mở miệng nói, cũng không biết trong nhà gần nhất thế nào, lần trước đại ca gửi thư nói nương cho hắn. Định ra cái cô nương, cũng không biết kia cô nương thế nào, này tin thượng cũng không có nhiều lời, nói là ta trở về là có thể thấy được. Từ Ngọc nói, đại thiếu gia hôn sự định ra tới cũng hảo, tỉnh chủ nhân cùng phu nhân cả ngày nhắc mãi. Đại thiếu gia cũng là thời điểm muốn thành thân. Từ lần đó Triệu thị nói mẫu thanh lúc sau, hiện tại những người này đều kêu hoàng thị kêu phu nhân. Cái này ta nhưng thật ra biết đến, đại ca một ngày nào đó muốn thành thân, chỉ là đại ca tin thượng nói bất quá là nhìn kia cô nương hai mắt, này liền đem sự tình cấp định ra tới, quá qua loa chút, này đón dâu sao có thể như vậy đơn giản a? Lâm Hà nói, tiểu thư, thành thân chính là như vậy à, tất cả mọi người là cái dạng này. Trên đời này lại có mấy người có thể giống ngươi cùng nhị thiếu gia giống nhau có thể trải qua cái gì hiểu biết ta, đây cũng là nhị thiếu gia quá dựa vào ngươi. Không phải mỗi người đều có thể như vậy. Từ Ngọc nghịch ngầm nói. Bên cạnh hai cái tiểu nha đầu đi theo Lâm Hà cũng có lâu như vậy, ở chung thời gian cũng nhiều, cũng thường xuyên cùng Lâm Hà cùng nhau làm chút đều, cũng quen thuộc đi lên. Vừa mới bắt đầu hai người nhìn Tử Ngọc cùng Lâm Hà nói chuyện bộ dáng, hai cái tiểu nha đầu nhìn trợn mắt há hốc mồm, nghĩ này đâu giống nha đầu cùng tiểu thư chi gian nói chuyện, sợ là hai tỷ muội cũng bất quá như thế, bất quá sau lại xem nhiều, cũng không lớn kinh tiểu quái, này nghe được Tử Ngọc nói như vậy. Hai người cũng đi theo nở nụ cười. Nguyệt Chi còn nói tiếp, tiểu thư, ta cảm thấy Tử Ngọc tỷ tỷ nói rất đúng, nhị thiếu gia đối với ngươi chính là thật tốt. Trước kia ta ở nhà thời điểm, tỷ tỷ của ta gả chồng thời điểm, cũng không biết ta tỷ phu trông như thế nào. Nguyệt Chi tuổi còn nhỏ chút, tính tình cũng hoạt bát, trước kia cũng không có đã làm nha đầu. Có chút quy củ tuy rằng ở mẹ mình nơi đó bị người dạy, nhưng là tới rồi Lâm Hà nơi này, Lâm Hà cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc yêu cầu, cho nên người cũng không đặc biệt câu thúc, bất quá Nguyệt Quế rốt cuộc tuổi đại chút, cũng hiểu quy củ chút. Người cũng ổn trọng, tuy rằng cùng Lâm Hà quen thuộc, bất quá vẫn là thực thủ quy củ. Cũng sẽ không nói lung tung, khả năng trước kia ở chủ nhân trong nhà, thói quen này đó, Lâm Hà bọn họ cũng tùy vào nàng đi. Từ Ngọc cùng Nguyệt Chi nói, chọc cười Lâm Hà. Lâm Hà cũng cười nói, Từ Ngọc, đến không được. Ngươi nhị thiếu gia lại nhiều cái chung thực fans, về sau ngươi có cái bạn. Từ Ngọc nghe nhiều Lâm Hà nói này đó, nghe hiểu, cũng nở nụ cười. Một bên Nguyệt Chi không biết fans là cái gì, có chút ngây thơ nhìn Lâm Hà, nghĩ này fans cùng nhị thiếu gia có quan hệ gì à, bất quá tưởng khẳng định là tiểu thư giảng cái gì chê cười, cũng đi theo nở nụ cười. Sau khi cười xong, Lâm Hà vẫn là có chút lo lắng nói, lời tuy là như thế này nói, nhưng ta còn là hy vọng đại ca có thể tìm cái hảo chút người, về sau toàn gia nhật tử đều hảo quá chút, trong nhà mấy cái tiểu nhân còn nhỏ. Nếu đại tẩu có thể hảo chút, bọn họ ở nhà nhật tử cũng tốt hơn chút. Cái này đảo sắc thật là. Bất quá tiểu thư, ngươi mấy năm nay còn ở nhà, có thể nhìn bọn họ, đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta cũng muốn không được 2 tháng liền đi trở về, nghe nói bên kia phòng ở đều ở gia tăng đẩy nhanh tốc độ. Nói vậy ăn Tết phía trước nhất định có thể trở về, này ly ăn Tết cũng chỉ có đã hơn 2 tháng. Từ Ngọc ca nủi Lâm Hà. Đúng vậy, lại mau ăn Tết, nhật tử quá thật mau a, nhanh như vậy lại 1 năm nữa. Lâm Hà có chút cảm khái nói. Đúng vậy, nhật tử quá thực mau, tiểu thư, quá xong năm, ngươi liền 14 tuổi đâu. Một hồi lâu, Từ Ngọc đột nhiên nhảy ra một câu. Hai cái tiểu nha đầu không thể hiểu được nhìn Từ Ngọc, không biết Từ Ngọc êm đẹp nói tiểu thư tuổi tác làm gì, bất quá Lâm Hà là hiểu. Ngó ngó Tử Ngọc, nói, ngươi cũng 14 tuổi a, ngươi muốn nói cái gì a? Tử Ngọc thè lưỡi, nở nụ cười, chính cười, cửa bên kia truyền đến tiếng bước chân, Tử Ngọc biết khẳng định là nhị thiếu gia tới, vội hô hai cái tiểu nha đầu vào nhà đi, quả nhiên không bao lâu, Ôn Ninh Hiên liền đi đến trong viện tới, Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, cười nhạt hỏi, hôm nay như thế nào giữa trưa có thời gian lại đây? Ân, hôm nay cửa hàng không có gì sự tình, giao đãi người xem cửa hàng. Ôn Ninh Hiên ngồi ở Lâm Hà đối diện trong mắt hàm đầy ý cười. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên tới cười, biết mới vừa Tử Ngọc lời nói, Ôn Ninh Hiên hẳn là nghe được, thằng nhãi này cười thành như vậy, khẳng định là suy nghĩ Tử Ngọc vừa rồi lời nói, Lâm Hà đoán đích xác thật không sai. Ôn Ninh Hiên ngồi xuống không bao lâu, liền mở miệng nói, "Hà Nhi, qua năm ngươi liền 14 tuổi, không nhỏ." Lâm Hà giận ngó Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, không có nói tiếp. Ôn Ninh Hiên đến gần rồi chút, đem Lâm Hà trong tay thêu sống cấp phóng tới một bên. Ôn Nhu nhìn chăm chú vào Lâm Hà, nói, Hà Nhi, đại bảo việc hôn nhân cũng định ra tới, ăn Tết trở về thời điểm, ta làm cha đi nhà ngươi đem chúng ta sự tình định ra tới. Lâm Hà chớp chớp mắt, một hồi lâu, nhìn Ôn Ninh Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Ôn Ninh Hiên mấy ngày nay vẫn luôn ở suy xét vấn đề này, do dự mà muốn hay không nhắc lại, hắn sợ Hà Nhi nói hắn nóng nội, cũng sợ Hà Nhi lại một lần cự tuyệt, mới vừa nghe Tử Ngọc lời nói, Ôn Ninh Hiên cũng là tưởng thử hỏi một câu. Không nghĩ tới Hà Nhi thế nhưng đáp ứng rồi, Ôn Ninh Hiên hỏi ra những lời này thời điểm, thiếu chút nữa ngừng lại rồi hô hấp, tâm giống vẫn luôn ở chỗ nào đó lắc tới lắc lui, được đến Hà Nhi trả lời lúc sau, hắn cảm thấy hắn tâm quý vị, đồng thời bị một trận say. Lòng người vui sướng cấp lớp đầy, Mạc Ngọc đôi mắt sáng quắc nhìn Lâm Hà, sau một lát, trên mặt tràn ra một mặt đặc biệt vui vẻ tươi cười, là Lâm Hà chưa bao giờ nhìn đến quá, này tươi cười phảng phất bao hàm rất nhiều đồ vật, như là có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ôn Ninh Hiên mở miệng, ân, chúng ta trở về, ngươi liền cùng bá phụ bá mâu nói, ta làm cha ta sớm chút qua đi. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, tuy rằng không biết Ôn Ninh Hiên mới vừa trong lòng thiên nhân giao chiến, nhưng là nàng biết hắn bởi vì chính mình đáp án phi thường vui vẻ. Nhìn chăm chăm hắn nhìn hảo một trận, nhớ tới lần trước Ôn Ninh Hiên lời nói, do dự mà muốn hay không hỏi, cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu, nói, Ninh Hiên, lần trước chúng ta ở vùng ngoại ô thời điểm, ngươi cùng lời nói của ta, có phải hay không nhà ngươi những người khác có cái gì không hài lòng ta? Những người khác ngươi không cần phải xen vào, ngươi là ta lựa chọn thế tử, không cần lo lắng người khác thấy thế nào ngươi. Ôn Ninh Hiên trả lời rất là nhẹ nhàng. Tuy rằng Ôn Ninh Hiên nói thực nhẹ nhàng, bất quá cái này trả lời xem như làm Lâm Hà xác định đáp án, chính là nhà hắn có người đối chuyện này xác thật là không quá vừa lòng. Bất quá xem Ôn Ninh Hiên cái dạng này, cũng không giống như để ý những người đó cái nhìn, nhưng là Lâm Hà trong lòng lại là có chút thấp vọng. Rốt cuộc Ôn Ninh Hiên ra đối Lâm Hà tới nói, kia sẽ là nàng muốn sinh hoạt cả đời địa phương, cho dù Lâm Hà lại đạm nhiên, cái này cũng luôn là sẽ có chút lo lắng. Chương 377 ngẫu nhiên gặp được. Ôn Ninh Hiên phảng phất nhìn ra Lâm Hà bất an, đem Lâm Hà tay bao ở chính mình trong tay, nói, ngươi không cần vì cái này sự tình bất an, nhà của chúng ta tuy rằng người nhiều, bất quá ta chính mình sự tình ta có thể quyết định, ngươi xem, cứ việc các nàng thúc giục đã nhiều năm, ta hiện tại không phải là lẻ loi một mình sao. Ta muốn người không cần người khác tới đàm luận hảo vẫn là không tốt. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, nhíu mày nói, này đó ta đều biết, ta cũng không phải bất an, mà là nhà các ngươi với ta mà nói, là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Ta về sau khẳng định muốn cùng các ngươi người nhà cùng nhau sinh hoạt, ta đương nhiên hy vọng tất cả mọi người là vừa lòng ta, nếu không đến lúc đó khó xử còn không phải là ngươi sao. Ôn Ninh Hiên nở nụ cười, Lâm Hà nói chuyện thời điểm, trong giọng nói chính mình đều không hay biết mang theo một tia làm lung ý vị. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Lâm Hà như thế kiểu tiếu bộ dáng. Ôn Ninh Hiên tâm thần rung động, thấp thấp nở nụ cười, tiếp theo sủng nịch mở miệng, này không phải chuyện của ngươi, ngươi cũng không cần tưởng nhiều như vậy, về sau gả cho ta, nếu ngươi thích ở nhà liền ngốc tại trong nhà, không thích chúng ta liền tới nơi này tiểu trụ, ngươi không phải thực. Thích nơi này sao, chúng ta đồ vật đều ở chỗ này, tùy thời đều là có thể lại đây, Hà Nhi về sau là thê tử của ta, ngươi không cần vì những thứ khác lo lắng, nếu ngươi không an tâm. Chỉ có thể thuyết minh ngươi đối ta không có đủ tín nhiệm. Lâm Hà nghe xong, nhưng thật ra cảm thấy xác thật như thế, đúng vậy, chính mình tốt xấu cũng là cái xuyên qua nhân sĩ A, như thế nào như vậy trước sợ sói, sau sợ hổ A. Thật đúng là không tin, bằng chính mình hai đời trí tuệ, còn không đối phó được một ít cả ngày trạch ở nhà nữ nhân A. Tuy rằng là có chút phiền phức, nhưng là chính mình phải gả cho trước mắt người này, nhất định phải muốn trả giá một ít đồ vật, lại nói cũng không phải chính mình một người A. Không phải còn có cái nam nhân cho chính mình chống một mảnh thiên sao, nghĩ Lâm Hà liền nhẹ nhàng xuống dưới, hướng về phía Ôn Ninh Hiên mỉm cười ngọt ngào một chút. Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà tay đặt ở trong lòng bàn tay nắm chặt, cũng nở nụ cười, trong lòng có một loại kêu cảm giác hạnh phúc, nghĩ về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, chỉ cần nhớ tới nụ cười này, trong lòng liền sẽ thực kiên định. Hai người lặng lặng ngồi một hồi, Lâm Hà lại mở miệng hỏi, nhà xưởng bên kia, ngươi phỏng chừng dựa theo hiện tại tốc độ còn muốn kiến bao lâu? Ta ở nhà thời điểm đáp ứng rồi thần nhi, ăn tết phía trước đem bọn họ kế đó chơi mấy ngày, không biết có thể hay không kịp. Ăn tết phía trước, hẳn là có thể kịp. Người viết thư trở về cùng thần nhi nói, muốn bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó ta làm người đi tiếp bọn họ. Đem tiểu bảo bọn họ đều tiếp nhận tới chơi mấy ngày. Ôn Ninh Hiên nói, ân, hảo, đi tiếp bọn họ lại đây cũng hảo, vốn là nói muốn đại ca đưa bọn họ cùng đi đến. Nhưng là đại ca tin thượng nói nương cho hắn định ra cái kia cô nương. Nếu tới cập nói, nương nói muốn sớm ăn tết phía trước đem đại ca việc hôn nhân cấp làm, đại ca sợ là không có thời gian lại đây, ta còn nghĩ nếu năm nay không kịp, liền sang năm lại dẫn bọn hắn tới chơi. Ân, kịp. Đến lúc đó ta làm Lăng Tiêu phái người đi tiếp bọn họ chính là. Hai người lại hàn huyên một trận sự tình trong nhà, Tử Ngọc tới kêu bọn họ qua đi ăn cơm, hai người đều đứng dậy đi ăn cơm. Ăn cơm xong lúc sau. Tới rồi buổi chiều thời gian, Lâm Hà nghĩ đi trên đường nhìn xem, Ôn Ninh Hiên đảo cũng là khó được không có quá khứ ngủ trưa, cũng nói bồi Lâm Hà cùng đi trên đường đi một chút, nói là tới lâu như vậy. Đều còn không có thời gian bồi quá nàng. Hai người mang theo Tử Ngọc cùng đi trên đường, kỳ thật này trên đường ly chính mình phòng ở cũng không xa. Muốn ra tới tùy thời đều có thể ra tới, Lâm Hà ngày thường cũng đều là làm trò sau khi ăn xong tản bộ giống nhau, mang theo Tử Ngọc ra tới tùy tiện đi một chút. Bất quá hôm nay nhìn Ôn Ninh Hiên tâm tình thực hảo, chính mình hứng thú cũng cao chút, ở trên phố đi rồi hảo một trận, kết quả thế nhưng bất chi bất giác thế nhưng đi rồi Doãn Nếu Hiên cửa biên, thực xảo chính là, ven đường thế nhưng đụng phải Từng Vĩ Lương, Lâm Hà đột nhiên nhìn đến hắn, ngẩn người. Nhưng thật ra Từng Vĩ Lương cùng bên người Ôn Ninh Hiên chào hỏi, Từng Vĩ Lương bên người còn đi theo cái hơn 20 tuổi phu nhân, trang điểm thực ung dung hoa quý rất nhiều, toàn thân lộ ra một tia khôn khéo hơi thở, nhìn Lâm Hà bọn họ cũng là khách khí mỉm cười. Bên người nàng còn có cái 4-5 tuổi nữ hài tử, lớn lên cũng thực tinh xảo đáng yêu. Lâm Hà tưởng này khả năng chính là Từng Vĩ Lương thế nữ, Quả nhiên Từng Vĩ Lương cùng Ôn Ninh Hiên chào hỏi thời điểm, giới thiệu nếu là hắn. Tiện nội cùng nữ nhi. Từng Vĩ Lương nhìn đến một bên Lâm Hà, ánh mắt có chút phức tạp, sau lại vẫn là ra tiếng hỏi, Ôn thiếu gia, vị này chính là. Là ta chưa quá môn thế tử, Lâm Hà. Lâm Hà cũng là đơn giản chiều Từng Vĩ Lương người một nhà điểm cái đầu. Quả nhiên trai tài gái sắc, một đôi bích nhân, Ôn thiếu gia thành thân thời điểm cũng không nên quên kẻ hèn A. Từng Vĩ Lương cười rất là khoa trương nói. Hàn huyên vài câu, liền tan, Lâm Hà nhìn Từng Vĩ Lương một nhà bóng dáng, trong lòng có chút thương cảm. Người này nguyên bản là chính mình tam thúc, nguyên bản là trong nhà có thế tử, nhi nữ đang chờ hắn, nhưng là hắn lại yên tâm thoải mái ở chỗ này quá chính mình sinh hoạt, mà chính mình tam nương lại là ở chịu quả phụ tra tấn. Thế giới này thật là không công bằng A. Ôn Ninh Hiên đi ở Lâm Hà bên người, minh bạch Lâm Hà là nhìn đến Từng Vĩ Lương có cảm xúc, Lâm Hà trong nhà một ít thân thích, hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn có đôi khi từ Lâm Hà nói cũng là có thể đoán ra vài phần. Lâm Hà vừa đi lộ một bên tưởng sự tình, Ôn Ninh Hiên sợ nàng đụng phải chính mình, ra tiếng nói, Hà Nhi, hôm nay không phải nói có cái gì muốn mua sao, muốn mua cái gì. Ta bồi ngươi cùng đi, có một số việc đi qua liền đi qua. Suy nghĩ nhiều cũng không bổ với sự. Lâm Hà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng tới Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nói, Tử Ngọc nói là thời tiết lạnh, tưởng mua chút tài liệu làm mùa đông quần áo, bất quá mua tới mua đi đều là chút đông, vải bông linh tinh, ta nghĩ đến chỗ nhìn xem có hay không tốt một chút da lông linh tinh đổ vật mua. Ân, cũng hảo, da lông so đông muốn giữ ấm nhiều, ta biết hướng bên trong đi chút, có hảo chút bán da lông địa phương, ta mang các ngươi đi. Ôn Ninh Hiên nói, này trên đường rốt cuộc vẫn là Ôn Ninh Hiên quen thuộc chút, mang theo các nàng đi rồi mấy cái phố, tìm hảo chút bán da lông địa phương, hơn nữa cửa hàng đều rất lớn, từ thượng đẳng ngân hồ ra đến bình thường con thỏ da lông đều có, này đó đều là xử lý tốt, chính mình trở về liền có thể động thủ khâu vá, chỉ là giá cả có chút quý, bất quá Ôn Ninh Hiên là không để bụng giá cả, nói tả hữu mùa đông phải làm quần áo, liền cấp đính hảo chút, còn làm người đưa đến thải điệp hiên đi. Ở trên phố mua đồ xong, Ôn Ninh Hiên liền tống cổ Tử Ngọc đi theo cùng nhau đi trở về, chính mình cưỡi ngựa mang theo Lâm Hà đến vùng ngoại ô kiến nhà xưởng bên kia đi, nhà xưởng bên kia thỉnh không ít người, nhà xưởng bên này đã kiến một đoạn thời gian, đầu tiên là đem cấp làm sống người trụ địa phương đều kiến hảo, mời đến nấu cơm vài người đều đã ở đi vào. Nhà xưởng đại khái mô hình cũng đã kiến ra tới, Lăng Tiêu mấy cái mỗi ngày đều ở bên kia nhìn, không có gì đặc biệt sự tình trở về hội báo nói, buổi tối cũng là ở tại bên này, bởi vì nhà xưởng ở đẩy nhanh tốc độ. Thời gian vẫn là có chút khẩn trương. Chương 378 trưởng thành. Ôn Ninh Hiên mang theo Lâm Hà tùy tiện nhìn nhìn, cũng không có gì đặc biệt sự tình, hai người xoay chuyển liền đi rồi. Ôn Ninh Hiên không có vội vã mang Lâm Hà trở về, hai người ở vùng ngoại ô trên cỏ thực nhàn nhã ngây người một trận. Lâm Hà đột nhiên cảm thấy chính mình trên người có chút không thích hợp, nói là chính mình có chút không thoải mái, liền vội vội kêu Ôn Ninh Hiên trở về. Ôn Ninh Hiên có chút lo lắng nhìn Lâm Hà, giống như cũng nhìn không ra nơi nào không thoải mái. Trong lòng càng thêm có chút lo lắng, ra roi thúc ngựa đem Lâm Hà đưa về trong viện, tới rồi trong viện, Ôn Ninh Hiên có chút sốt ruột hỏi, Hà Nhi, ngươi nơi nào không thoải mái, ta đi cho ngươi thỉnh đại phu lại đây tốt không? Không cần, ta nghỉ ngơi một trận thì tốt rồi, có Tử Ngọc ở chỗ này hầu hạ, ngươi về trước cửa hàng. Lâm Hà vội vã ném một câu liền kêu Tử Ngọc đi trong phòng. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà có chút cấp bộ dáng, cũng vội vàng theo vào trong phòng, tới rồi trong phòng, Lâm Hà cùng Tử Ngọc nhỏ giọng nói chính mình sự tình. Tử Ngọc nở nụ cười nói, chúc mừng tiểu thư thật là trưởng thành. Lâm Hà có chút dở khóc dở cười, nay tới cái quỷ thủy có cái gì hảo đáng giá chúc mừng, hiện tại chính mình cũng không biết làm sao bây giờ, kiếp trước thời điểm, có băng vệ sinh, có tam giác quần lót, lúc này này đó đều không có, lần này tử chính mình cũng không có chuẩn bị, thật là có chút bó tay không biện pháp, Lâm Hà có chút bất lực nhìn Tử Ngọc. Tử Ngọc tuổi tác cùng Lâm Hà không sai biệt lắm, tuy rằng đến bây giờ cũng còn không có đã tới quỷ thủy. Bất quá các nàng làm nha đầu, những việc này đều là biết xử lý như thế nào, bất quá hiện tại cũng là có chút khó làm, trong nhà không có chuẩn bị mấy thứ này, hiện tại đi trên đường mua, giống như có chút không còn kịp rồi, không có biện pháp, Tử Ngọc nói đành phải lâm thời khâu vá. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà đứng ở một bên bộ dáng, cười nói, tiểu thư, ngươi từ từ. Ta làm hai cái nha đầu cấp đưa nước gấm tiến vào, ngươi trước tắm rửa một cái, ta hiện tại lâm thời cho ngươi khâu vá tháng sự bố, nếu không bao lâu. Cái gì? Nguyệt sự bố. Là thứ gì? Lâm Hà hỏi. Chính là nữ tử tới quỷ thủy dùng đồ vật A, người bình thường đều là dùng loại này. Tử Ngọc nói. Cái kia dùng như thế nào, là như thế nào làm? Lâm Hà có chút tò mò hỏi. Tử Ngọc liền đem Nguyệt sự bố đại khái bộ dáng cùng cách dùng cùng Lâm Hà nói một lần. Lâm Hà cảm thấy cái này quá không dùng tốt, này nếu phóng bố phóng thiếu, thế tất sẽ làm dơ quần, nếu phóng nhiều. Này trên người một khối to đồ vật, khẳng định là không thoải mái, này quá không có phương tiện. Dùng như thế nào a? Khẳng định vô pháp dùng. Từ Ngọc nghe xong Lâm Hà nói, tiểu thư, cái này có thể sử dụng, nhân ra đều là như vậy dùng, ngươi biết cái này đã là thực hảo. Những cái đó nhà nghèo, nào có nhiều như vậy bố dùng, chính là bố trong bao mặt phùng phân cho, nhân ra giống nhau dùng, cũng không gì sự tình, ngươi trước dùng. Ta ngày mai cho ngươi đi ra ngoài mua chút trở về. Mua cái gì, còn có cái này bán sao? Lâm Hà hỏi. Có a, cái này có bán. Chính là cũng là cái dạng này. Sau đó bên trong phùng một tầng hơi mỏng những cái đó cơ đầu gỗ cơ một phấn ở bên trong, so giống nhau muốn hảo chút, bất quá nhà nghèo cũng đều là dùng không dậy nổi. Từ Ngọc giải thích nói. Lâm Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy cái loại này giống như cũng không quá vệ sinh. Liền phân phó Tử Ngọc cho chính mình cầm miếng vải trước lót trong người từ phía dưới, sau đó làm Tử Ngọc cấp cầm chút tẩy tốt bố cùng tân mua bông tới. Tử Ngọc không biết Lâm Hà muốn làm cái gì, bất quá vẫn là nghe lời nói đi ra ngoài cầm. Tử Ngọc đến trong viện thời điểm, Ôn Ninh Hiên còn ở trong sân đứng ở, trên mặt vẻ mặt sốt ruột, nhìn đến Tử Ngọc ra tới, hỏi, Tử Ngọc, tiểu thư là nơi nào không thoải mái? Hiện tại thế nào? Tử Ngọc bị hỏi có chút xấu hổ, cũng không biết nên nói như thế nào thích hợp, nhưng là này nhị thiếu gia chết nhìn chằm chằm chính mình không bỏ, nếu không cho cái đáp án, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Suy nghĩ một hồi, nói, nhị thiếu gia, tiểu thư không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, tiểu thư không phải sinh bệnh, là trưởng thành. Tử Ngọc nói lung tung rối loạn, Ôn Ninh Hiên bắt đầu có chút không có phản ứng lại đây, bất quá Tử Ngọc đã vội vã đi rồi. Ôn Ninh Hiên suy nghĩ một trận Tử Ngọc nói cùng Tử Ngọc bộ dáng, cũng có chút đoán được, sắc mặt có chút ửng đỏ cười cười, tuy rằng này Ôn Ninh Hiên là cái nam nhân, không có trải qua những việc này, nhưng là tốt xấu cũng là đọc qua thư, đối này đó nhiều ít có chút hiểu biết, chờ đến Tử Ngọc ra tới thời điểm, chỉ là phân phó Tử Ngọc phải hảo hảo chiếu cố Lâm Hà liền đi rồi. Tử Ngọc cầm đồ vật trở lại trong phòng đưa cho Lâm Hà. Lâm Hà nghĩ chính mình kiếp trước băng vệ sinh bộ dáng khâu vá một tháng sự bố ra tới, đưa cho Tử Ngọc nhìn nhìn, Tử Ngọc cười nói, ân, cái này hảo, so dùng bố hảo nhiều, vẫn là tiểu thư thông minh, kia cái này ngươi trước dùng, dùng xong rồi ta cho ngươi rửa sạch sẽ. Lâm Hà nghe xong Tử Ngọc nói, không tiếng động cười cười, nói, cái này không cần tẩy, dùng ném xuống là được, nơi này đều là đông, làm dơ nơi nào tẩy sạch sẽ a? Còn có về sau cái này phải dùng nước sôi năng quá. Sau đó phơi khô mới có thể dùng. Ném xuống. Tiểu thư, này quá lãng phí đi. Từ Ngọc nói. Không có quan hệ, lãng phí không bao nhiêu, một lần phóng đông cũng không cần phóng nhiều như vậy, nếu không rất nhiều, mấy thứ này nhất định phải chú ý chút. Tiếp theo Lâm Hà còn cùng Từ Ngọc giáo huấn không ít nữ nhân vệ sinh phương diện một ít tri thức. Từ Ngọc nghe liên tục gật đầu, nói tiểu thư hiểu thật nhiều, nguyên lai còn có nhiều như vậy đồ vật à, về sau này đó cũng nhất định phải chú ý. Nay nguyên sự bố phùng hảo. Còn có cái vấn đề chính là, Lâm Hà cảm thấy lúc này quần lót, dùng cái này không tốt lắm dùng, trước kia nhóm không có cảm thấy, nhưng là hiện tại xác thật là không quá phương tiện, liền cân nhắc lại cấp làm cái kiếp trước cái loại này quần lót ra tới, Tử Ngọc nhìn, lại là ngạc nhiên một phen. Chờ đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Lâm Hà làm hai cái tiểu nha đầu cấp đánh thủy tới, cấp Lâm Hà phao tắm rửa, sau đó đem chế ra tới đồ vật đều dùng tới, này Lâm Hà mới thanh thanh sảng sảng ở trên giường ngồi. Tử Ngọc phân phó hai cái tiểu nha đầu đi ngao chút đường đỏ thủy tới, nhìn Lâm Hà nói, tiểu thư, mấy ngày nay ngươi không cần xuống nước, có chuyện gì kêu chúng ta làm là được. Lâm Hà gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới Ôn Ninh Hiên, hỏi, nhị thiếu gia đi trở về không, không có ở trong sân đi. Đã không có, bắt đầu ta đi ra ngoài lấy đồ vật thời điểm còn ở, rất là sốt ruột, sợ ngươi có chuyện gì, nói muốn đi thỉnh đại phu đâu. Tử Ngọc tiếp theo còn đem chính mình cùng Ôn Ninh Hiên lời nói cùng Lâm Hà nói một lần. Lâm Hà vô lực nhìn nhìn Tử Ngọc, nha đầu này là cảm thấy chuyện này thực quang vinh sao, còn cùng Ôn Ninh Hiên nói chính mình trưởng thành, thật là. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà trừng mắt chính mình bộ dáng, nói, tiểu thư, cũng không thể trách ta à, ngươi muốn ta nói như thế nào à, ta nếu nói ngươi sinh bệnh, nhị thiếu gia khẳng định muốn đem đại phu mời đến cho ngươi xem bệnh, nói ngươi không bệnh, hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi hảo hảo, ta chỉ có thể nói như vậy à, lại nói nhị thiếu gia là nam tử, không biết này đó, là ngươi tưởng quá nhiều. Chương 379 trường kiến thức. Lâm Hà vô lực nhìn nhìn Tử Ngọc, nha đầu này sợ là đem nhị thiếu gia xem quá đơn thuần đi, nàng đều nói thành như vậy, còn có thể không biết sao, người này tốt xấu cũng đọc chút thư, thư thượng cái gì không có a, hơn nữa Ôn Ninh Hiên nghe xong Tử Ngọc nói liền đi rồi, cũng không có hỏi nhiều một tiếng, không biết mới là lạ đâu. Tử Ngọc cân nhắc một phen, cảm thấy chính mình hình như là nói sai rồi, lại cười ha hả lấy lòng Lâm Hà nói, tiểu thư, đừng nóng giận a, là ta nói sai rồi, bất quá này đều nói, cũng không đến sửa lại, cũng may nhị thiếu gia cũng không phải người khác ca. Lâm Hà ngó ngó Tử Ngọc, cũng lười đến cùng nàng nhiều lời, nói đều nói, chính mình sinh khí có ích lợi gì a? Bất quá ở Lâm Hà tới nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là sẽ có chút xấu hổ thôi. Ngày hôm sau buổi sáng Lâm Hà lên thời điểm, đã so ngày thường chậm chút, Tử Ngọc nói, tiểu thư, ngươi đi lên à, nhị thiếu gia ở trong sân chờ ngươi lên ăn cơm sáng đâu. Tử Ngọc hầu hạ Lâm Hà mặc xong rồi quần áo, rửa mặt hảo lúc sau, đến trong viện thời điểm, quả nhiên nhìn đến Ôn Ninh Hiên ở trong sân ngồi, nhìn đến Lâm Hà đi ra, quan tâm chi tình viết ở trên mặt, nhưng là khả năng cũng là cảm thấy không tốt lắm hỏi, cuối cùng chỉ là nói thanh, Hà Nhi, đi lên à. Cơm nước xong, Ôn Ninh Hiên đi thời điểm, vẫn là giao đái thanh, mấy ngày nay phải chú ý chút, có chuyện gì phân phó Tử Ngọc các nàng làm là được, cũng không cần nơi nơi chạy loạn, nhà xưởng bên kia mấy ngày nay ngươi cũng đừng đi, ta sẽ đi qua xem. Lâm Hà mặt có chút hồng ứng, chờ Ôn Ninh Hiên đi rồi, Lâm Hà trừng mắt nhìn Tử Ngọc vài lần, Tử Ngọc cười nói, tiểu thư, ngươi xem, thật tốt, nhị thiếu gia như vậy quan tâm ngươi. Tử Ngọc không nghĩ cùng Tử Ngọc vô nghĩa, nhớ tới chính mình ngày hôm qua làm một ít đồ vật, làm Tử Ngọc tìm chút mềm mại bố cùng đông, dùng nước sôi đều năng một lần, sau đó đặt ở trong viện lượng. Bên này còn mang theo Tử Ngọc ở trong phòng làm mấy cái kiếp trước cái loại này quần lót, này làm quần lót là cực đơn giản, trong nhà bố có rất nhiều, chính mình lại sẽ khâu vá, không đến một hồi, liền làm vài điều ra tới. Tử Ngọc ở một bên nhìn, nói, tiểu thư, ngươi như thế nào có thể nhớ tới làm cái dạng này a? Cái này xác thật so với chúng ta hiện tại xuyên hảo chút, đặc biệt là này tới quỳ thủy thời điểm. Phương tiện nhiều. Lúc này quần lót, đều là cái loại này rất lớn tứ giác quần. Đại có thể ở kiếp trước đương ngoại quần xuyên. Lâm Hà vẫn luôn cảm thấy có chút không thói quen, chính mình cũng là cải tiến hạ, đem quần làm nhỏ chút, hình thức vẫn là có chút giống, bất quá thoải mái chút. Ở nhà thời điểm, Lâm Hà là không dám làm này đó, sợ bị nàng nương nói, nếu nương nhìn đến này tam giác quần lót khẳng định sẽ nói. Lâm Hà nghe xong Tử Ngọc nói, cười nói, không ngừng cái này, còn có hảo vài thứ. Giống các ngươi xuyên loại này hiếm, chúng ta nơi đó người đều là không mặc loại này. Này hiếm một chút dùng đều không có. Từ Ngọc hỏi, các ngươi nơi đó? Nơi đó là nơi nào a? Chúng ta không phải một chỗ sao? Còn phân nơi này nơi đó a? Ta nhìn đến trong nhà sở hữu nha đầu đều là xuyên này đó a, còn có thần nhi tiểu thư không phải cũng là xuyên này đó sao? Ngươi nói chính là nơi nào a? Lâm Hà trong lòng âm thầm cười thanh, nhất thời quên mất. Cùng Từ Ngọc giải thích nói, không phải chúng ta nơi đó. Ta ý tứ là ta ở thư thượng nhìn đến khác hảo chút địa phương người đều là cùng chúng ta này đó không giống nhau. Những cái đó địa phương người giàu có chút, ăn mặc tự nhiên so với chúng ta chú ý chút. Nga, như vậy à, kia tiểu thư nói địa phương khác người xuyên chính là cái gì đâu, ngươi có thể làm cho ta xem sao, ta chưa từng có nhìn đến quá. Từ Ngọc cũng không hề cẩn thận truy vấn là nơi nào. Lâm Hà nghĩ tả hữu cũng không có gì sự tình, làm vài thứ làm nha đầu này được thêm kiến thức, làm Từ Ngọc chuẩn bị tốt một ít bố cùng giải lụa. Làm một kiện đơn giản kiếp trước cái loại này nội y cấp Tử Ngọc xem, Tử Ngọc cầm ở trong tay, nhìn cái này kêu nội y đồ vật, mấy cây tinh tế dây lưng hợp với hai khối bàn tay đại bố, Tử Ngọc có chút tò mò hỏi, tiểu thư, này quần áo như thế nào xuyên a, này nơi nào là quần áo a? Cho nên nói là nội y a, nội y là không cần mặc cho người khác xem, chỉ cần chính ngươi ăn mặc thoải mái là được, cái này tặng cho ngươi, ngươi chờ đợi thử xem, khẳng định so ngươi hiện tại xuyên cái này thoải mái chút. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc trước ngực, lại nói câu, bất quá, ngươi hiện tại xuyên khả năng cũng không có gì hiệu quả, chờ thêm 2 năm lại xuyên đi. Lâm Hà nói xong còn đem nội y ghi đặt ở Tử Ngọc trên người so đo, nói cho nàng như thế nào xuyên. Tử Ngọc nghe xong, mặt tức khắc hồng có thể tích xuất huyết tới, dậm chân nói, tiểu thư, ngươi ở nơi nào nhìn đến này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật ta, ngươi để ý bị phu nhân biết, đến lúc đó bị phu nhân mắng ngươi một đốn thì tốt rồi. Lâm Hà không tỏ ý kiến cười cười. Trong lòng cười nói, là ngươi này tiểu nha đầu không có kiến thức, ở ta kiếp trước thời điểm, cái này mặc ở bên ngoài nơi nơi đi có khối người, giống người ra ở bờ biển bờ cắt nghỉ phép thời điểm, không phải đại bộ phận người đều ăn mặc cái này, hiện tại bất quá là đương nội y hề xuyên, liền sợ thành cái dạng này, trên lệch thật đúng là đại A. Kế tiếp Lâm Hà tới quỳ thủy mấy ngày nay, vẫn luôn đều ở trong sân, nơi nào cũng không có đi, Lâm Hà rất nhiều lần đưa ra nghĩ ra đi đi một chút, Tử Ngọc nói là nhị thiếu gia phân phó. Mấy ngày nay không thể nơi nơi đi, muốn nghỉ ngơi nhiều, Lâm Hà có chút bất đắc dĩ, bất quá việc nhỏ một kiện, hiện tại làm đến chính mình giống được cái gì bệnh nặng giống nhau. Ôn Ninh Hiên là như thế này, cái này Tử Ngọc cũng là, cùng Tử Ngọc giảng đạo lý, Tử Ngọc nói chỉ cần tiểu thư cùng nhị thiếu gia nói. Tốt, nàng là không có ý kiến, bất quá chuyện này cùng Ôn Ninh Hiên cũng là không đến nói, Lâm Hà đành phải trong viện đại môn không ra nhị môn không mại ngây người vài thiên. Cũng may mấy ngày nay, tổng vẫn là có một số việc tống cổ, lần trước cùng Ôn Ninh Hiên ở cửa hàng mua không ít da lông trở về, Lâm Hà nhìn cấp Ôn Ninh Hiên làm một bộ quần áo cùng một đôi giày, quần áo làm chính là lúc này có thể xuyên cái bào, nghĩ thẳng nhãi này xuyên sẽ không quá mập mạp, cho nên dùng hơi hậu chút vải dệt khâu vá quần áo, sau đó quần áo tay áo cùng cổ áo biên bỏ thêm chút da lông, có thể khởi chút giữ ấm tác dụng. Đến nỗi giày da đều là dùng mua trở về cái loại này lộc da làm, bên trong còn lót một tầng bao, mềm như bông. Ôn Ninh Hiên thường xuyên ở bên ngoài chạy, có song thoải mái giày rất quan trọng, chờ đến mấy ngày nay qua đi lúc sau, Lâm Hà đem chính mình làm gì đó làm tử ngọc cầm đi cho Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên nhìn trong tay đồ vật, quần áo đường may thực cân xứng, xem ra làm quần áo người cực kỳ dụng tâm, tay áo phiên khởi bên trong còn dùng sợi tơ thêu một chi nho nhỏ hoa sen, nghĩ Lâm Hà làm quần áo khi bộ dáng, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, làm ở một bên đứng Lăng Tiêu rất là kinh ngạc, đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên ở thiếu gia trên mặt nhìn đến tốt như vậy tươi cười. Xem ra cái này kêu Lâm Hà tiểu nha đầu sắc thật là làm chính mình thiếu gia thượng tâm, thiếu gia mỗi năm thu mấy thứ này cũng không biết có thể thu nhiều ít, mỗi lần đều là ném ở một bên, là ai đưa đều sẽ không hỏi nhiều một câu, này bất quá một kiện đơn giản quần áo, cũng không phải cái gì đặc biệt tốt nguyên liệu, thiếu gia liền cao hứng thành như vậy, xem ra này tiểu nha đầu đương định rồi chính mình chủ mẫu, về sau vẫn là muốn khách khí tốt hơn. Còn có nàng cái kia bên người nha đầu chính, mình cũng là muốn khách khí chút. Chương 380 bất quá như vậy. Lăng Tiêu bọn họ mấy cái từ nhỏ liền đi theo thiếu gia cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập võ, thiếu gia tính tình hắn là nhất rõ ràng bất quá, từ nhỏ liền không thích nói chuyện, tưởng từ trên mặt hắn nhìn đến tươi cười càng là khó càng thêm khó, hơn nữa từ nhỏ tăng mẫu, ở nhà nhật tử cũng không giống thường nhân nhìn đến như vậy như ý, mấy năm nay, trừ bỏ bọn họ bốn cái cùng bên người hai cái bên người gã sai vặt, trên cơ bản rất ít sẽ cùng người thân cận, liền chính hắn người nhà, cũng bất quá. Là nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Bất quá gần nhất đảo thường là ở thiếu gia trên mặt nhìn đến tươi cười, có đôi khi hắn một người ngốc, khỏe môi cũng sẽ có chút độ cùng, cho người ta cảm giác cũng ôn hòa chút, Lăng Tiêu bọn họ vẫn luôn đều có chút buồn bực, bất quá ai cũng không dám mở miệng hỏi. Khoảng thời gian trước, bên này thải điệp hiên trang hoàng thời điểm, thiếu gia cố ý cách cái tiểu viện tử, nói là để lại cho người trụ. Này tiểu viện tử đồ vật cùng trang trí đều là thiếu gia tự mình phân phó bọn họ làm, hơn nữa rất là khẩn trương không bộ dáng. Ở chỗ này thời điểm mỗi ngày đều sẽ chịu thời gian tới trông coi, sợ bọn họ sẽ tính sai. Bọn họ lúc ấy rất là kinh ngạc, tưởng này đến tột cùng là thần thánh phương nào có lớn như vậy bản lĩnh, làm vẫn luôn làm việc thực bình tĩnh. Thiếu gia thế nhưng như thế khẩn trương. Sau lại ở Thiên Tâm Trấn tới Thanh Hà huyện thời điểm ở điểm tâm phô nhìn đến cái này tiểu nha đầu. Mới biết được nguyên lai thiếu gia trong khoảng thời gian này làm những chuyện như vậy đều là vì cái này thoạt nhìn cũng không quá thu hút tiểu cô nương. Lúc ấy bọn họ mấy cái nhìn thiếu gia đối nha đầu này bộ dáng, quả thực có chút không thể tin được, này nhìn cũng bất quá như thế à, nhưng là một đường lại đây, thiếu gia vì kia nha đầu làm điểm điểm tích tích, làm cho bọn họ cảm thấy thiếu gia. Thật sự không giống trước kia thiếu gia, nói như thế nào đâu, ít nhất ở kia nha đầu trước mặt có thể nói như vậy. Thiếu gia ở cái kia tiểu nha đầu trước mặt không chỉ là thanh lãnh khí chất không thấy, thậm chí có chút chịu thiệt chính mình ở nhân nhượng cái này nha đầu, mà này tiểu nha đầu đối chính mình thiếu gia thái độ giống như không nóng không lạnh, cũng không thấy đến có bao nhiêu coi trọng, này xác thật làm cho bọn họ có chút thế thiếu gia kêu hoan, bọn họ thiếu gia là người nào a muốn. Tìm người sợ là không ít cô nương tự động phát thân lại đây. Tựa như hiện tại, kia tiểu nha đầu bất quá chính là tống cổ người cấp tặng kiện quần áo lại đây. Thiếu gia ngồi ở một bên cười cùng cả đời chưa thấy qua quần áo giống nhau, thật là lệnh người kinh ngạc, bất quá Lăng Tiêu cũng luôn luôn không mừng lời nói, nhìn Ôn Ninh Hiên bộ dáng cũng chỉ là chịu chịu khoe miệng. Ôn Ninh Hiên trong tay nhìn trên bàn Lâm Hà cho hắn làm quần áo, nghĩ lớn như vậy, chưa từng có nhân vi chính mình như vậy dụng tâm đã làm sự tình gì, trong lòng không cấm mềm rối tinh rối mù. Đem quần áo thu lên, liền đi nhanh bước ra nhà ở, còn giao đãi Lăng Tiêu không cần đi theo. Ôn Ninh Hiên ra nhà ở liền đi Lâm Hà trong viện. Đến trong viện thời điểm, Lâm Hà cùng mấy cái nha đầu đều ở làm theo sống, một bên còn thấp giọng nói cười, Ôn Ninh Hiên ở cửa nhìn Lâm Hà. Khoe miệng câu lên, đôi mắt lượng so sao trời còn muốn lóa mắt, Lâm Hà cũng cảm thấy có người ở nhìn chăm chú chính mình, ngẩng đầu, đối diện thượng Ôn Ninh Hiên cặp kia mặc ngọc đôi mắt sáng quắc nhìn chính mình, Lâm Hà hướng Ôn Ninh Hiên cười. Nói, như thế nào hiện tại lại đây? Từ Ngọc nhìn Ôn Ninh Hiên tới, mang theo hai cái nha đầu hành lễ, liền đều đứng ở một bên hầu hạ. Ôn Ninh Hiên đi tới, nói, thân mình không thoải mái, liền trước không cần làm, hiện tại thời tiết còn không lạnh, này đó lại không đợi xuyên. Quá chút thời gian mới làm. Nói xong còn thuận tay đem Lâm Hà cấp kéo lên chiều trong phòng đi đến. Lâm Hà mặt có chút hồng nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, người này thật là. Một hai phải nói cái này sao, chính mình thân mình nào có không thoải mái à, này không phải hảo hảo sao. Lâm Hà có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, tả hữu cũng không có việc gì, trước làm để ở đâu, thời tiết lập tức liền lạnh, nga, đúng rồi, Tử Ngọc cho ngươi đưa đi quần áo hợp xuyên sao. Ôn Ninh Hiên cũng không đáp lời, Ôn Nhu nhìn chăm chú Lâm Hà hảo một trận, đem Lâm Hà kéo hướng chính mình, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng vây quanh được nàng. Ôn Nhu nói, Hà Nhi cho ta làm quần áo như thế nào sẽ không hợp xuyên đâu, chưa bao giờ có như thế hợp xuyên y hề phục, về sau ta quần áo đều làm Hà Nhi làm. Lâm Hà bị Ôn Ninh Hiên đột nhiên ôm dọa ngẩn người, qua đi lại thấp giọng cười cười, nghĩ thẳng ngãi này cũng liền nhìn thanh lãnh, kỳ thật đấy lòng chỗ sâu trong rất là mềm mại, chính mình bất quá là cho hắn làm một bộ quần áo, liền cảm động thành cái dạng này. Bất quá Lâm Hà cũng biết, Ôn Ninh Hiên từ nhỏ không có mẫu thân, những người khác nhìn như một ít rất đơn giản sự tình, hắn lại chưa từng hưởng thụ quá, cho dù là một kiện người khác dụng tâm vì hắn làm quần áo, Lâm Hà nghĩ này đó, có chút đau lòng, tay hồi ôm Ôn Ninh Hiên, nhẹ giọng nói, hảo. Ôn Ninh Hiên đem đầu để ở Lâm Hà chỗ cổ, mũi gian ngửi được nàng sâu kín thanh hương, ấm áp mà ngọt ngào, hắn tham luyến giờ khắc này yên lặng cùng tốt đẹp, ủng hảo một trận, buông ra Lâm Hà. Lôi kéo Lâm Hà ở bên cạnh bàn ngồi xuống nói, kia mấy ngày nay cũng không cần làm, có rảnh thời điểm ngẫu nhiên làm kiện là được. Lâm Hà trong lòng mắt trợn trắng, lại là câu này. Lâm Hà nghĩ chính mình đặc thù thời kỳ đã qua đi, mấy ngày nay ở trong sân ngốc không có ra cửa một bước, người đều phải múc meo, nhỏ giọng nói, đã không có việc gì, ta nghĩ ra môn đi một chút, ta đều vài thiên không có đi ra ngoài. Ôn Ninh Hiên thấy Lâm Hà bộ dáng, lông mày hơi trọn, bỡn cợt cười nói, Hà Nhi như vậy không muốn ngốc tại trong nhà. Về sau gả chồng làm sao bây giờ, chính là mỗi ngày muốn canh giữ ở trong nhà giúp chồng dạy con. Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên ở dễ cợt chính mình, cũng không thèm để ý nói, về sau sự tình về sau lại nói, ta hiện tại không phải còn không có sao, ta chính là muốn đi trên đường đi một chút. Kia chờ hạ ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài, đi trên đường đi một chút thì tốt rồi, nhà xưởng bên kia sự tình Lăng Tiêu bọn họ nhìn, ngươi tạm thời không cần nhớ chứ. Ôn Ninh Hiên nói, Lâm Hà vội vàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình phi thường nguyện ý, đừng nói là đi trên đường đi một chút, chẳng sợ chính là ở sân bên ngoài đãi một trận đều hảo, mấy ngày nay thật sự là buồn, làm chuyện gì đều bị Tử Ngọc hạn chế, nói cái này không thể làm, cái kia không thể làm, thật là nghẹn đến mức hoảng. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà sốt ruột gật đầu bộ dáng, nhẹ giọng cười cười, nói, ta ở trong sân chờ ngươi, ngươi đi nhiều xuyên chút quần áo mang theo Tử Ngọc cùng đi. Nói xong liền hướng trong viện đi đến hiểu rõ. Tử Ngọc theo sát cũng vào được, cấp Lâm Hà thay đổi thân quần áo, theo Lâm Hà cùng nhau hướng trên đường đi. Lâm Hà chưa từng có cảm thấy nguyên lai có thể lên phố cũng là kiện như vậy đáng giá cao hứng sự tình. Lâm Hà hứng thú rất cao, mang theo Tử Ngọc mua thật nhiều vật nhỏ. Ôn Ninh Hiên nhìn Tử Ngọc trong lòng ngực ôm một đống lớn đồ vật, thế nhưng liền mặt người, vẻ mặt đều có. Ôn Ninh Hiên sủng nịch cười cười, tiếp tục đi theo đi phía trước đi. Lâm Hà mấy ngày nay thật là buồn hỏng rồi, nhưng thật ra hồn nhiên bất giác chính mình mua đồ vật có phải hay không hữu dụng. Chỉ là nhìn độc đáo, đẹp liền mua. Đang lúc Lâm Hà cùng Tử Ngọc rất là chuyên chú ở một cái ngõ nhỏ tiểu sạp phía trước tuyển đồ vật thời điểm, đột nhiên Lâm Hà thân mình bị người khẩn ôm, sau đó nghe được Ôn Ninh Hiên thanh âm, cẩn thận. Chương 381 chúng tên. Lâm Hà hoảng sợ vội đứng lên tử, muốn nhìn rốt cuộc là sự tình gì, bởi vì là bị Ôn Ninh Hiên ôm vào trong ngực, nhìn không tới mặt sau đã xảy ra sự tình gì, bất quá thực mau, liền nhìn đến mấy cái hắc y nhân cầm đao hướng Ôn Ninh Hiên bổ lên. Một trận kịch liệt đánh nhau, Lâm Hà thậm chí đều không có thấy rõ ràng, Ôn Ninh Hiên như thế nào ra chiêu, dù sao ngăn cản một trận, cuối cùng là đánh lui hắc y rìa nhân. Lâm Hà vẫn luôn có chút trận mắt há hốc mồm nhìn Ôn Ninh Hiên cùng những người này đánh nhau, những việc này Lâm Hà đều là lấy trước ở trên TV nhìn đến quá, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải, cũng không biết là vận may vẫn là không vận may. Đánh nhau sau khi kết thúc, Lâm Hà đang muốn hỏi đến đế là sao là hồi sự. Liền cảm thấy bên người Ôn Ninh Hiên toàn thân trọng lượng hướng chính mình đè xuống, một bên Tử Ngọc còn gọi, tiểu thư, không tốt, nhị thiếu gia bị thương. Tử Ngọc nói đã ném xuống trong tay đồ vật chạy vội tới, Lâm Hà đỡ Ôn Ninh Hiên hướng hắn sau lưng vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Ôn Ninh Hiên trên lưng cắm một mũi tên cắm rất sâu, một mũi tên cắm vào đi hơn phân nửa chi, miệng vết thương còn có chút huyết không ngừng thấm ra tới, Lâm Hà chưa từng có gặp qua như thế kinh tủng trường hợp, tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay Lăng Tiêu cũng không có cùng ra tới, gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống, Ôn Ninh Hiên dựa vào Lâm Hà. Trên người, bài trừ vẻ tươi cười, nói, Hà Nhi, không có việc gì, đừng có gấp, nơi này ly thải điệp hiên không xa, làm Tử Ngọc đi kêu Lăng Tiêu lại đây, chúng ta đi đại lộ biên chờ. Lâm Hà gật gật đầu, Tử Ngọc vội vàng chạy đi rồi. Lâm Hà đỡ Ôn Ninh Hiên hướng đường cái bên kia đi qua, một bên nhìn Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi, hơn nữa mang theo thương cùng người vật lộn một phen, miệng vết thương chảy không ít huyết ra tới, người cũng hình như là có chút chống đỡ không được. Cũng may thực mau Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu liền chạy đến, Lăng Tiêu lập tức đem Ôn Ninh Hiên cấp bối trở về, còn giao đãi Tử Ngọc đi thỉnh đại phu trở về. Chờ đến đoàn người trở lại trong phòng thời điểm, Ôn Ninh Hiên trên người xiêm y đã bị huyết nhiễm hồng hơn phân nửa, bởi vì trên lưng cắm mũi tên, chỉ có thể ghé vào trên giường. Lâm Hà ở mép giường thủ, có chút kinh hoàng thất thố, chưa từng có nào một khác. Lâm Hà như thế oán trách chính mình, hảo hảo làm gì muốn đi trên đường, ở nhà ngốc không phải hảo sao. Thật là đáng chết. Một lát sau, đại phu thỉnh về tới, đại phu cấp Ôn Ninh Hiên bắt mạch. Nói, này mũi tên có độc, hơn nữa người bị thương mang theo thương đánh nhau một trận, độc đã thẩm nhập đến ở trong thân thể đi. Đầu tiên phải làm muốn trước đêm này mũi tên cấp rút ra mới hảo, bất quá cái này mũi tên ly tâm hoa vị trí thân cận quá. Lao phu bất lực, các ngươi khác thỉnh cao minh hảo. Đại phu lời nói còn không có nói xong, Lang Tiêu liền một trận gió dường như chạy, lúc gần đi còn nói, tiểu thư, ngươi hảo hảo chiếu cố thiếu gia, ta đi ra ngoài tìm người trở về cứu thiếu gia. Lâm Hà đã bị đại phu nói cấp sợ hãi. Đại phu ý tứ là nói Ôn Ninh Hiên không được cứu trợ sao, sẽ không, sao có thể đâu. Vừa mới còn ôm lấy chính mình cùng chính mình như thế ôn nhu người nói chuyện, như thế nào liền không được đâu. Lâm Hà cả người run rẩy, trong óc đã không, đờ đẫn đứng ở mép giường. Không biết nên nói những gì, một bên Tử Ngọc nhìn Lâm Hà bộ dáng. Cũng sốt ruột, nói, tiểu thư, sẽ không, nhị thiếu gia sẽ không chết. Nói lại chuyển hướng về phía một bên đại phu, quỳ gối đại phu trước mặt nói, đại phu, ngươi chính là đại phu A, ngươi cứu cứu hắn A. Ai, tiểu cô nương, ngươi trước lên. Lão phu thật sự là không có năng lực này, ngươi vẫn là khác thỉnh người khác đi, ngàn vạn không cần chậm trễ này thiếu gia thương, này mũi tên không ngừng có độc, còn bắn qua sâu, ta sợ rút ra, sẽ đại lượng đổ máu, đến lúc đó vẫn là giống nhau sẽ vứt bỏ tánh mạng. Đại phu nói xong lắc lắc đầu liền cong hòm thuốc đi rồi. Lâm Hà vẫn là ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích, giống như cả người mất đi linh hồn, chỉ là nắm Ôn Ninh Hiên tay lẩm bẩm nói, sẽ không, sẽ không. Từ Ngọc nhìn Lâm Hà tái nhợt sắc mặt, run rẩy thân thể. Đi đến Lâm Hà bên người, nước nở nói, tiểu thư, ngươi không cần như vậy, Lăng Tiêu hẳn là suy nghĩ biện pháp, nhị thiếu gia sẽ không có việc gì. Lâm Hà giống không nghe được giống nhau, chỉ là nắm Ôn Ninh Hiên tay, một bên dùng khăn tay cấp Ôn Ninh Hiên xoa mồ hôi trên trán. Tử Ngọc nói cái gì nàng giống như một chút đều không có nghe thấy, Tử Ngọc cũng không có cách nào, đành phải đi ra ngoài chờ, xem Lăng Tiêu khi nào trở về, trong lòng không ngừng oán trách Lăng Tiêu như thế nào còn không có trở về. Trong phòng Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên sắc mặt tái nhợt ghé vào trên giường, người đã không có ý thức, bất quá ngẫu nhiên còn sẽ kêu một tiếng Hà Nhi. Lâm Hà tâm không thể ngăn chặn đau lên, Ôn Ninh Hiên trên lưng cái kia miệng vết thương giống như là nháy mắt lạc ở nàng trên da thịt bàn ủi, đau đến xương, nàng biết kỳ thật này một mũi tên bản thân hẳn là bắn ở chính mình trên người, là Ôn Ninh Hiên phát lại đây chặn hắn, lại còn có mang theo thương đánh lùi đêm tối người, Ôn Ninh Hiên là dùng chính mình mệnh ở đổi nàng Lâm Hà mệnh, Lâm Hà thật hy vọng hôm nay phát sinh sự tình là đang nằm mơ. Đáng tiếc không phải mộng, Ôn Ninh Hiên hiện tại liền không có chi giác nằm ở trên giường, sinh tử chưa biết. Đợi hảo một trận, cuối cùng là đem Lăng Tiêu cấp mong đã trở lại, Lăng Tiêu mang về tới người không phải người khác, chính là cùng bọn họ cùng nhau Lăng Tưởng. Lăng Tưởng vừa tiến đến, đi đến giường bên kia, cấp Ôn Ninh Hiên hảo nổi lên mạch. Lâm Hà nhìn Lăng Tưởng biểu tình, từ sáng chuyển vào tối, biểu tình rất là ngưng trọng. Lâm Hà dương mắt nhìn Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nói, A Tưởng từ nhỏ học y lý thuật không tồi. Hắn nhất định có biện pháp cứu thiếu gia. Lăng Tưởng hào xong mạch lúc sau, không có vô nghĩa, nói thẳng, thiếu gia trong thân thể mũi tên phải nhanh một chút rút ra, bằng không thật là tánh mạng khó giữ được, bất quá rút ra mũi tên, ta cũng không dám đảm bảo thiếu gia có thể sống sót, trước rút mũi tên lại nói, ta đi xứng chút dự tới, lập tức chuẩn bị rút mũi tên. Lăng Tưởng nói lại làm Lâm Hà tâm tư ngưng trọng vài phần, Lâm Hà cảm thấy toàn thân sức lực giống bị rút cạn, lập tức ngồi ở trên giường, đôi mắt không có tiêu cự nhìn một bên. Từ Ngọc Nha đầu lại đây, mang theo khóc nước nở nói, tiểu thư, đừng lo lắng, tốt xấu Lăng Tưởng nói là có thể rút mũi tên, tổng vẫn là có thể cứu chữa, ngươi không thể ngã xuống, nhị thiếu gia còn chờ ngươi chiếu cố đâu. Lâm Hà ngẫm lại cũng là, lúc này chính mình tuyệt không có thể ngã xuống, Lâm Hà hít sâu mấy hơi thở, ngồi vào Ôn Ninh Hiên bên người tiếp theo cho hắn xoa mồ hôi trên trán. Chờ Lăng Tưởng xoay người trở về thời điểm, trong tay cầm một ít cái chai, chắc là thuốc bột, Lăng Tưởng cùng Lăng Tiêu nhìn Lâm Hà ngồi ở mép giường. Bởi vì này thương là ở ngực, là muốn cởi ra quần áo, này tiểu thư ở chỗ này, sợ là có chút không ổn. Hai người đối nhìn thoáng qua, vẫn là Lăng Tường đã mở miệng, tiểu thư, ngươi đi ra ngoài một chút, chúng ta phải cho thiếu gia rút mũi tên. Ngươi mau chút rút, ta liền ở chỗ này thủ, Tử Ngọc ngươi trước đi ra ngoài. Lâm Hà biết Lăng Tường ý tứ, bất quá này đều khi nào, nơi nào còn chú ý này đó cái quỷ gì quy củ a? Lăng Tường chiều Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, Lăng Tiêu gật gật đầu, hai người đi đến mép giường, Lăng Tiêu nâng dậy Ôn Ninh Hiên làm hắn dựa đến trên người mình, sau đó đem Ôn Ninh Hiên áo trên cấp hởi. Lâm Hà nhìn đến Ôn Ninh Hiên trên lưng, tức khắc đảo hít vào một hơi, trên lưng nơi nơi là huyết, huyết mang theo chút màu đen, đã nhìn không ra miệng vết thương nguyên bản bộ dáng. Lâm Hà khẽ cắn môi, buộc chính mình đứng lên, đi cái bàn bên kia ninh khối ướt bố lại đây, giúp Ôn Ninh Hiên trả. Lau sạch sẽ, lúc này mới thấy rõ miệng vết thương, bởi vì mũi tên còn ở trong thân thể mặt, miệng vết thương nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu sâu, bất quá Lâm Hà đã không có thời gian suy nghĩ, hô, A Tưởng, đến đây đi. Lăng Tường đem muốn chuẩn bị công cụ đều chuẩn bị tốt, mũi tên là đảo câu hình, yêu cầu dùng dao nhỏ đem thịt cắt ra, mới có thể nơi đi mũi tên. Lăng Tường động thủ phía trước, hô, A Tiêu, ngươi cùng tiểu thư đổi vị trí, ngươi lại đây giúp ta ấn thiếu gia, chờ hạ mũi tên rút ra thời điểm, sợ thiếu gia sẽ lộn xộn. Lăng Tiêu đã đi tới, Lâm Hà ngồi vào đầu giường, đem Ôn Ninh Hiên đầu cẩn thận phóng tới chính mình trong lòng ngực, bên này Lăng Tường đã bắt đầu động thủ, Lâm Hà đôi mắt không dám hướng bên kia xem, nhắm hai mắt lại. Chỉ là cảm giác được trong lòng ngực Ôn Ninh Hiên trên đầu không ngừng có mồ hôi toát ra tới, đợi hảo một trận, cảm giác được Ôn Ninh Hiên thân mình đột nhiên giật mình, sau đó là một tiếng kêu to, người liền ở Lâm Hà trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh. Lâm Hà xem bên kia mũi tên đã rút ra, Lăng Tường ở một bên cầm máu, Lăng Tiêu hỏi, thế nào, này mũi tên rút ra, thiếu gia nhưng có sinh bệnh nguy hiểm. Tạm thời còn không biết, bất quá tương lai một ngày một đêm là mấu chốt nhất, thiếu gia sẽ phát sốt, chúng ta muốn thay phiên cho hắn hạ nhiệt độ. Nếu không liền tính có thể giữ được mệnh, cũng sẽ đem đầu góc cháy hỏng rớt, đến nỗi thân thể độc, ta trước cấp ngăn chặn, trước bất chấp như vậy nhiều. Lăng Tường nói, quả nhiên Ôn Ninh Hiên ở trạng vạng thời điểm bắt đầu phát sốt. Nguyên bản loại này phát sốt là tương đối bình thường hiện tượng, cũng ở Lăng Tường dự kiến bên trong, chỉ là, đương nhìn đến độ ấm liên tục bay lên không có giảm xuống xu thế khi, Lăng Tường bắt đầu ý thức được tình huống không ổn. Lăng Tường lại lần nữa phối chế chút thuốc bột cấp Ôn Ninh Hiên rót đi vào. Còn làm Lăng Tiêu cùng Lâm Hà thỉnh thoảng dùng nước gấm cho hắn lau mình, nói là có thể hạ nhiệt độ. Ôn Ninh Hiên ngủ thực không an phận, hôn mê chung thân thể còn không dừng nhích tới nhích lui, đầu thường thường đong đưa, chau mày, tái nhợt khô khốc môi mấp máy, thường thường ra tiếng, Hà Nhi tiểu tâm. Lâm Hà chạy nhanh tiến lên bắt lấy hắn tay, ở nàng đầu giường ngồi xuống, môi rửa gần lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, ta ở, ta không có việc gì, ta vẫn luôn bồi ngươi. Trên người hắn độ ấm rất cao. Lâm Hà rửa gần hắn đều cảm thấy giống ở nướng nướng giống nhau, một lát sau, hắn nói mớ thanh âm ít đi một chút, nhưng vẫn là không an phận rung đùi đắc ý, chắc là hôn mê trùng cũng cảm thấy khó chịu khẩn, Lăng Tưởng cùng Lăng Tiêu cũng là vẫn luôn không có giãn ra mày, Lăng Tiêu nói muốn Lăng Tưởng nghĩ cách, Lăng Tưởng nói nên dùng đều dùng, liền xem chính hắn có thể hay không cố nhịn qua. Lâm Hà không có biện pháp, nàng tuy rằng biết một chút sự tình, nhưng là này y thuật phương diện, nàng thật đúng là rốt đặc cắn mai. Suốt một đêm, Lâm Hà chưa từng chớp mắt, dùng khăn lông ướt phúc ở hắn trên trán, cánh tay thượng, cẳng chân thượng. Chờ đến khăn lông độ ấm kém bất quá nhiệt, lại lần nữa đổi một cái phủ lên đi. Chương 382 hứa hẹn. Ôn Ninh Hiên dần dần an tĩnh lại, như là an an ổn ổn ngủ rồi, Lâm Hà thỉnh thoảng dùng mu bàn tay thăm hắn cái trán. Nhìn trên giường Ôn Ninh Hiên, an tĩnh nằm, khả năng bởi vì miệng vết thương đau đớn, lông mày nhíu lại, ngày thường tinh xảo gương mặt thêm vài tia tái nhợt, vẫn là mỹ giống thiên sứ, nếu là trước đây Lâm Hà chưa bao giờ sẽ nghĩ đến, như vậy thần tiên người là thuộc về chính mình, hơn nữa khăng khăng một mực bảo hộ chính mình. Nhưng thật ra chính mình này trước đó không lâu còn ở nơi đó làm ra vẻ, cái gì sợ nhân ra người trong nhà nhiều, gia quy nghiêm ngặt, gả qua đi sẽ không tự do, như vậy ai chính mình nam tử, là chính mình mấy đời đã tu luyện phúc khí mới có thể đổi lấy A, nếu không hảo hảo quý trọng, sợ là sẽ không lại có tiếp theo cái. Lâm Hà nghĩ, trên mặt nở rộ một nụ cười, ở Ôn Ninh Hiên bên thai nhỏ giọng nói, ngươi muốn nhanh lên, ta liền đáp ứng ngươi, sớm chút gả cho ngươi, cái gì? Khó khăn ta đều không sợ, cho dù là sấm đầm rồng hang hổ, ta đều nguyện ý bồi ngươi. Không biết là Lâm Hà nói cho trên giường người vô cùng động lực vẫn là Ôn Ninh Hiên nguyên bản thân thể đáy liền không tồi, kế tiếp ban đêm mấy cái canh giờ tuy rằng cũng là có đột phát vài lần chẳng huống, thậm chí còn có chút hung hiểm, nhưng là trải qua Lăng Tường một phen nỗ lực, thế nhưng bình yên vượt qua, đổ hừng đông thời điểm, Ôn Ninh Hiên thiêu đã lui xuống một ít. Lăng Tường nói là thiêu có thể chậm rãi lui liền hảo. Tới rồi không sai biệt lắm ngày hôm sau trời tối thời điểm, Lăng Tưởng xem xét hạ Ôn Ninh Hiên thương thế, nói là thiêu đã lui, hẳn là ai quá này một quan, chờ hắn tỉnh, này thân mình còn muốn chậm rãi điều dưỡng, trong thân thể độc muốn bước ra tới. Lâm Hà nghe xong cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ ngày hôm qua buổi chiều Ôn Ninh Hiên xảy ra chuyện lúc sau, chính mình thần kinh vẫn luôn là căng thẳng, một buổi tối cũng là một chút buồn ngủ đều không có, vẫn luôn thủ hắn, sợ hắn sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Qua đi Lăng Tưởng lại cấp Ôn Ninh Hiên miệng vết thương thay đổi dược, băng bó hảo lúc sau. Nói là làm A Tiêu trước nhìn thiếu gia, chính mình đi cách vách lại xứng chút dược. Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn một bên Lâm Hà, nói, tiểu thư, ngươi cũng mệt mỏi một ngày một đêm, ngươi đi về trước nghỉ tạm đi, buổi tối ta cùng A Tường nhìn thiếu gia, có chuyện ta làm người qua đi thông chi ngươi. Lâm Hà lắc lắc đầu, nói, không cần, ta không mệt. Ngươi làm A Tường lưu lại nơi này, không cần đi xa, ta cùng Tử Ngọc ở chỗ này nhìn hắn. Ngươi đi làm chính ngươi sự tình. Lăng Tiêu cảm thấy không tốt lắm. Này tiểu thư một người thủ, có chuyện gì nàng có thể ứng phó sao? Lăng Tiêu đang do dự như thế nào mở miệng hảo. Lâm Hà nói A Tiêu. Ngươi còn đứng làm cái gì? Ngươi mau đi A, có ta ở đây nơi này nhìn là được. Lúc này Lâm Hà đã bất chấp khác cái gì, nàng chỉ biết chính mình muốn thủ cái này nam tử, muốn xem hắn hoàn toàn bình an không có việc gì chính mình mới yên tâm. Lăng Tiêu nhìn Lâm Hà kiên quyết bộ dáng, trong mắt nhiều vài phần khen ngợi. Nghĩ có lẽ thiếu gia càng thêm hy vọng tiểu thư ở chỗ này bồi hắn, liền gật gật đầu. Đi ra ngoài. Ở ngoài cửa thời điểm thấy được Tử Ngọc, nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, liền mặt vô biểu tình đi rồi. Tử Ngọc ngó Lăng Tiêu liếc mắt một cái, liền vào nhà đi, nhìn đến Ôn Ninh Hiên nằm ở trên giường. Lâm Hà ở mép giường ngồi, nói, tiểu thư, ta nghe A Tường nói, thiếu gia xem như không có việc gì đi. Nay đều ban đêm, ngươi hôm nay muốn ở chỗ này chiếu cố nhị thiếu gia, ngươi hôm nay còn không có ăn cái gì đâu, ta đi cho ngươi lộng chút ăn tới. Lâm Hà lắc lắc đầu, nói, ngươi không cần cho ta tặng, làm chút ăn cấp A Tường bọn họ đưa qua đi đi. Tiểu thư, ăn một chút gì đi nghỉ ngơi một trận, đêm nay thượng còn thật dài đâu, ngươi muốn trước chiếu cố hảo tự mình mới có thể chiếu cố nhị thiếu gia à, nếu không đến lúc đó ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi làm sao bây giờ. Tử Ngọc khuyên. Một bên Tử Ngọc cũng là đi theo ở chỗ này thủ một đêm, bất quá nàng nhưng thật ra hảo chút, ở cái bàn biên còn đánh một hồi ngủ gật, bất quá hiện tại cũng là vây không được, nhìn đến Lâm Hà tầm mắt có hắc ảnh, có chút đau lòng nói. Tiểu thư, A Tưởng cũng nói thiếu gia không có việc gì, hơn nữa nhị thiếu gia hiện tại còn sẽ không tỉnh, ngươi trở về ăn vài thứ, rửa mặt chải đầu một chút, ngủ một trận lại qua đây hảo. Là à, tiểu thư, ngươi đi về trước nghỉ tạm một trận, thiếu gia này mấy cái canh giờ còn sẽ không tỉnh, ngươi tỉnh ngủ lại qua đây hảo. A Tưởng cũng ở một bên khuyên. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, vẫn là có chút không yên tâm, cuối cùng vẫn là Tử Ngọc nói, tiểu thư, ngươi ngày thường vãn ngủ chút, nhị thiếu gia đều là muốn trách cứ một phen. Ngươi ngày này một đêm không chớp mắt, chờ thiếu gia tỉnh lại nhìn đến ngươi cái dạng này, sẽ càng thêm đau lòng, đến lúc đó sẽ trách cứ ta, ta cầu ngươi, đừng làm nhị thiếu gia tỉnh lại mắng ta a. Lâm Hà nhịn không được Tử Ngọc cùng A Tường khuyên bảo, vẫn là đi trở về chính mình tiểu viện tử, rửa mặt chải đầu lúc sau, đơn giản ăn vài thứ, sau đó ở trên giường nằm một trận, giống như mơ mơ hồ hồ không biết có hay không ngủ, cứ không an ổn, ngủ một trận, giống như nghe được trong viện có thanh âm đang nói nhị thiếu gia thế nào. Lâm Hà rốt cuộc ngủ không được, lập tức lên xuyên quần áo, Tử Ngọc cũng chính hướng trong phòng đi tới, nói, tiểu thư, nhị thiếu gia tỉnh. Lâm Hà cũng không màng không được rửa mặt chải đầu, chỉ là đem đầu tóc tùy tiện dùng tay hợp lại hạ, hướng trong viện đi, đi vào Ôn Ninh Hiên trong phòng thời điểm, quả nhiên nhìn đến Ôn Ninh Hiên đã thức tỉnh, nằm ở trên giường, sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng là tinh thần lại còn tính không tồi, nhìn đến Lâm Hà tiến vào, đẹp mắt phượng có nồng đậm quan tâm, Lâm Hà bước nhanh đi tới trước giường, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Miệng vết thương đau sao? Ôn Ninh Hiên lắc lắc đầu, tinh lượng con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Hà toàn thân trên dưới xem, Lâm Hà biết hắn là ở xác định chính mình không có bị thương, Lâm Hà nhẹ nhàng cười cười, tránh ra trước giường vài bước, sau đó ở Ôn Ninh Hiên phía trước xoay cái vòng, nói, xem, ta không có việc gì. Ôn Ninh Hiên lúc này mới yên lòng, nhẹ giọng nói, như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh, tối hôm qua ở chỗ này thủ một đêm cũng không hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Ta vừa mới ngủ một trận, đều tỉnh ngủ. Ngươi như thế nào biết là ta thủ một đêm, ngươi tối hôm qua đều là ngủ rồi a? Lâm Hà thuận miệng hỏi. Ta biết, ta còn biết Hà Nhi đáp ứng rồi muốn sớm chút gả cho ta, mặc kệ cái gì khó khăn muốn bồi ta cả đời. Trong mắt có mặt bỡn cợt. Lâm Hà nhưng thật ra không biết thằng nhãi này thế nhưng đem lời này cũng nghe cái 10 phần 10, tức khắc trên mặt một mảnh đường đỏ, oán trách nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, liền tính toán đứng lên đi ra ngoài, Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra nhanh tay kéo lại Lâm Hà, cũng không nói lời nào. Liền như vậy khỏe môi treo lên ý cười thẳng lăng lăng nhìn Lâm Hà, hảo một trận mới nói, Hà Nhi phải nhớ chính mình lời nói, ta cũng sẽ nhớ rõ. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên bộ dáng, thật là có chút hối hận chính mình làm gì đối hắn nói những cái đó, hiện tại cũng không biết như thế nào trả lời, dùng cậy mạnh tránh thoát lại sợ đụng tới hắn thương, mắc cỡ đỏ mặt ngồi hảo một trận. Lâm Hà nhớ tới ngày hôm qua sự tình, hỏi, ngày hôm qua là chuyện như thế nào hảo hảo có người muốn giết chúng ta a? Muốn hay không làm người đi tra tra chuyện này? Không cần, là Doãn Nếu Hiên người. Nhắc tới cái này Ôn Ninh Hiên thanh âm biến rất là lạnh lẽo. Chương 383 dưỡng thương nhật tử. Ôn Ninh Hiên nhớ tới ngày hôm qua sự tình đến bây giờ đều là có chút nghĩ mà sợ, những người đó mục tiêu hình như là Hà Nhi, hôm qua nếu này mũi tên bắn chúng chính là Hà Nhi, sợ là đã sớm không có mệnh, chính mình luyện qua công phu người, còn kém điểm cửu tử nhất sinh. Này Doãn Nếu Hiên người nếu là động hắn, hắn còn có thể tha thứ một vài, nhưng là động Hà Nhi, hắn vô luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Hà nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại, Doãn Nếu Hiên, Từng Vĩ Lương. Cái này còn không rõ ràng lắm, Doãn Nếu Hiên nhìn là Từng Vĩ Lương ở xử lý, nhưng là chân chính lao bản là Từng gia hai cha con, chúng ta thải điệp hiên ở chỗ này khai mấy tháng, đoạt Doãn Nếu Hiên không ít sinh ý, cũng ra quá rất nhiều lần sự tình, chỉ là không nghĩ tới lần này bọn họ đem đầu mâu nhắm ngay ngươi. Ôn Ninh Hiên nói, chính là ta tới Thanh Hà huyện cũng không có mấy ngày à, lại nói ta một cái tiểu nữ tử, bọn họ giết ta, cũng không có gì đại tác dụng à. Lâm Hà vẫn là có chút khó hiểu. Còn nhớ rõ Thiên Tâm Trấn Nhã Chi cửa hàng son phấn. Cái kia cũng là bọn họ cửa hàng, nói vậy bọn họ đã sớm biết là ngươi, hiện tại ngươi chế vài thứ kia đã thành thải điệp hiên nhất kiếm tiền sản phẩm, cũng hấp dẫn không ít khách nhân, tự nhiên cũng đoạt bọn họ cửa hàng không ít sinh ý. Bọn họ mấy năm trước tìm người bắt cóc ngươi tìm ngươi muốn phương thuốc không có thực hiện được. Cha ta mấy năm nay ở Thiên Tâm Trấn bên kia cũng xem tương đối khẩn. Nói vậy bọn họ vẫn luôn không có cơ hội xuống tay. Lần này nhưng thật ra tìm được cơ hội. Là Từng Vĩ Lương làm sao? Lâm Hà có chút không thể tin được hỏi. Tốt xấu chính mình cũng là hắn thân nhân. Nếu Từng Vĩ Lương thật sự vì tiền làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình, sợ là hậu hoạn vô cùng. Cái này tạm thời còn không biết. Bất quá theo ta thấy là Từng Vĩ Lương khả năng tính cũng không lớn, tạm thời không nói hắn cùng các ngươi ra quan hệ, theo ta đối hắn hiểu biết, Từng Vĩ Lương hẳn là không đến mức như thế tàn nhẫn độc ác, bất quá kia Từng cha con nhưng thật ra làm ra. Bọn họ là dựa vào cái này lập nghiệp, mấy năm nay có thể nói có thải điệp hiên địa phương sẽ có bọn họ cửa hàng son phấn, vẫn luôn là cùng chúng ta thải điệp hiên đánh đối đài, trước kia hai cái cửa hàng đều danh vọng là không sai biệt lắm, nhưng là mấy năm nay, thải điệp hiên đoạt bọn họ không ít sinh ý. Ta tưởng bọn họ đã sớm ghi hận trong lòng. Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà phân tích nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ đâu, chúng ta phòng một lần, phòng không được lần thứ hai. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên thương có chút kinh hãi nói. Không có việc gì, lần này là chúng ta sơ suất quá mới làm cho bọn họ đắc thủ. Về sau đi ra ngoài, kêu lên Lăng Tiêu hoặc là Lăng Tưởng bọn họ sẽ không có cái gì đại sự. Ôn Ninh Hiên biết Lâm Hà lo lắng, trên mặt ra vẻ nhẹ nhàng nói đến. Bất quá hắn biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Lâm Hà gật gật đầu, hỏi, lan lộn lâu như vậy, đã đói bụng đi. Ta làm Tử Ngọc ngao chút cháo, ta làm nàng đi bưng tới. Ôn Ninh Hiên bị Lâm Hà như vậy vừa nói, bụng nhưng thật ra thực sự có chút đói bụng. Gật gật đầu. Kế tiếp nhật tử, Ôn Ninh Hiên mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào trên giường dưỡng thương. Lăng Tưởng nói qua thương không hảo phía trước không cần lộn xộn, miệng vết thương không có khép lại, nếu nứt ra rồi càng thêm phiền toái. Mấy ngày này. Dựa vào Ôn Ninh Hiên yêu cầu, Lâm Hà mỗi ngày nơi này tới chiếu cố hắn, nhàm chán khi cũng mang chút theo sống tới làm. Bất quá Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra không cảm thấy nhàm chán. Hắn có thể nhìn xem thư, nhìn xem thải điệp hiên sổ sách, cùng Lâm Hà nghiên cứu chút con số ả dập, còn thừa thời gian, Lâm Hà ngẫu nhiên lại ở chỗ này làm theo sống. Hắn liền ở một bên nhìn, hắn nhưng thật ra không sao cả. Liền ngốc cái gì không làm chỉ cần nhìn Lâm Hà cũng không chê buồn, nhưng thật ra Lâm Hà ra mặt có chút mỏng. Mỗi ngày bị cái yêu nghiệt nam như vậy nhìn chằm chằm, vẫn là có chút chống đỡ không được, sau lại thật sự không có việc gì mỗi ngày đều mang theo Tử Ngọc tới, có Tử Ngọc ở, thằng nhãi này luôn là sẽ thu liêm chút, bất quá Tử Ngọc tổng cũng có khác việc cần hoàn thành, không thể lúc nào cũng bồi. Ngày này, Tử Ngọc lại không rảnh, Lâm Hà ở trong phòng sát cửa sổ hộ trước ngồi việc may vá, Ôn Ninh Hiên dựa vào trên giường trên gối dựa, thấy Lâm Hà chuyên tâm nhất trí làm thế, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, một đôi mắt to cực kỳ trong trẻo. Trên mặt còn treo nhợt nhạt mỉm cười, cả người yên lặng chung mang theo đạm nhiên, hắn ánh mắt có một lát hơi ngưng, trong lòng nói không nên lời yên lặng an ổn, cảm thấy đây là chính mình vẫn luôn chờ đợi chung sinh hoạt. Nhìn hảo một trận, Ôn Ninh Hiên đột nhiên hỏi ra một câu, Hà Nhi, ngươi là tháng 6 phân quá sinh nhật đi. Ân. Lâm Hà gật gật đầu. Ngươi sớm chút quá sinh nhật tốt không? Lâm Hà ngó ngó Ôn Ninh Hiên, thằng ngãi này sao lại thế này à, bị người bắn một mũi tên, đầu óc mắc lỗi à, này sinh nhật là chính mình tưởng sớm quá liền có thể tùy tiện sớm quá à, kia còn muốn cái sinh nhật làm gì. Ngươi sớm chút qua sinh nhật, ngươi sang năm là có thể sớm chút cập kê. Ôn Ninh Hiên như suy tư gì nói. Lâm Hà cái này cuối cùng biết người này như thế nào có như vậy vừa nói, cũng không có nói nhiều, chỉ là mắt ngậm cười ý nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, trải qua quá lần này sự tình lúc sau. Lâm Hà càng thêm khẳng định chính mình tâm ý, cũng không ở này đó mặt trên dối dám. Bất quá này Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra càng ngày càng thái quá, động bất động liền nói thượng hai câu, giống như hắn chờ không kịp giống nhau. Bất quá hắn lại nói như thế nào cũng vô dụng, chuyện này lại không phải người có thể khống chế, cho dù có người có thể khống chế, này lớn nhất quyền khống chế còn ở nàng cha mẹ trong tay. Ôn Ninh Hiên dù sao cũng là thường luyện công người, thân mình đấy không tồi, đại khái hơn nửa tháng thời gian, miệng vết thương mặt ngoài liền chậm rãi khép lại. Tuy rằng còn không thể đại biên độ động, bất quá tốt xấu cũng không cần ngày ngày nằm ở trên giường. Lâm Hà cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, không cần mỗi ngày thủ tại chỗ này, về tới chính mình tiểu viện tử, làm chính mình sự tình. Tiếp theo lại qua hơn nửa tháng, Ôn Ninh Hiên thương thế đã hảo cái 6-7 thành, bởi vì trên người độc tố còn không có thanh sạch sẽ, tạm thời còn không thể đi ra ngoài làm gì đó, mỗi ngày đều là lấy chút sổ sách gì đó ở trong sân nhìn. Lâm Hà ở chính mình tiểu viện tử nhưng thật ra có chút nhàm chán. Bất quá Ôn Ninh Hiên thân thể không hảo, cũng không có người mang nàng đi ra ngoài, nàng nhưng thật ra muốn đi xem bên kia nhà xưởng kiến thế nào, không biết năm trước có thể hay không kiến hảo. Hôm kia Lâm Hà thu được trong nhà đại bảo viết tới một phong thơ, đại bảo việc hôn nhân, cha mẹ đều rất là vừa lòng, nếu kịp nói, khả năng sẽ mau chóng đem nhật tử định ra tới, muốn Lâm Hà tận lực sớm chút trở về, người trong nhà đều chờ nàng đâu. Lâm Hà nghĩ còn đáp ứng thần nhi muốn tiếp bọn họ lại đây chơi mấy ngày. Nhưng là bên này nếu nhà xưởng không có kiến tốt lời nói, hiện tại lại có nhiều như vậy sự tình, cũng không có người bồi bọn họ đi ra ngoài, nếu không có người bồi bọn họ, Ôn Ninh Hiên khẳng định là sẽ không làm nàng đơn độc đi ra ngoài, chính mình cũng nghĩ đến nên như thế nào cùng thần nhi bọn họ nói rất đúng. Còn có chính là Lâm Hà cũng thường xuyên suy nghĩ cái kia tương lai đại tẩu là cái dạng gì người, chính mình đến bây giờ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa Lâm Hà cũng có chút lo lắng trong nhà một chút sự tình không biết nương an bài hảo không có. Này đại tẩu lập tức liền phải vào cửa, nếu không biết rõ ràng nói, đến lúc đó chính mình trở về cũng không hảo nhắc tới cái này tới nói, vốn dĩ cũng là không có nghĩ coi nhanh như vậy, ở ra tới phía trước cũng không có cùng cha mẹ giao đái. Rõ ràng những việc này. Chương 384 Kiều Quý đầu lưỡi. Từ Ngọc ở trong sân nhìn Lâm Hà như suy tư gì bộ dáng, nói, tiểu thư, ngươi suy nghĩ sự tình trong nhà sao, là suy nghĩ đại bảo thiếu gia hôn sự. Ân, bất quá cũng không phải do ta suy nghĩ. Cũng không biết nhật tử định ở đâu một ngày, nếu cấp nói, hắn thành thân phía trước chúng ta cũng không nhất định có thể đuổi đến đi trở về, ta chỉ là nghĩ đến cha mẹ có hay không an bài hảo sự tình trong nhà, ta có chút lo lắng thần nhi tiểu bảo bọn họ. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc nói. Tử Ngọc đi theo Lâm Hà cũng không phải một đoạn trong thời gian ngắn, tự nhiên biết Lâm Hà là đang lo lắng cái gì, kỳ thật Tử Ngọc cũng là có đồng dạng lo lắng, ngần ấy năm tới, sự tình trong nhà đều là chính mình tiểu thư ở một tay một chân xử lý. Chủ nhân cùng phu nhân đều không thế nào quản, hiện tại thiếu gia muốn thành thân, nói vậy chủ nhân cùng phu nhân đều là cực vui vẻ, hơn nữa thành thân cũng có rất nhiều sự tình làm, tam phần sẽ đem những việc này cấp đã quên. Mà Tử Ngọc cũng biết, kỳ thật chính mình tiểu thư lo lắng nhất chính là thần nhi tiểu thư, bởi vì mặt khác tiểu bảo thiếu gia cùng hai cái tiểu thiếu gia đều là nhi tử, thế nào cũng bạc đãi không được bọn họ, nhưng là thần nhi tiểu thư không giống nhau, nàng là cái nữ nhi, hiện tại tuổi còn chưa tới muốn suy xét những việc này thời điểm. Hơn nữa nàng chính mình đối những việc này đều một chút đều không thèm để ý, nói không chừng thật đã bị xem nhẹ. Tuy rằng nói tiểu thư hiện tại còn không có xuất giá, sự tình trong nhà vẫn là có thể nói thượng lời nói, bất quá lấy chính mình tiểu thư tính tình, không ở vạn bất đắc dĩ thời điểm, khẳng định là không muốn người một nhà vì những việc này làm cho có cái gì mâu thuẫn, nếu có thể nhân lúc còn sớm an bài đương nhiên là tốt nhất. Bất quá Tử Ngọc nhìn Lâm Hà như vậy lo lắng, cũng không có đem chính mình lo lắng nói ra, chỉ là nhẹ giọng khuyên nhủ. Tiểu thư, những việc này ngươi lo lắng cũng vô dụng, về đến nhà, nhìn xem là tình huống như thế nào rồi nói sau, luôn có biện pháp giải quyết. Lại nói liền tính đại bảo thiếu gia cưới thế tử, nàng bất quá là vừa gả tiến vào, trong nhà có chủ nhân cùng phu nhân, có đại bảo thiếu gia, tổng không tới phiên nàng nói chuyện. Lâm Hà thở dài, nếu trong nhà có đại tẩu, không tới phiên đại tẩu nói chuyện phân, như vậy đến lúc đó nàng lại lấy cái gì thân phận nói chuyện đâu, bất quá Tử Ngọc nói cũng xác thật có đạo lý. Những việc này chờ trở về rồi nói sau. Có lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà giống như tâm phong khoáng chút, liền đem đề tài dẫn hướng nơi khác, nói, tiểu thư. Ngươi giao đại ta ngao canh gà, ta ngao hảo, là ta đem canh gà đưa qua đi cấp nhị thiếu gia, vẫn là kêu nhị thiếu gia lại đây. Làm hắn lại đây đi, ta cũng có một số việc muốn hỏi một chút hắn. Lâm Hà nói, bởi vì Ôn Ninh Hiên thân mình còn không có khôi phục. Này rút mũi tên thời điểm lại chạy không ít huyết, Lâm Hà mỗi ngày mang theo Tử Ngọc mấy cái đổi đa dạng cấp Ôn Ninh Hiên làm chút thức ăn, làm hắn điều trị thân mình dùng. Không bao lâu, Ôn Ninh Hiên liền cầm một ít sổ sách đến Lâm Hà trong viện tới, tiến vào thời điểm, nhìn đến Lâm Hà một người ở trong sân dùng tay chống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hơn nữa biểu tình cực kỳ phong phú, một hồi mỉm cười, một hồi phiền não. Liền Ôn Ninh Hiên đi đến nàng trước mặt đều không có phát hiện, Ôn Ninh Hiên cũng không có quấy rầy hắn, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hảo một trận, Lâm Hà mới phát hiện bên người có người. Nhìn đến là Ôn Ninh Hiên, hỏi, ngươi chừng nào thì lại đây? Đi như thế nào lộ cũng không có tiếng bước chân. Ôn Ninh Hiên bất đắc dĩ cười cười, rõ ràng là nàng chính mình tưởng sự tình quá xuất thần, hiện tại nói giống như là hắn sai giống nhau. Hắn cùng Lâm Hà trong khoảng thời gian này ở chung ở bên nhau thời điểm rất nhiều, hắn đối Lâm Hà hiểu biết cũng là càng sâu một tầng. Mặt ngoài xem, này nữ tử ôn nhu văn tĩnh, bất quá trong xương cốt lại là tương đương quật cường, hơn nữa có một loại không chịu thua kính nhi, ngày thường thoạt nhìn là cực nghe lời ngoan ngoãn, bất quá ở chung lâu rồi, cùng mặt ngoài nhìn đến hoàn toàn tương phản, rất là nghịch ngợm giảo hoạt, hơn nữa có đôi khi còn có chút không nói lý, bất quá cái này Ôn Ninh Hiên cũng là quan sát, này chỉ là đối hắn mà nói, đối người khác nàng là tuyệt không sẽ, Ôn Ninh Hiên chính mình nhưng thật ra thực hưởng thụ. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Ôn Ninh Hiên cảm thấy Lâm Hà không chỉ là nói ở rất nhiều chuyện ý tưởng thượng cùng bọn họ khác nhau rất lớn, chính là đại nhân cũng là cùng giống nhau, nữ tử cũng là không giống nhau, lúc này đại bộ phận nữ tử mặc kệ ở bên ngoài như thế nào hung ác đánh đá. Về đến nhà đối với chính mình trượng phu vĩnh viễn là ôn nhu như nước, ngoan ngoan phục tùng, Hà Nhi lại vừa vặn tương phản đâu, ở bên ngoài đối với người ngoài, vĩnh viễn là một bức ôn nhu, ngoan ngoan bộ dáng, nhưng thật ra đối với chính mình, có đôi khi nóng giận, dương nanh múa vớt, giống chỉ phát điên tiểu miêu giống nhau. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên trong tay cầm sổ sách, hỏi, như thế nào có nhiều như vậy sổ sách xem a? Ngươi mỗi ngày xem, nay sổ sách là xem không xong sao, A tưởng không phải nói muốn ngươi nghỉ ngơi nhiều sao. Ngươi thân thể còn không có hoàn toàn hảo. Không có sổ sách xem, chúng ta liền phải lo lắng, lại nói ta thân mình sớm hảo, không có á tưởng nói như vậy nghiêm trọng. Ôn Ninh Hiên khỏe miệng mãn mang ý cười nói. Đang nói, Tử Ngọc bưng canh gà lại đây, cấp Ôn Ninh Hiên phóng hảo, liền ở một bên đứng hầu hạ. Ôn Ninh Hiên cầm lấy điều canh uống lên khẩu, lông mày nhíu lại, hỏi, canh không phải Hà Nhi ngao sao? Lâm Hà trong lòng mắt trợn trắng, này thiếu gia đầu lưỡi muốn như vậy mẫn cảm sao, hôm nay chính mình ở bên này tưởng sự tình. Bất quá làm Tử Ngọc đi thả chút gia vị, này liền ăn ra không phải chính mình nấu canh sao. Bất quá Lâm Hà đảo thật đúng là có chút không tin hắn một ngụm thật có thể ăn ra tới, liền cố ý nói, là ta ngao à, làm sao vậy, hương vị không đúng. Ân, hàm chút. Ôn Ninh Hiên đem cái muông buông nói. Thằng ngãi này đầu lưỡi thật đúng là không phải cái, hôm nay muối còn sắc thật không phải chính mình phóng, là giao đại Tử Ngọc phóng. Tử Ngọc đi theo chính mình lâu như vậy, chủ nghệ cũng là không tồi, lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng là hắn chỉ nếm một ngụm, liền ăn ra không thích hợp, này kẻ có tiền đều là kim đầu lưỡi sao, tiểu quý thành như vậy. Bên cạnh đứng Tử Ngọc nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, lập tức nói, nhị thiếu gia, là nô tỳ phóng hàm chút, ngươi từ từ, ta một lần nữa cho ngươi ngao một chén tới. Lâm Hà ngó ngó Tử Ngọc, xem nha đầu này đối Ôn Ninh Hiên kia cung kính dạng, ngày thường đối với chính mình đều không có, hơn nữa canh bất quá là hàm chút, liền một lần nữa ngao, này cũng quá lãng phí đi, đang muốn ra tiếng, chỉ nghe Ôn Ninh Hiên nói, không cần. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, bất quá kia chén canh gà đặt ở một bên không còn có động quá. Lâm Hà cùng Tử Ngọc ý bảo hạ, Tử Ngọc liền bưng canh gà đi xuống. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên đang xem sổ sách, hỏi, nhà xưởng bên kia đã lâu không đi nhìn, kiến thế nào, hiện tại đều tháng 11. Ân, nếu không đã bao lâu, như thế nào, sốt ruột đi trở về. Ôn Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hà, lại cúi đầu xem sổ sách. Ân, nhà ta viết thư tới. Nói là ta đại ca khả năng lập tức muốn thành thân, bất quá hiện tại nhật tử còn không có định ra tới, rất có thể chính là năm trước sự, ta nương muốn ta sớm chút trở về, chúng ta ở trên đường muốn trì hoãn mấy ngày thời gian, ta sợ đến lúc đó không kịp chạy trở về. Lâm Hà nói, đại bảo muốn năm trước muốn thành thân. Nhanh như vậy. Ôn Ninh Hiên có chút khó hiểu hỏi. Là a, hắn gửi thư nói. Ân, hảo. Ôn Ninh Hiên ngẩng đầu lên mãn mang ý cười nói. Chương 385 xem thân. Lâm Hà ngó Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, cũng không biết hắn nói rất đúng chỉ chính là cái gì, cũng không tính toán tế hỏi, chỉ là không có ra tiếng nhìn nơi xa. Bên này kịp, cố cũng muốn không được bao lâu, bên kia liền phải hoàn công, quá mấy ngày mang ngươi đi xem, bất quá năm nay sợ là không kịp trang hoàng. Ôn Ninh Hiên nói, thật sự, nhanh như vậy liền hoàn công. Ta lần trước đi xem thời điểm, còn chỉ là mới vừa kiến cái đại khái bộ dáng ra tới đâu, ngươi xác định quá mấy ngày có thể hoàn công. Lâm Hà có chút không xác định hỏi, quá mấy ngày ngươi đi xem sẽ biết. Ôn Ninh Hiên nói, Lâm Hà gật gật đầu, cũng không lên tiếng nữa, cầm lấy một bên chính mình mới vừa phong thêu sống làm lên, trong viện, hai người ngồi, một người đang xem sổ sách, một người ngồi ở bên cạnh làm thêu, không khí vô cùng ấm áp, nói vậy như vậy yên lặng sinh hoạt, là có không ít người hướng tới. Lại nói Hoàng thị trong nhà bên này, đại bảo sự tình bên này đã đi nghỉ quá hôn, này không mấy ngày bên kia cô nương người một nhà liền phải lại đây xem hôn, đây là lúc này quy củ, chính là nhà gái trong nhà người đi nhà trai bên này ngồi ngồi, ăn bữa cơm. Đại thể ý tứ chính là làm nhà gái một nhà đến xem này nam và trong nhà gia cảnh như thế nào linh tinh. Tới rồi xem thân hôm nay, nhà gái một nhà tới không ít người, không ngừng là các nàng người một nhà, hơn nữa liên quan cái gì đường bá phụ đường thúc thúc ra đều tới, đi vào nhị nưu trong nhà, ngồi đầy một sân, nhị nưu ra sân chính là không nhỏ. Nhị nưu cùng Hoàng thị nhìn tới nhiều người như vậy, giật nảy mình, bọn họ ban đầu chỉ là chuẩn bị cô nương người một nhà tới, nhưng là dù sao cũng là chính mình nhi tử việc hôn nhân. Người tới cũng tới rồi, bọn họ cũng không dám nói cái gì, bọn họ muốn làm náo nhiệt chút cũng hảo. Hơn nữa lúc này cái gọi là xem thân, bên kia người tới càng nhiều, thuyết minh bên kia người đối việc hôn nhân này càng là vừa lòng, Hoàng thị cùng Nhị Nhu cũng là nhiệt tình tiếp đón lai khách. Hôm nay, Nhị Nhu trong nhà thân thích cũng đều lại đây giúp đỡ tiếp đón khách nhân, mây đỏ dạng mây đỏ các nàng cũng là ở, đi vào sân thời điểm, nhìn đến nhiều người như vậy, cũng đều lắp bắp kinh hãi. Dạng mây đỏ cùng mây đỏ đi theo Nhị Nhu cùng Hoàng thị đi theo kia cô nương người trong nhà chào hỏi, cô nương này kêu Vân Kỳ, nhìn dạng mây đỏ cùng mây đỏ tới, nghe nói là đại bảo cô, bởi vì có chút thẹn thùng, chỉ là thẹn thùng cười cười. Mặt khác người nhà cũng là đơn giản chào hỏi, nhưng thật ra Vân Kỳ nương nhìn đến dạng mây đỏ thời điểm, hỏi câu, đây là nhà ngươi kia cùng chính mình nam nhân hợp ly muội tử. Nghe nói này nam nhân trước mấy tháng cũng đã chết, đúng không? Bên cạnh Hoàng thị nghe xong, sắc mặt có chút hơi chút biến hóa, bất quá lập tức liền khôi phục lại đây, nói, ân, đây là ta kia cô em chồng, hôm nay là tới cấp chúng ta hỗ trợ. Dạng mây đỏ không có dự đoán được người này ở cái này trường hợp sẽ hỏi cái này sự tình, lại còn có nói như vậy trực tiếp, nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, chọc đến mọi người đều hướng bên này xem ra, dạng mây đỏ lúc ấy trong lòng là có chút không thoải mái. Bất quá ngại đến nay nhi là nhị ca trong nhà làm hỷ sự, cho nên trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là gật gật đầu chào hỏi liền tính toán cùng mây đỏ cùng đi phòng bếp hỗ trợ. Bất quá kia Vân Kỳ nương cũng không biết sao lại thế này. Nghe xong Hoàng thị giới thiệu lúc sau, còn nói, này tiểu cô chính là có dũng khí, nhật tử quá không nổi nữa liền hợp ly, những việc này thật nhiều nữ nhân đều là dám tưởng không dám làm, thực sự là đáng giá bội phục. Này Vân Kỳ nương đi theo Vân Kỳ cha, cũng là nhận thức chút tự, lời nói nhưng thật ra cùng giống nhau hoa màu nữ tử có chút không giống nhau. Bất quá vô luận nàng nói lại như thế nào dễ nghe. Rốt cuộc dạng mây đỏ chuyện này không phải cái gì chuyện tốt, cũng không cần lấy ra tới như vậy bốn phía khen ngợi. Hơn nữa dạng mây đỏ cũng không có làm rõ ràng nữ nhân này rốt cuộc là muốn nói cái gì, chỉ là túi đầu cùng mây đỏ bước nhanh hướng trong phòng bếp đi rồi. Hai người đi đến phòng bếp thời điểm, trong phòng bếp lúc này cũng không có người, mây đỏ có chút không cao hứng nói, này Vân Kỳ nương là sao hồi sự a? Hảo hảo nói nhiều thế này sự tình làm gì a? Nữ nhân này nhìn cũng không phải cái thiện cha nhi, cũng không biết Vân Kỳ người thế nào. Nhưng thật ra dạng mây đỏ ở một bên nói, Vân Kỳ cô nương này nhìn nhưng thật ra ngoan ngoãn thực, sợ không phải cái gì lợi hại, tả hữu đại bảo cưới chính là Vân Kỳ, không phải nàng nương, nàng nói làm nàng nói được, cũng không có nói khác, tả hữu nói chính là sự thật, không cần để ý như vậy nhiều. Mây đỏ gật gật đầu, đứng ở phòng bếp cửa nhìn đến trong viện nhiều người như vậy, cùng dạng mây đỏ cùng nhau ở phòng bếp bận việc thời điểm, nhàn nhạt nói. Đại bảo này việc hôn nhân thật là náo nhiệt, chúng ta trong thôn sợ là còn không có nhà ai chỉ là xem thân liền tới nhiều người như vậy, nhiều thế này người, thức ăn gì đó tiêu phí không nói, sợ là nhị ca gia chỉ là bao lì xì đều là nếu không thiếu tiền, này ở trong nhà người khác nơi nào cấp khởi a? Dạng mây đỏ cũng gật gật đầu, rất là trực tiếp nói, là được, ta nói cô nương này ra người tới cũng quá nhiều, tuy rằng nói là tưởng tránh cái mặt mũi gả phong cảnh chút, nhưng cũng không cần làm cho lớn như vậy trường hợp a. Này chỉ là xem thân, làm đến so người bình thường thành thân đều phải náo nhiệt không ít, tốt xấu cô nương này về sau gả lại đây chính là đại bảo tức phụ, nhà này tiền bạc cũng là nàng a, cho dù có tiền cũng không cần như vậy lãng phí. Nhị ca nhị tẩu cũng thật là, như thế nào khiến cho tới nhiều người như vậy, này đó đều là ruột thịt thân thích sao? Này Vân Kỳ trong nhà có nhiều như vậy thân thích à? Ta xem những người này đại bộ phận đều là tới muốn bao lì xì cùng ăn uống. Ngươi xem viện này hơn nữa hài tử, sợ là hôm nay không cái mấy chục lượng là không đối phó được. Mây Đỏ cũng nói tiếp. Mây Đỏ bọn họ nói bao lì xì là cái dạng này, lúc này nhà gái bên kia đến nhà trai tới xem thân, nhà trai bên này là yêu cầu bao lì xì, trên cơ bản quy củ chính là tục ngữ nói cái gì tràn ngập không khí phấn khởi, ý tứ chính là chỉ cần là tới người, cho dù là ở trong tay ôm hài tử đều là phải cho cái bao lì xì, đến nỗi cụ thể số lượng chính là muốn xem nhà người cụ thể tình huống, mặt khác chính là nhà gái người nhà cùng nhà gái bản nhân cái này số lượng lại nếu không giống nhau, này bao lì xì lại muốn đại chút. Phòng trưng cái này nhị ca cùng nhị tẩu chỉ sợ cũng là không biết có nhiều người như vậy đến đây đi, bọn họ cũng không có cách nào, người này đều tới, chẳng lẽ còn đem người cấp đuổi ra đi à, nhưng thật ra này Vân Kỳ cha mẹ không nên làm như vậy, này đó tiền bọn họ lại lấy không được, tiêu nhiều thế này người tới làm gì à. Giang Mây Đỏ cùng Mây Đỏ phân tích nói. Giang Mây Đỏ cùng Mây Đỏ đang nói, Triệu Thị vào được, hỏi, thức ăn gì đó đều mua đã trở lại không có. Nơi này nhiều thế này người, sợ là chờ hạ liền không kịp. Mây Đỏ lắc lắc đầu, nói, mới vừa nhị ca tiến vào nói, bắt đầu chuẩn bị thức ăn không đủ, này lại lâm thời làm người đi ra ngoài mua, này sợ vẫn là ở đi trên đường đâu. Một bên Triệu Thị nghe xong Mây Đỏ nói, gật gật đầu, rất là vui vẻ nói, nhà chúng ta đại bảo này cưới vợ thật đúng là phong cảnh, vừa rồi ta tới thời điểm, trong thôn hảo những người này đều là đang nói đâu, nói như vậy phong cảnh xem thân vẫn là chúng ta thôn đầu một cái đâu, này cũng chỉ có ta nhị Ngưu gia mới đặt mua khởi. Triệu Thị nói trên mặt còn lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Chương 386 nói nhiều người. Mây Đỏ nghe xong nương nói không có lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, là à, là lần đầu, nhân ra mặt ngoài nói là phong cảnh, ngầm sợ là cửa nhà của chúng ta người là ngốc tử, cái này làm cho một đống không biết người nào tới ăn ăn uống uống, nương cao hứng thành cái dạng này. Bất quá rốt cuộc hôm nay là cái hỷ sự, Mây Đỏ cùng dạng Mây Đỏ cũng không muốn quét Triệu Thị hưng, hơn nữa các nàng cũng chỉ là thế chính mình nhị ca ra bất bình. Những việc này nói đến nói đi cũng không tới phiên các nàng làm chủ. Không bao lâu, đại bảo từ trấn trên đã trở lại, vừa vào cửa, nhìn đến trong viện có nhiều người như vậy, lông mày nhăn lại, vốn dĩ hắn cảm thấy xem thân cái này phân đoạn đều là có thể tình lượng, quá phiền thoái, nhưng là cha mẹ nói đây là quy củ, đại bảo liền nói tùy tiện đơn giản xử lý hạ là được, như thế hảo, một hồi tới, trong nhà làm cho giống như bãi cái gì đại tiệc rượu giống nhau, thật là quá phô trương. Đại bảo tiến sân, Vân Kỳ nương liền đón đi lên, rất là nhiệt tình cùng đại bảo chào hỏi, còn đem chính mình nữ nhi hướng đại bảo bên kia đẩy, đại bảo chỉ là lễ phép ở trong sân lộ cái mặt, liền hướng trong phòng đi đến trong phòng thời điểm, đi ngang qua tiểu bảo phòng ở, nghe được thần nhi cùng tiểu bảo đang nói chuyện thiên. Tiểu bảo hỏi, nhị tỷ, nhà này như thế nào lập tức tới nhiều người như vậy a? Ta thật vất vả một tháng nghỉ tắm gội hai ngày, đều không thể đi trong viện chơi, cha mẹ tìm như vậy nhiều người trở về làm cái gì a? Ta cũng không phải quá minh bạch, bất quá nương nói hôm nay là đại ca ngày lành, là muốn náo nhiệt chút, muốn chúng ta không cần chạy loạn, bất quá ngươi muốn đi chơi lời nói, có thể đi trong viện a. Thần nhi một bên ngồi theo sống một bên nói, ta mới không nghĩ đi đâu, ta mới vừa đi trong viện, hảo những người này đều lôi kéo ta hỏi cái này hỏi cái kia, những người đó tươi cười hảo giả, ta không muốn theo chân bọn họ nói chuyện, ta tình nguyện ngốc tại nơi này tính. Những cái đó đều là đại tẩu trong nhà thân thích, nhân gia đều không quen biết ngươi. Đương nhiên muốn hỏi ngươi là ai, ngươi không muốn đi cũng đừng đi. Nhị tỷ, hôm nay là đại ca thành thân sao, như thế nào đại ca không có trở về a? Không phải thành thân, bất quá giống như cùng thành thân không sai biệt lắm đi, nương nói là cái gì xem thân, ta cũng không quá minh bạch. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy đại ca giống như không thích cái này đại tẩu, ngươi xem đại ca này đi trấn trên cũng vẫn luôn không có trở về, tiểu bảo, ngươi thích cái này đại tẩu sao? Thần nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, đại tẩu là ai a? Kỳ thật ta cũng không biết. Bất quá nương chỉ cho ta nhìn nhìn, nói là vóc dáng rất cao cái kia cô nương, ta mới vừa đi sân thời điểm nhìn thoáng qua. Kia cô nương đảo không nói gì, bất quá nghe được nàng nương đang nói tiểu cô gì đó, tiểu cô giống như không rất cao hứng. Ai, nhị tỷ, cuộc sống này thật là quá nhàm chán. Nếu đại tỷ ở nhà thì tốt rồi, ngươi nói đại tỷ khi nào trở về tiếp chúng ta đâu, ta đều mỗi ngày ngóng trông đi đại tỷ nơi đó đâu. Tiểu bảo có chút phiền não nói. Nương nói đại tỷ cùng Hiên ca ca ở bên kia làm việc, làm xong sự tình liền trở về tiếp chúng ta, đại tỷ đáp ứng quá ta, nhất định sẽ trở về tiếp chúng ta. Ngươi không nên gấp gáp. Thần nhi an ủi tiểu bảo. Đại tỷ sẽ cùng Hiên ca ca thành thân sao? Sẽ đi, ta xem Hiên ca ca đối chúng ta đại tỷ thực hảo, nương cũng nói Hiên ca ca thực hảo. Đại tỷ cùng Hiên ca ca cũng là sẽ thành thân. Đại ca cùng đại tẩu cũng là muốn thành thân, như thế nào đại ca cùng đại tẩu không có cùng nhau đi ra ngoài đâu, xem đại tỷ các nàng liền có thể. Đại bảo nghe đến đó, liền trở lại chính mình trong phòng đi, trong lòng nghĩ đến thần nhi cùng tiểu bảo nói. Tuy rằng là tiểu hài tử non nớt ngôn ngữ, nhưng là lại là nói rất đúng. Đại bảo trong lòng cũng có chút dao động, vì cái gì Ninh Hiên cùng Hà Nhi ở bên nhau có thể như vậy vui vẻ, nhưng là chính mình lại là một chút vui vẻ cảm giác đều không có đâu, có phải hay không thật là chính mình quyết định quá hấp tấp. Đại bảo nghĩ lắc lắc đầu, cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ những việc này, muốn cho chính mình vui vẻ chút, chính là vô luận như thế nào cưỡng bách chính mình trên mặt lộ ra tươi cười, thấy thế nào đều không phải phát ra từ phế phủ, bất quá đại bảo cũng biết tới rồi này một bước, vui vẻ không đều không phải do chính mình. Tới rồi giữa trưa thời điểm, nhị Nưu tiến vào kêu đại bảo đi ra ngoài tiếp đón khách nhân, xem đại bảo vai nằm ở trên giường, giống như có chút nhấc không nổi tinh thần, lời nói có ẩn ý nói, đại bảo, vô luận như thế nào hôm nay là ngươi ngày lành, một đại viện tử khách nhân, ngươi tổng muốn đi tiếp đón đi, mới vừa Vân Kỳ nương còn đang hỏi ngươi đi đâu, ta nói ngươi có chuyện đi ra ngoài, lúc này mới không có truy vấn, nếu lúc trước ứng thừa cái này hôn sự, liền không cần nghĩ nhiều, về sau, hảo hảo đối Vân Kỳ đi. Cũng không phải do ngươi đổi ý. Đại bảo lại làm sao không biết cái này lý đâu, từ trên giường lên, sửa sang lại hạ quần áo, liền đi theo nhị Ngưu đi ra ngoài, trong viện bãi đầy cái bàn, đã chuẩn bị khai tịch, nhị Ngưu mang theo đại bảo ngồi xuống Vân Kỳ cha bọn họ kia một bàn thượng, cùng nhau tiếp đón khách nhân. Đại bảo trong lòng tuy rằng có chút phiền này đó vụn vặt sự tình, bất quá tốt xấu cũng làm ngần ấy năm sinh ý, cơ bản lễ nghĩa vẫn là biết đến, ở trên bàn cũng là tiến thối có độ, cách nói năng có lễ, Vân Kỳ cha. Đối đại bảo rất là vừa lòng, còn cười đối nhị Ngưu nói, nhị Ngưu huynh à, nhà của chúng ta Vân Kỳ có thể gả đến nhà ngươi, ta rất là yên tâm, về sau nàng có không hiểu chuyện địa phương, các ngươi còn muốn nhiều hơn thông cảm a. Nhị Ngưu cùng đại bảo cũng là khách khí vài câu, một bàn mấy nam nhân liền ở một bên uống rượu một bên nói chuyện thiếm. Bên này, Vân Kỳ cùng nàng nương còn có hai cái muội muội là từ Triệu Thị cùng Hoàng Thị còn có Mây Đỏ dạng Mây Đỏ bọn họ bồi, vốn dĩ Mây Đỏ các nàng là không muốn tới. Nhưng là Triệu Thị nói cái này là lễ nghĩa, là muốn trong nhà nữ quyến ngồi, bởi vì thần nhi còn nhỏ, sẽ không tiếp khách, Hà Nhi lại không ở nhà, cô là người trong nhà, tự nhiên muốn cùng nhau tiếp khách. Ở trên bàn cơm, vẫn luôn là Vân Kỳ nương đang nói chuyện, Hoàng Thị cùng Triệu Thị ở một bên có đôi khi cười phụ họa hai câu, liền không biết này Vân Kỳ nương như thế nào liền như vậy nói nhiều, chỉ nhìn đến miệng nàng lúc đóng lúc mở, cái gì đều có thể lấy tới nói một đốn, tốt cũng nói, hư cũng nói. Dù sao cũng mặc kệ hôm nay là cái gì trường hợp, chỉ cần quá nàng mắt, nàng đều phải nói chuyện, cái này còn chưa tính. Ở trên bàn cơm, còn không dừng khen chính mình ba cái nữ nhi, thiếu chút nữa không có đem chính mình ba cái nữ nhi khen thành một đóa hoa, Mây Đỏ cùng dạng Mây Đỏ nhìn ngồi ở một bên Vân Kỳ hảo tưởng cũng không có quá lớn phản ứng, chắc là nàng nương nói nhiều, các nàng cũng thói quen, không có cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng thật ra Vân Kỳ tam tỷ muội giống như cùng nàng nương có chút không giống nhau, ở trên bàn cơm ăn chính mình cơm. Rất ít nói chuyện, tính tình nhìn cũng là ôn hòa thực, nói vậy này tam tỷ muội tính tình đều là tùy các nàng cha, cũng may không phải tùy nương, nếu không về sau này nhị ca một nhà cũng sẽ bị phiền chết. Một bữa cơm ăn xong rồi, thật là không dễ dàng, mọi người lô thai cũng có thể xem như giải phóng, Mây Đỏ cùng dạng Mây Đỏ lấy cơ muốn đi phòng bếp bên kia hỗ trợ, cơm nước xong liền hạ bàn, thật sự là không nghĩ lại nghe xong. Chương 387 bao bao lì xì. Cơm nước xong lúc sau. Hoàng thị cùng Triệu thị muốn thương lượng bao bao lì xì sự tình, đều vào trong phòng, các nàng ở trong phòng cùng trong viện đều còn có thể nghe được Vân Kỳ nương nói chuyện thanh âm. Hoàng thị cùng Triệu thị đối nhìn thoáng qua, cười lắc lắc đầu, Triệu thị mở miệng nói, lão nhị tức phụ, các ngươi thương lượng hảo sao, này bao lì xì như thế nào bao. Còn không có không tưởng chuyện này đâu, ta đi kêu nhị như cùng đại bảo tới thương lượng hạ, nhìn xem chuyện này làm sao. Hoàng thị trở lại, chờ nhị như cùng đại bảo tới, Mây Đỏ cùng dạng Mây Đỏ cũng tới. Xem như người một nhà đều ở, Hoàng thị mở miệng hỏi, kêu các ngươi tới chính là thương lượng một chút, này xem thân bao lì xì như thế nào bao đâu, vốn dĩ ta cho rằng chính là Vân Kỳ ra người tới, chuẩn bị trừ bỏ Vân Kỳ bao một hai, mặt khác người đều bao 500 cái đồng tiền lớn, nhưng là tới nhiều người như vậy, này nên sao chuẩn bị đâu. Nhị Nưu nhìn đại bảo, hỏi, đại bảo, ngươi nói đi. Đại bảo có chút không kiên nhẫn nói, ấn ta tới nói, những người này đều không cần bao, cũng không biết là chút người nào. Này Vân Kỳ người trong nhà đầu góc ra tật xấu đi, tìm nhiều người như vậy tới, là tới lừa đảo sao, cái này tiền còn không phải bao liền đều ném, nhà ta lại có tiền cũng không cần như vậy lăn lộn đi, ta nhưng thật ra không biết Vân Kỳ trong nhà là cái dạng này, sớm biết rằng, ta liền. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào hảo hảo nói những lời này đâu, nhân ra tới nhiều người như vậy, không phải cũng là tưởng Thế Vân Kỳ làm vẻ vàng sao, lại nói nhà các ngươi cũng không thiếu này đó bạc, làm chuyện khác bỏ được, như thế nào chuyện này nhưng thật ra luyến tiếc, đây chính là đại sự a. Một bên Triệu Thị trách cứ đại bảo. Nhị Nhu suy nghĩ một chút, nói, đại bảo cùng nương nói nhưng thật ra nói đều có đạo lý, như vậy, tả hữu Vân Kỳ trong nhà đến lúc đó cầu hôn chúng ta cũng là phải cho xính lễ, lần này xem thân, liền không cần bao quá nhiều, này tới người một người bao 50 cái đồng tiền lớn, Vân Kỳ cha mẹ một người 200 cái, tỷ muội một người 100, Vân Kỳ liền nhiều bao chút, một lượng bạc tử, các ngươi nhìn tốt không? Như vậy cũng đúng, tuy rằng là không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít, hơn nữa tới nhiều người như vậy, đều phải bao, cũng là cái này đếm. Hoàng thị cân nhắc lên tiếng. Triệu thị nhưng thật ra cảm thấy lấy nhị ngưu trong nhà của cải tới nói là thiếu chút. Bất quá nhị ngưu các nàng cũng nói rất đúng, luôn là phải cho xính lễ, lần này thiếu liền ít đi chút đi. Nói tốt chuyện này. Nhị ngưu cùng đại bảo còn có triệu thị đều đi ra ngoài, hoàng thị từ trong phòng cầm chút túi tiền ra tới, sau đó cùng mây đỏ dạng mây đỏ một bên cầm chút tiền bạc trang túi tiền. Hoàng thị một bên hỏi, các ngươi hai cái cô nhìn Vân Kỳ đứa nhỏ này như thế nào? Dạng mây đỏ là cái sảng khoái người, nghe hoàng thị như vậy vừa hỏi. Liền nói thẳng, Vân Kỳ ta nhìn trên mặt nhưng thật ra không tồi, lịch sự văn nhã, cũng không yêu nói chuyện, nói vậy cũng không phải cái đỉnh lợi hại, nhưng thật ra nàng cái kia nương, là cái cực khôn khéo người. Hoàng thị nghe xong dạng mây đỏ nói, cũng cười cười, nói, các ngươi cảm thấy Vân Kỳ hảo là được, tả hữu nhà của chúng ta cưới con dâu cưới chính là Vân Kỳ. Không phải Vân Kỳ nàng nương, ta nhưng thật ra nhìn đứa nhỏ này cũng khá tốt, ta rất vừa lòng. Dạng mây đỏ cùng mây đỏ cũng đi theo nói vài câu, đem túi tiền đều chuẩn bị cho tốt, liền cùng hoàng thị cùng nhau đi ra ngoài. Tới rồi trong viện thời điểm. Này Vân Kỳ bên kia thân thích cũng nói phải đi về, hoàng thị liền cùng mây đỏ dạng mây đỏ cùng nhau đem bao lì xì cho đi ra ngoài. Lúc ấy trong viện liền có hảo những người này mở ra bao lì xì đang xem. Bất quá cũng không có người ta nói cái gì, đến nơi đây một hồi xem thân cũng coi như là hoàn thành. Bên này Vân Kỳ cha mẹ cùng nhị Ngưu hoàng thị các nàng cũng thương lượng hạ cầu hôn nhật tử, bất quá chỉ là nói tìm cái ngày lành, không có xác định xuống dưới, cũng nói là mau chóng, bởi vì hai đứa nhỏ tuổi đều tới rồi, phải nắm chặt thời gian làm, cầu hôn liền ở năm trước, đến cuối năm liền đem hôn sự cấp làm, nhị Ngưu cùng hoàng thị cũng là đồng ý, vì thế đại bảo việc hôn nhân này cũng không sai biệt lắm cứ như vậy định ra tới. Xem thân lúc sau, nhị Ngưu cùng hoàng thị ở nhà, đại bảo hôn sự định ra tới. Hai cái xác thật là cực cao hứng, bất quá cũng bị Lâm Hà nói chúng rồi, bọn họ căn bản không có thời gian bận tâm chuyện khác, mỗi ngày đều bị đại bảo hôn sự làm cho sức đầu mẹ chán, hơn nữa ly ăn Tết cũng không xa, dị vãng năm Lâm Hà ở nhà, trong nhà đại bộ phận sự tình đều là Lâm Hà quản, năm nay lại đều là muốn bọn họ một tay một chân xử lý, thật đúng là có chút không biết như thế nào xuống tay. Hôm nay, hai người ở trong viện trò chuyện đại bảo cầu hôn cùng thành thân yêu cầu mua chút thứ gì. Nhị Nhu là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, trong nhà trước kia chưa từng có làm qua chuyện này, nào biết đâu rằng yêu cầu chút cái gì à, chính mình thành thân thời điểm, là cái gì đều không có, đặt mua một ít đơn giản đồ vật cũng đều là chính mình cha mẹ đặt mua, này đó hắn thật đúng là không biết, hoàng thị ở một bên hao tổn tâm trí, luôn là nhớ lại cái này quên mất cái kia, hai người. Lại không quen biết nhiều ít tự, cũng sẽ không dùng bút viết, thật là mau bị này đó vụn vặt sự tình phiền đã chết. Một bên hoàng thị nói, này thành cái thân như thế nào có nhiều như vậy sự tình a, nếu Hà Nhi ở nhà thì tốt rồi, mấy thứ này nàng đều sẽ an bài, đều không cần chúng ta quản. Hai tử mẹ hắn, những việc này, ngươi cũng muốn chính mình mang theo quản, Hà Nhi quá xong năm liền 14 tuổi, ở nhà cũng lưu không được bao lâu, chờ Hà Nhi xuất ra sau, sự tình trong nhà liền không có người giúp ngươi phụ một chút, đều phải chính ngươi quản chứ, hiện tại trong nhà không thể so trước kia, người này nhiều, sự tình cũng nhiều. Nhị Nhu nhìn hoàng thị bộ dáng cười nói, là à, bọn nhỏ đều trưởng thành, đại bảo thành thân, lập tức liền luân Hà Nhi nha đầu này ta thật đúng là không tha nàng sớm xuất giá, ta nhưng thật ra tưởng đem nàng ở lâu 2 năm ở nhà, có thể giúp ta quản gia, có thể chiếu cố đệ đệ muội muội, ta nhẹ nhàng nhiều, nhưng là Ninh Hiên gia bên kia, sợ là sẽ không làm Hà Nhi ở lâu, nhiều nhất cũng chính là lưu đến cập kê. Hoàng thị cũng thở dài nói, cũng là a, nhật tử quá thật mau, con cái đều phải thành ra. Chúng ta Hà Nhi là cái ít có hảo nữ nhi à, trong nhà mấy năm nay ít nhiều nàng, bất quá đại bảo tức phụ vào cửa, trong nhà có rất nhiều sự tình, sợ là Hà Nhi liền tính ở nhà ngốc, nàng cũng sẽ không lại đem mấy thứ này đều một tay quản. Nhị Nhu lời nói có ẩn ý nói. Nhị Nhu nói nhưng thật ra làm hoàng thị mặt mày hớn hở, hoàng thị nói, cũng hảo, có cái tức phụ đã trở lại cũng có thể giúp ta quản gia. Ta nhìn đại bảo tức phụ Vân Kỳ cũng là cái có khả năng nữ hoa, về sau Hà Nhi không ở nhà, những việc này liền về nàng quản. Hoàng thị là cái loại này không thích nhọc lòng người, nàng ước gì sự tình trong nhà đều đừng tới phiền nàng liền hảo. Hơn nữa nếu có thể buông tay, nàng tuyệt đối không thích bá ở trong tay. Này nghe nhị Ngưu vừa nói khởi đại bảo tức phụ, nàng liền vui vẻ, nghĩ về sau trong nhà có tức phụ, về sau liền tính Hà Nhi không ở nhà, việc này rốt cuộc có cái có thể trưởng kỳ tiếp nhận người. Hoàng thị một cao hứng, đem Lâm Hà cùng nàng nói qua nói toàn bộ quên mất, thậm chí có thể nói là trong nhà cái khác hài tử tạm thời đều không có để ở trong lòng, liền lớn nhỏ Hùng trong khoảng thời gian này nàng cũng chiếu cố thiếu, chỉ là nghĩ về sau trong nhà có tức phụ, trong lòng rất là vui vẻ, chuyện khác nàng căn bản cố không được như vậy nhiều. Chương 388 đi nơi nào, hôm nay canh 4, còn có canh 1. Kỳ thật nhị Ngưu vốn dĩ không phải ý tứ này, hắn là tưởng nhắc nhở Hạ Hoàng thị rốt cuộc về sau tức phụ gả vào được, sợ là nhật tử cùng trước kia sẽ có điều khác nhau, rốt cuộc cái nào trong nhà có đại tẩu lúc sau, như thế nào cũng sẽ không làm cái cô em chồng quản gia. Bất quá nhị Ngưu nhìn đến Hoàng thị cao hứng bộ dáng, cũng không có đem nói phá, chỉ là đi theo cười vài câu, nghĩ chờ chút thời gian lại cùng nàng thương lượng chuyện này hảo. Bất quá này kế tiếp nhật tử, trong nhà mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, nhị Ngưu cũng đem chuyện này cấp quên mất. Hoàng thị cùng nhị Ngưu thô sơ giản lược nhìn hạ nhật tử, nói muốn ở năm trước thành thân nói, 12 tháng 26 là cả năm tốt nhất nhật tử, bất quá đại bảo lại không muốn sớm định ra tới, nói là tưởng chờ Hà Nhi trở về lại định nhật tử, hắn thành thân nhất định phải muội muội ở nhà, thật sự không được, liền chậm lại. Nhị Ngưu cùng Hoàng thị đành phải nói tạm thời định cái này nhật tử, Hà Nhi sợ là nếu không bao lâu cũng sẽ đã trở lại, chờ Hà Nhi trở về nhắc lại thân hảo, cầu hôn xong lập tức thành thân đều có thể, hiện tại trước chuẩn bị cũng hảo. Vừa nói đến này, trong nhà liền càng thêm vội đi lên, đầu tiên chính là phòng ở sự tình, đại bảo thành thân lúc sau liền không thể lại đi theo bọn họ cùng nhau ở tại bên này trong sương phòng, bên kia chuyên môn có cho hắn chuẩn bị sương phòng, muốn thu thập ra. Tới, bởi vì phải làm tân phòng dùng, Hoàng thị không ngừng mang theo người đem bên kia sở hữu phòng ở quét tước sạch sẽ, hơn nữa lại trang trí hạ, thêm vào một ít tân gia cụ, nói là làm đại bảo hai vợ chồng về sau trụ thoải mái chút. Tiếp theo chính là xử lý ăn Tết phải dùng đồ vật. Còn thành công thân đồ vật, vụ vặt sự tình rất nhiều, Triệu thị cùng Mây đỏ dạng Mây đỏ mấy cái có thời gian cũng tới hỗ trợ thương lượng thứ gì muốn mua, thành thân thời điểm có cái gì muốn bận tâm đến này đó. Một ngày này, ăn qua cơm sáng không có bao lâu, Nhị Ngưu cùng Hoàng thị đang ở trong viện thương lượng những việc này, nhưng thật ra thấy chính mình đại ca Đại Giang tới cửa tới, Nhị Ngưu nhìn đại ca tới, vội đi đón tiến vào. Trong khoảng thời gian này Đại Giang một người sinh hoạt, này một người nam nhân vẫn là sẽ không chiếu cố chính mình. Nhị Ngưu nhìn chính mình đại ca trên người quần áo đều lạn vài chỗ, cũng không có nói may vá hạ, giống như người cũng so với phía trước gầy không ít, chắc là ban ngày ở đỉnh núi bên kia làm việc, này ăn cơm cũng không có chuẩn, tự nhiên thân thể cũng là có chút ăn không tiêu. Trước chút thời gian, Nhị Ngưu còn thường xuyên giao đái dạng Mây đỏ có rảnh thời điểm giữa trưa liền cấp đại ca đưa chút thức ăn qua đi, trong khoảng thời gian này Nhị Ngưu trong nhà vội. Triệu thị cùng dạng Mây đỏ đều lại đây thời gian nhiều, cũng đều xem nhẹ đại ca. Đại Giang ở Nhị Ngưu trong viện làm xuống dưới, nói, Nhị Ngưu, đại bảo muốn thành thân, trong nhà sợ là có không ít việc cần hoàn thành đi, nếu muốn hỗ trợ địa phương ngươi liền tìm cá nhân tới đỉnh núi bên kia tìm ta chính là, ta ban ngày đều ở nơi đó. Nhị Ngưu nhìn Đại Giang, nói, đại ca, này đó ngươi không cần lo lắng, nhà ta người nhiều, đều vội lại đây, nhưng thật ra chính ngươi, ngươi xem lúc này mới mấy tháng thời gian, ngươi người đều thay đổi dạng. Nhà này vẫn là muốn cái nữ nhân chuẩn bị. Mắt thấy ly ăn Tết cũng không có đã bao lâu, đại tẩu cũng đi ra ngoài lâu như vậy. Nếu không ngươi đi Ngọc Nhi trong nhà đem đại tẩu cấp tiếp trở về, ăn Tết, luôn là muốn một nhà đoàn đoàn viên viên hảo. Đại Giang nghe xong Nhị Ngưu nói, sắc mặt đổi đổi, này đó hắn lại làm sao không biết đâu. Nhưng là nhà mình nữ nhân chính là cái gây chuyện tình, nếu lần này không cho nàng hoàn toàn tỉnh lại lại đây. Sợ là về sau còn sẽ có không ít sự tình, bắt đầu ở Thanh Sơn trong nhà, đem Mao Mao năng thành như vậy, lúc này mới đi Ngọc Nhi trong nhà. Hiện tại êm đẹp đem nàng tiếp trở về nói, sợ là nàng về sau lại sẽ làm sự tình trước kia, nhưng là như vậy phóng nàng, sợ là Ngọc Nhi ra sớm hay muộn cũng sẽ chịu không nổi. Nhị Ngưu nhìn ra Đại Giang do dự, dù sao cũng là chính mình đại ca, ý tưởng này hắn cũng là hiểu biết chút, cũng là thở dài, không biết nên nói cái gì, khuyên giải không phải, khuyên ly cũng không phải, thật là có chút khó làm. Hoàng thị ở một bên nhìn hai huynh đệ thở ngắn than dài, liền đem đề tài tách ra, đại ca. Ăn Tết đồ vật cũng muốn chuẩn bị, nhà ngươi đồ vật tính toán khi nào đi làm, hiện tại đỉnh núi bên kia cũng không phải bận quá, đại sinh cũng ở bên kia nhìn, ngươi nếu không nghỉ ngơi tức mấy ngày, đem ăn Tết đồ vật đặt mua hạ, còn có ngày mồng 8 tháng chạp tiết lập tức liền phải tới rồi, dị vãng năm đều là đại tổ quản, năm nay muốn chính ngươi làm, ngươi nhân lúc còn sớm chút làm đi, vừa vặn mấy ngày. Này nhà ta thường xuyên có xe ngựa đi chấn trên, ngươi thuận tiện cùng đi, mua tể cùng nhau cấp mang về tới chính là. Vài người đang nói, Triệu thị cùng Mây đỏ mấy cái lại đi đến trong viện tới, nhìn đại giang ở chỗ này, Triệu thị đầy mặt tươi cười nói, đại giang cũng tới à, hôm nay nhưng thật ra cả nhà đều đến đông đủ, đại giang, ngươi tức phụ đâu, ta hôm kia nghe người ta nói nàng mấy ngày hôm trước từ Ngọc Nhi trong nhà dọn đi rồi, sao hôm nay không có tới à? Gì? Từ Ngọc Nhi trong nhà dọn đi rồi. Kia này đàn bà đi đâu a? Mấy ngày nay cũng vẫn luôn không có trở về a. Đại Giang nghe xong chính mình nương nói, lập tức đứng lên. Là a, nương, sao lại thế này a? Chúng ta mới vừa còn lại nói, muốn đại ca đi Ngọc Nhi trong nhà đem đại tẩu cấp tiếp trở về đâu, như thế nào đại tẩu hảo hảo dọn đi nơi nào a? Hoàng thị cũng là có chút vội vàng hỏi nói. Triệu thị nhìn nhìn người chung quanh, mỗi người đều nhìn chằm chằm nàng xem, nói vậy mọi người đều là không biết. Liền đem Hà thị ở Ngọc Nhi sự tình trong nhà, cùng Đại Giang nói một lần. Nguyên lai từ lần trước bị phỏng mau mau, cùng Tống Nguyệt Mai xảo một trận lúc sau, Hà thị liền đi theo Ngọc Nhi đi trở về, vừa mới bắt đầu đến Ngọc Nhi trong nhà thời điểm, nhật tử nhưng thật ra quá man tốt, bởi vì Triệu Vũ giống nhau đều không ở nhà, Triệu Vũ ở cách vách một cái học đường tìm sự tình làm, kia học đường tiên sinh giống như nói là trong nhà có chút sự tình, có mấy tháng không thể tới cấp học sinh giảng bài, vì thế tìm Triệu Vũ đi thế hắn. Triệu Vũ đang lo không có thích hợp sự tình làm, hiện tại có thể làm tiên sinh, hắn nhưng thật ra cực nguyện ý, liền đáp ứng đi cho người ta lên lớp thay, là ở cách vách thôn, lộ trình vẫn là có chút xa, bắt đầu bởi vì Ngọc Nhi mang thai, Triệu Vũ không yên tâm Ngọc Nhi một người ở nhà, mỗi ngày đều sẽ trở về, sau lại này Ngọc Nhi đi nhà mẹ đẻ ở một đoạn thời gian, Triệu Vũ liền giống nhau đều ở tại bên kia, không có đã trở lại. Sau lại Ngọc Nhi cùng Hà Thị trở lại Ngọc Nhi trong nhà, Triệu Vũ nhìn Ngọc Nhi có nhạc mẫu chiếu cố, cũng là cách mấy ngày liền trở về một lần, vốn dĩ nương hai cái nhật tử rất là dễ chịu, mỗi ngày Ngọc Nhi ở nhà làm chút theo sống, Hà Thị đem trong nhà thủ công nghiệp cái gì đều bao, Ngọc Nhi cũng cảm thấy nương ở chỗ này khá tốt. Nhưng là ở tại Ngọc Nhi cách vách Triệu Vũ nương lại là không làm, nàng nghĩ chính mình nhi tử cùng tức phụ bất hòa chính mình cùng nhau trụ, lại là đem nhạc mẫu tiếp nhận tới trụ, đây là cái gì đạo lý a? Hơn nữa này Triệu Vũ nương bởi vì phân ra sự tình. Đối Hà Thị là ghi hận trong lòng, nhìn Hà Thị ở chỗ này ở, trong lòng cực đoan không thoải mái, bắt đầu mấy ngày cho rằng chỉ là ngẫu nhiên tới trụ trụ, cũng không có nhiều lời nói. Sau lại liên tiếp hảo chút thiên, đều nhìn Hà Thị ở nơi này, Triệu Vũ Nương liền ra tiếng, một ngày này, Hà Thị cùng Ngọc Nhi ở nhà ăn cơm sáng, Triệu Vũ Nương vọt tới Ngọc Nhi trong viện, một mở miệng lại hỏi, Lâm Ngọc Nhi, ngươi nương ở chỗ này tính toán muốn ở bao lâu? Chương 389 rốt cuộc khai chiến, đệ tứ cảng. Ngọc Nhi bà từ cùng Ngọc Nhi bọn họ phân ra lúc sau, rất ít đến bọn họ sân tới, chỉ là thường xuyên sẽ ở cách vách nói chút lời nói chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, bất quá Ngọc Nhi làm như không có nghe thấy, nhật tử lâu rồi, Triệu Vũ Nương cũng không mắng, bất quá chỉ là đương Ngọc Nhi hai vợ chồng là không tồn tại giống nhau, cũng bất hòa bọn họ nói chuyện, Ngọc Nhi kêu nàng cũng không để ý tới, dù sao chính là giống như có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Bất quá Ngọc Nhi đảo cũng không để bụng này đó. Thấy bà tổng vẫn là sẽ lên tiếng kêu gọi, trong nhà có cái gì ăn ngon, tổng cũng là muốn Triệu Vũ đưa qua đi một ít, mỗi tháng dưỡng lao tiền cũng là đúng hạng cấp, dù sao Ngọc Nhi tưởng, chỉ cần bà không nháo, như vậy nàng vẫn là có thể chịu đựng, tóm lại không cùng nhau sinh hoạt thì tốt rồi. Liên tính Ngọc Nhi bà biết Ngọc Nhi khoảng thời gian trước có thai, cũng không có biểu hiện ra nhiều vui sướng, chỉ là Ngọc Nhi cùng Triệu Vũ đi nàng trong viện nói chuyện này thời điểm, nàng nhàn nhạt giao đãi Ngọc Nhi phải hảo hảo chiếu cố thân mình. Liền đuổi bọn hắn đã trở lại, mà hôm nay này bà đột nhiên vọt tới chính mình trong viện tới, Ngọc Nhi có chút ngẩn người, nhưng thật ra một bên Hà Thị, nghe được Triệu Vũ Nương như vậy khẩu khí không tốt, trở lại, bà thông ra, này không. Liên quan chuyện của ngươi đi, ta ở nữ nhi của ta trong nhà, ái ở bao lâu. Ừ, bà thông ra, ngươi lời này nói không đúng đi, ngươi chủ ngươi nữ nhi trong nhà, ta là mặc kệ, nhưng là cái này ra là họ Triệu, là chúng ta Triệu Vũ ra. Cái này đương ra làm chủ người là ta nhi tử. Triệu Nương không giận phản cười nói. Đây cũng là ta Ngọc Nhi ra, ngươi đã cùng bọn họ phân ra, những việc này cũng không tới phiên ngươi quản. Hơn nữa ta ở nơi này nhà các ngươi Triệu Vũ cũng là không có ý kiến. Chúng ta là phân ra, nhưng là lại thế nào, Triệu Vũ là ta nhi tử, Ngọc Nhi là con dâu ta, nhà bọn họ sự tình là không tới phiên ta quản, nhưng là nơi này cũng không tới phiên ngươi tới trụ, lại nói chính ngươi không có ra sao. Ngươi làm gì muốn trụ đến nơi đây tới a? Triệu Vũ Nương nói vậy cũng là nghe nói Hà Thị sự tình, cho nên cố ý như vậy hỏi. Ta đương nhiên là có ra, ta ở chỗ này là chiếu cố Ngọc Nhi, Ngọc Nhi hoài thân mình, này lại là đầu một thai, ngươi tôn tử ngươi không coi trọng, ta nhưng coi trọng ta cháu ngoại, ta ở chỗ này hầu hạ Ngọc Nhi, chờ đến nàng sinh hạ tới ta liền đi. Hà Thị bị Triệu Vũ Nương nói có chút chột dạ. Ha ha, bà thông gia, ngươi nói dỡn đi, Ngọc Nhi lúc này mới hoài thân mình không có mấy tháng đâu, ngươi muốn trụ đến nàng sinh hài tử. Ít nhất chính là 1-2 năm, ngươi ở chỗ này trụ lâu như vậy, ăn uống ai quản a, ngươi từ trong nhà mang theo nhiều ít tiền bạc tới a, ngươi không phải đều phải ta nhi tử quản ngươi ăn uống đi. Triệu Vũ Nương nói rất là khắc nghiệt. Ta không phải ăn ở miễn phí. Ta là ở chỗ này chiếu cấu Ngọc Nhi, chính là ăn một chút gì sao, ở tại nhà các ngươi lại sao, nếu các ngươi thỉnh người tới chiếu cố, sợ là không chỉ là phải cho ăn uống, còn phải cho tiền tiêu vặt đi. Hà Thị bị Triệu Vũ Nương nói có chút rối loạn đúng mực. Một mở miệng chính là lỗ hổng. Quả nhiên Triệu Vũ Nương nghe xong Hà Thị nói, tức khắc phản bác nói, bà thông ra, nhà của chúng ta không phải cái gì đại địa chủ. Cũng không phải cái gì nhà có tiền, nói thật dễ nghe điểm, bất quá xem như có thể lấp đầy bụng, khó nghe điểm, sợ là liền nhân ra nhà có tiền ngón chân đầu đều không bằng. Gả đến chúng ta Triệu ra làm tức phụ, chính là muốn chịu khổ. Hiện tại đừng nói nàng chỉ là có thai, chẳng sợ nàng bụng hoài chính là cái chén rượu vàng, hiện tại nhà của chúng ta cũng thỉnh không dậy nổi người tới chiếu cố nàng, hơn nữa nàng hiện tại có thể đi có thể ăn, cũng không cần người chiếu cố, ngươi trợn mắt nhìn xem nhà ai tức phụ có thai là có người chiếu cố. Nhà của chúng ta người mang thai đều là thỉnh người, ngươi hiện tại trong nhà thỉnh không dậy nổi người, ta cũng không nói cái gì, ta chính mình tới chiếu cố nữ nhi của ta, ta ở chỗ này đem sở hữu sự tình đều làm tốt, Ngọc Nhi cũng có thể nghỉ ngơi nhiều sẽ, ngươi không đau lòng nàng, ta đau lòng ta chính mình nữ nhi. Nha, nhà các ngươi người đều là đại địa chủ, nhà của chúng ta nơi nào so thượng a, ngươi muốn chiếu cố ngươi nữ nhi cũng đúng, ngươi giống khoảng thời gian trước giống nhau, đem Ngọc Nhi nhận được nhà ngươi đi, ta sẽ không nhiều lời một câu, nhưng là ngươi ở ta Triệu gia, ta liền có thể nói chuyện, ta chính là không muốn ngươi ở nơi này, ta không muốn dưỡng ngươi nữ nhi, còn muốn phí công nuôi dưỡng ngươi, đã hiểu sao? Triệu Vũ Nương đem chính mình ý tứ biểu đạt thực rõ ràng. Hà Thị bị Triệu Vũ Nương nói nghẹn có chút nói không ra lời, chỉ là oán hận nhìn Triệu Vũ Nương, hảo một trận, mở miệng nói, ngươi có thể nói chuyện, ta cũng có thể nói chuyện, ta đem nữ nhi dưỡng lớn như vậy, cứ như vậy gả cho ngươi Triệu Vũ, hiện tại liền tính là Triệu Vũ dưỡng ta 2 năm, cũng là hẳn là. Bà thông ra, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi nuôi lớn nữ nhi, chính là vì làm nữ nhi cho ngươi hồi báo sao. Nói cách khác, nếu nữ nhi trưởng thành gả đi ra ngoài mặc kệ ngươi, ngươi lúc trước liền sẽ không đem nàng nuôi lớn sao. Ta không nói như vậy. Ngươi rõ ràng chính là ý tứ này. Là chính là, ta chính mình nữ nhi hiện tại liền cao hứng dưỡng ta, ngươi quản không được. Hảo, ta coi như ngươi nói rất đúng, nhưng là hiện tại là ngươi nữ nhi ở dưỡng ngươi sao? Ngọc Nhi là ở nơi nào kiếm lời bao nhiêu tiền vẫn là sao hồi sự? Ta nói cho ngươi, hiện tại cái này ra là ta nhi tử ở dưỡng, ta nhi tử đâu? Tuy nói là làm dạy học tiên sinh, nhưng là cũng không có bao nhiêu tiền. Bọn họ ăn uống đều là từ nhà của chúng ta ngoài ruộng thu đi lên lương thực. Này lương thực vẫn là ta loại, còn có này điển cũng là ta cùng Triệu Vũ hắn cha mua, nói cách khác ngươi hiện tại là bị ta dưỡng, ngươi nói, ta có thể hay không quản chuyện này. Triệu Vũ Nương đạo lý rõ ràng phân tích đến. Triệu Vũ Nương là cái cực lợi hại nhân vật, nói mau hơn nữa chuẩn, đầu óc phản ứng năng lực cũng thực mau, nhưng cãi nhau nói, Hà Thị căn bản là không phải nàng đối thủ. Này Triệu Vũ Nương một phen lời nói Hà Thị căn bản là không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Nhưng là Hà Thị lại là cái không cam lòng khuất cư hạ phong người, mắt thấy nói bất quá Triệu Vũ Nương, liền bắt đầu không nói lý nói, ngươi nói cái gì lương thực cái gì điển ta mặc kệ, dù sao đây là ta Ngọc Nhi ra, ta nguyện ý trụ. Ta liền phải trụ, trụ cả đời đều được, trừ phi ngươi làm Ngọc Nhi đem ta đuổi ra đi. Bà thông ra, ngươi đây là tưởng la lối khóc lóc sao, ta còn cùng ngươi nói, đây là ta Triệu gia, không phải do ngươi ở chỗ này la lối khóc lóc chối, ngươi cho rằng ở Lâm gia tùy vào ngươi làm sằng làm bậy. Chúng ta Triệu gia cũng tùy vào ngươi sao. Ngươi hiện tại muốn ở nơi này cũng đúng, nếu không khiến cho ông thông gia lại đây nói rõ ràng chuyện này, 1 tháng cho ta Triệu Vũ một ít tiền bạc làm ngươi thức ăn, nếu không liền cho ta đi, ta lười đến cùng ngươi nhiều lời, nếu không, ta cũng trụ đến nơi đây tới, ta cũng không tin, này Triệu Vũ liền cái nhạc mẫu đều có thể dưỡng, liền không thể cùng ta cái này thân sinh nương trụ đến cùng nhau. Triệu Vũ Nương nói xong những lời này liền đi rồi. Ngọc Nhi vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, bà cùng chính mình nương cãi nhau, chính mình cũng không biết giúp bên kia hảo, lại nói bà có chút nói cũng xác thật có đạo lý, này nương trưởng kỳ trụ đến nơi đây, chính mình nhưng thật ra vui, nhưng là bà nếu muốn đem chuyện này nháo đại nói, sợ là người khác đều sẽ không giúp nàng. Chương 390 tìm người. Hơn nữa Ngọc Nhi xem bà tư thế, nếu nương lại ở nơi này, nàng sợ cũng thật là muốn dọn lại đây trụ, loại chuyện này, nàng bà là làm ra, hơn nữa nếu Triệu Vũ trở về, bà cùng hắn vừa nói, Triệu Vũ chỉ sợ cũng là rất khó làm, này thật vất vả mới quản gia cấp phân, nếu lại trộn lẫn đến cùng nhau, nhật tử lại phải về đến phía trước, như vậy nhật tử Ngọc Nhi thật sự không nghĩ qua. Nhưng là Ngọc Nhi cũng biết, cha không có mở miệng làm nương trở về, nương cũng không muốn cứ như vậy trở về, đại ca gia cũng là đi không được, sợ là đại tẩu cũng sẽ không tiếp thu, nếu nương ở chỗ này cũng đại không đi xuống, thật là không có địa phương đi, Ngọc Nhi cũng thực khó xử. Một bên Hà Thị cùng Triệu Vũ nương xảo xong lúc sau, ở trong sân ngồi ngồi, cũng suy nghĩ thật lâu, cũng thấy được Ngọc Nhi khó xử, mở miệng nói, Ngọc Nhi, ngươi đừng làm khó dễ, ta buổi chiều liền đi. Nương, nói cái gì đâu, ngươi có thể đi nơi nào? Ngọc Nhi lo lắng hỏi. Hà Thị tuy rằng ngày thường làm người khắc nghiệt, nhưng là đối nhi nữ vẫn là cực kỳ dụng tâm, nhìn đến Ngọc Nhi như thế lo lắng hỏi nàng, cố ý kéo ra miệng cười cười, nói, ngươi đứa nhỏ ngốc này, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta đương nhiên là về nhà, hồi cha ngươi nơi đó đi, nơi đó mới là nhà ta. Ngọc Nhi nhìn nương, trong lòng vẫn là lo lắng nương ở hống chính mình, bởi vì nương hôm qua còn cùng nàng rất lớn thanh nói nếu cha lần này không tự mình tới đón nàng về nhà, nàng liền tính lưu lạc ở bên ngoài, cũng sẽ không hồi cái kia ra, hôm nay lại nói như vậy, thật sự chuyển biến quá nhanh, Ngọc Nhi thật đúng là có chút không tin. Hà Thị nhìn ra Ngọc Nhi hoài nghi, ra vẻ nhẹ nhàng nói, tốt xấu ta và người cha cũng vài thập niên phu thê, ta phải đi về hắn cũng sẽ không đuổi ta đi, lại nói cha ngươi người nọ ngươi còn không biết ta, khẩu ngạnh mềm lòng, này cũng muốn ăn Tết, ta cũng muốn trở về xử lý đồ vật, cha ngươi một người cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Chỉ là ta không ở nơi này, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ đến ăn Tết thời điểm, ta kêu cha ngươi sớm chút tới đón ngươi trở về, đến lúc đó đi nhà ta nhiều ở vài ngày a. Ngọc Nhi nhìn Hà Thị nói thực nhẹ nhàng bộ dáng, nghĩ nương nghĩ thông suốt liền hảo, xác thật nương cũng là phải đi về, mặc kệ nói như thế nào kia mới là nàng ra, rốt cuộc mặc kệ là ở đại ca gia vẫn là ở chính mình trong nhà đều là quá không được cả đời, hơn nữa trụ lâu rồi. Nương tính tình lại không tốt, luôn là sẽ có mâu thuẫn, Ngọc Nhi nghĩ liền gật gật đầu. Nói, kia nương, ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau trở về, cha vạn nhất không đồng ý, ta còn có thể giúp ngươi nói lời hay, đến lúc đó cha xem ở ta trong bụng hài tử phân thượng tổng cũng sẽ hảo chút. Từ bỏ. Ngươi lớn bụng, còn phải đi xa như vậy, ta cũng không yên tâm, lại nói ngươi đi, đến lúc đó ta lại muốn đưa ngươi trở về, này tới lui lui cũng khó được lan lộn. Ngươi không cần lo lắng, ta ngày mai chuẩn trở về, ta không quay về cũng không có địa phương đi không phải. Hà Thị nói thần sắc cảm đạm rồi hạ. Ngọc Nhi nghĩ cũng là. Liền không nói thêm nữa, đi trong phòng cấp Hà Thị thu thập chút quần áo phóng tới trong bao quần áo, buổi chiều Hà Thị liền giao đãi Ngọc Nhi vài câu liền đi rồi. Đi thời điểm đi ngang qua Triệu Vũ Nương sân, Triệu Vũ Nương còn nói vài câu khó nghe nói. Hà Thị bị Ngọc Nhi khuyên cũng không có cùng nàng xảo, yên lặng một người đi rồi. Người một nhà nghe Triệu Thị nói tới đây. Cũng đại khái minh bạch là chuyện như thế nào, đến bây giờ cũng không thấy Hà Thị trở về. Chắc là Hà Thị không nghĩ Ngọc Nhi khó làm, cho nên là hống Ngọc Nhi. Triệu Thị lúc ấy cũng là không biết, đây là hôm kia đi hoa cá trấn bên kia họp chợ, nghe được một cái người quen nói, thế mới biết. Theo người kia nói, Hà Thị rời đi Ngọc Nhi trong nhà đều có 4-5 ngày, bất quá nhà này cũng vẫn luôn không thấy nàng trở về, cũng không biết đi nơi nào, đại giang vừa nghe, càng thêm có chút sốt ruột nói, này làm sao à, này đàn bà đi thời điểm, trừ bỏ thu thập vài món quần áo, cũng không có mang cái gì tiền bạc đi, nghĩ bắt đầu là đến Thanh Sơn trong nhà ở vài ngày liền trở về, không nghĩ tới có nhiều chuyện như vậy. Nhị Nhu nhìn đại giang sốt ruột bộ dáng, khuyên đủ, đại ca, ngươi trước không cần cấp, đại tẩu nói không chừng đi nhà mẹ để đi. Nàng nhà mẹ đẻ không phải còn có người sao, nói vậy đi ở vài ngày cũng là có khả năng, nếu không ngươi buổi chiều qua bên kia nhìn xem. Nàng nhà mẹ đẻ người đều không phải đồ vật, mấy năm trước chúng ta ở trấn trên khai cửa hàng thời điểm, nàng nhà mẹ đẻ đại ca đại tẩu liền lấy cớ thường tới chúng ta cửa hàng mua đồ vật, nhưng là chưa từng có đã cho trước, những cái đó năm còn theo chúng ta đi hảo. Sau lại Thanh Sơn xảy ra chuyện, Hà Thị đi mượn 2 lần tiền, cuối cùng 1 lần nàng cha mẹ tính toán gạt ca tẩu mượn chút tiền cho nàng. Nàng đại ca đại tẩu biết sau đem nàng cấp đuổi ra tới, còn nói về sau không có việc gì không. Cần đi nhà bọn họ, không nghĩ dính chọc chúng ta ra nghèo kết hủ lậu khí. Hà Thị mấy năm nay cũng chính là ăn Tết sẽ đi nhìn xem nàng cha mẹ, liền bữa cơm đều không có ăn. Nàng khẳng định ở nơi đó ngốc không được 4-5 ngày, nàng kia đại ca đại tẩu cũng dung không dưới. Đại Giang vội vàng nói, kia đại tẩu có thể hay không đi khác thân thích ra a? Mây Đỏ ở một bên hỏi. Trong viện cái khác người cũng đều gật gật đầu nhìn Đại Giang, Đại Giang không có ra tiếng, nhưng là hắn biết hẳn là sẽ không, chính mình nữ nhân ngày thường tranh chua, khác thân thích cũng đều ở chung không tốt, lại nói liền tính hảo, cũng sẽ không thu lưu nàng. Mọi người xem đến Đại Giang sắc mặt, nghĩ đến ngày thường Hà Thị là người, chỉ sợ cũng là biết những việc này, cuối cùng vẫn là Triệu Thị ra tiếng, kia như vậy, nhị Nhu, Đại Giang, chúng ta nơi nơi ở gần đây đi tìm xem, nói vậy Hà Thị này địa phương khác nàng cũng không quen thuộc, cũng đi không được nhiều xa, sợ là ở chỗ nào đốc, sự tình gì đợi khi tìm được nàng đang nói. Trong nhà người đều gật gật đầu, đều vội vàng đi ra ngoài thôn phụ cận đi tìm Hà Thị. Cả gia đình người, bao gồm tiểu hải tử đều đi ra ngoài tìm, tìm một ngày, lăng là một chút tin tức đều không có, toàn gia người đều là có chút sốt ruột, mấy ngày nay thời tiết chợt chuyển lạnh, lúc này hảo những người này đều sợ lạnh ở nhà không ra, dị vãng năm đến 11 hai nguyệt thời điểm, đều là có không ít người nghèo sẽ đông chết, này Hà Thị trên người lại không có tiền, lại không có mang hậu quần áo, vạn nhất đông chết ở nơi nào, cũng chưa người biết. Đại gia vẫn luôn tìm được buổi tối, cũng không có bất luận cái gì Hà Thị tung tích, Đại Giang muốn Đại gia trở về nghỉ ngơi, nói là ngày hôm sau chính mình đi tìm, thời tiết này đều lạnh, không hảo phiền toái Đại gia, lại nói trước kia Hà Thị đối cả gia đình làm không ít sai sự, chính mình thật sự cũng ngượng ngùng làm Đại gia hỗ trợ, chỉ là nói ngày hôm sau muốn Thanh Sơn cùng hắn cùng nhau tìm là được. Tuy rằng Hà Thị trước kia xác thật là làm rất nhiều sai sự, nhưng là lúc này Đại gia cũng đều không so đo, ngày hôm sau, trừ bỏ phải làm sống người đi làm sống. Hơn nữa trong nhà tiểu hài tử lại ở thôn phụ cận địa phương tìm tòi cả ngày, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, Đại gia cũng không có cách nào, nơi này nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng là muốn tàng khởi một người, lại cũng là không hảo tìm. Chương 391 nhặt về mệnh. Đại Giang ở nhà cũng thực tự trách, hắn nghĩ ngần ấy năm tới, Hà Thị đi theo chính mình cũng chưa từng có cái gì ngày lành, chính mình kỳ thật cũng là thẹn với nàng, Hà Thị là sai thái quá, nhưng chẳng lẽ chính mình không có sai sao? Nếu nhất lúc trước ngay từ đầu liền không cần như vậy dung túng Hà Thị, cũng sẽ không cho tới bây giờ tình trạng này, nói đến nói đi, cho tới hôm nay tình trạng này, chính mình muốn phụ lớn nhất trách nhiệm, lần đó Hà Thị nói chính mình cũng là nói rất đúng. Lần này Hà Thị vạn nhất có chuyện gì, chính mình cũng là cả đời đều sẽ không an bình, rốt cuộc đi theo chính mình đi rồi nhiều năm như vậy, rốt cuộc vì chính mình sinh nhi dục nữ, rốt cuộc vô luận nàng như thế nào không tốt, ngần ấy năm vẫn là đem chính mình đặt ở đầu quả tim. Liền tính chính mình đem nàng đuổi đi ra ngoài, này ở Thanh Sơn trong nhà, có cái gì ăn ngon hảo uống, đều nghĩ chính mình, lần trước bị phỏng mau mau, cũng là vì phải cho chính mình lưu trữ canh gà mới cùng Nguyệt Mai. Cãi nhau, chính mình liền tính phải cho nàng giáo huấn, cũng không nên như vậy tuyệt tình, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Đại Giang trong lòng phi thường lo lắng, mấy ngày đều không có ngủ ngon, mỗi ngày trời còn chưa sáng, liền đi ra ngoài tìm người, buổi tối trời tối thấu, cũng phải tìm một trận mới trở về. Nhưng là Hà Thị giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, trước sau cũng không thấy bóng người. Đại khái không sai biệt lắm có 5-6 thiên bộ dáng, Đại Giang đang ở trong nhà phát sầu thời điểm, trong thôn có người tới Đại Giang trong nhà nói, ở ly thôn này phụ cận đại khái có 5-6 một cái phá miếu nhìn đến Hà Thị, Hà Thị lúc ấy chỉ là nói chính mình từ nơi này đi ngang qua, là phải về nhà, trong thôn người cũng không có để ý nhiều, mấy ngày nay biết Đại Giang trong nhà đang tìm người, lúc này mới tới cửa tới cùng Đại Giang nói. Đại Giang nghe xong, cùng nhân đạo tạ, vội vàng đi người ta nói cái kia phá miếu, tới rồi trong miếu thời điểm, Đại Giang đi vào nhìn nhìn, vẫn là không có người. Đang nghĩ ngợi tới phải đi thời điểm, nghe được phá miếu hình như là có chút động tĩnh. Đại Giang lại quay trở lại, ở phá miếu lục soát lên, sau lại ở phá miếu thần tượng mặt sau một góc nhỏ phát hiện Hà Thị nhắm mắt lại xúc ở bên trong, giống như đã không có trực giác, chỉ là có vài tiếng rất nhỏ ho khan, Đại Giang hô thanh, Hà Thị. Hà Thị cũng không có gì phản ứng, Đại Giang đi lên chạm chạm Hà Thị toàn thân lạnh lẽo, nếu không phải cái mũi hạ còn có hơi thở. Cùng cái người chết cũng không có gì khác nhau, Đại Giang lập tức đem Hà Thị bối đến trên người, hướng trong nhà chạy tới. Ở trên đường đụng phải vẫn luôn đang tìm Hà Thị Thanh Sơn bọn họ, Đại Giang làm Thanh Sơn thỉnh lang chung tới, chính mình hướng ra đi. Ở cửa thôn thời điểm, lại đụng phải đang tìm Hà Thị cả gia đình, mọi người nhìn đến Đại Giang đem Hà Thị bối trở về. Hà Thị giống như không có gì trực giác. Giật nảy mình, cũng may Đại Giang nói còn có khí, toàn gia vội vàng luống cuống tay chân giúp đỡ Đại Giang đem Hà Thị cấp đưa đến trong nhà. Hà Thị vẫn luôn không cảm giác, sắc mặt tái nhợt lợi hại, hơi thở cũng tương đương mỏng manh. Triệu Thị nhìn, nói, không tốt, Hà Thị sợ là không được. Nay trong thôn làng chung không biết có thể hay không chị, Đại Giang, ngươi cùng Nhị Ngưu vài người chạy nhanh đánh xe đưa nàng đi trấn trên, nếu không chậm, sợ là thật không còn kịp rồi. Ta nhìn đến quá đông chết người. Muốn chết người cũng chính là cái dạng này. Triệu thị nói. Đem đại giang hoảng sợ, đại giang lúc ấy liền doa mông, đứng ở hà thị mép giường không biết làm chút cái gì, cũng may là người trong nhà nhiều, nhị như nghe xong triệu thị nói, vội vàng trở về hô trường càng đuổi xe ngựa lại đây, cũng bất chấp đại giang làm mông ở nơi đó, lôi kéo đại giang liền cùng nhau lên xe ngựa, thật sự là sợ chậm trễ không dậy nổi. Nhị như, đại giang, đại sinh cùng trường càng đem hà thị cấp đưa đến trấn trên đi, bên này thanh sơn đem lang trung người tới, nghe được triệu thị nói hắn nương nói như vậy nghiêm trọng. Trong lòng cũng là một trận tự trách, hốc mắt đều đỏ, lập tức hướng chấn trên tiến đến, một bên Tống Nguyệt Mai cũng là tự trách lợi hại, lẩm bẩm nói lúc ấy là nhìn đến Mao Mao bị năng lợi hại, tự mình lập tức không có khống chế được, lúc này mới phát tính tình, cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, nàng. Cho rằng nương cùng lắm thì liền hồi cha đi nơi nào rồi, cũng không biết nương lần này thế nhưng biến thành như vậy cũng không quay về nhận sai. Hoàng thị bọn họ ở một bên đem Mao Mao quần áo kéo lên, nhìn Mao Mao thương thế. Thật là cũng là trách không được Nguyệt Mai, này đều đã lâu, Mao Mao thương còn không có hoàn toàn hảo, thân thể một khối to địa phương đều là vẫn là sưng đỏ lợi hại, khả năng thời tiết này lạnh, quần áo xuyên nhiều, tiểu hai tử lại động lợi hại, miệng vết thương kết vảy lại bị quần áo ma phá, hiện tại nhìn đều là nhìn thấy ghê người, ngay lúc đó tình huống nói vậy.